Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 638, Bán Bộ Chuẩn Đế. Một cỗ uy áp khó có thể tưởng tượng chậm rãi áp tới toàn bộ giao trì. Một khắc kia, bầu trời giao trì giống như sụp đổ, vô số tu sĩ bị kinh động, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Thậm chí một số tu sĩ có tu vi yếu ớt chịu không nổi cỗ áp lực này, trực tiếp nằm sụi lơ trên mặt đất. Chỉ thấy trên bầu trời, gió mây sắc biến, hư không chấn động, đại đạo đồng loạt kêu lên. Hơn 100 bóng người như thần như ma từ trên cao nhìn xuống giao trì, giống như thiên thần đang nhìn xuống nhân gian. Hơn 100 chí tôn. Chẳng lẽ là Cố lão? Ô, ngươi bịt miệng ta lại để làm gì? Sư phịch, ngươi không muốn sống nữa à? Danh húy của người kia ngươi cũng dám đề cập tới? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người kia lại đến giao trì? Không phải nói đã đàm phán xong điều kiện rồi sao? Tiện nhân Tây Vương mẫu đâu? Mau ra đây cho bổn đế. Một giọng nói tràn ngập thần uy mênh mông vang vọng khắp giao trì. Vù vù vù, hơn 10 đạo thần quang phóng lên trời, đứng đối đầu với Cố Thanh Phong, rõ ràng là mấy chục chí tôn, trong đó lão hầu hạ cầm thần trượng trong tay, giận dữ nói: "Cố Thanh Phong, đã giao bảo khố cho ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Thật sự cho là giao trì ta sợ ngươi hay sao? Hừ, ngươi tính là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện cùng bổn đế, mau gọi Tây Vương mẫu đi ra đây." Lão bà kia kiềm nén lửa giận, Tây Vương mẫu đang bế quan. Bế quan, tham ô bảo vật của bổn đế còn dám bế quan, thật là lá gan lớn. Nhanh chóng bảo Tây Vương mẫu đến bái kiến bổn đế, nếu không, bổn đế nhất định làm cho giao trì chó gà không yên. Sắc mặt đám người giao trì càng lúc càng khó coi, nhưng nhìn Cố Thanh Phong người đông thế mạnh lại vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời cục diện có chút giằng co, Cố Thanh Phong, người phải suy nghĩ rõ ràng. Nơi này là giao trì, một khi đánh thức chuẩn đế trong môn, người cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu. Động thủ, Cố Thanh Phong trực tiếp hạ lệnh. Vâng tôn thượng. Ngay lúc hơn 100 vị đạo nô đang muốn động thủ, đột nhiên ầm ầm, sâu bên trong giao trì mạnh mẽ bộc phát ra một trận tiên quang, một cỗ đạo vận khó có thể nói rõ khuếch tán ra. Ngay sau đó một vị nữ tử tựa như thần nữ, cả người được tiên quang bao vây, chậm rãi đi ra từ trong giao trì. Đôi giày thêu tinh xảo nhỏ xinh kia từng bước dẫm lên hư không. Mỗi một lần hạ bước chân xuống, trong hư không sẽ xuất hiện một đóa kim liên, giống như bậc thang, làm cho thân hình thần nữ dần dần cao lên. Người tới chính là Tây Vương Mẫu. Tuy nhiên Tây Vương Mẫu hiện tại không giống như lúc trước. Tây Vương Mẫu lúc trước ung dung quý phái, mỹ lệ thanh nhã, nhưng hiện tại, bà ấy giống như gột rửa sạch một thân trì hoa, y phục tung bay, khí chất phiêu miểu, thân hợp đại đạo, tựa như thiên tiên. Cố Thanh Phong có hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được từ trên người Tây Vương Mẫu có một tia khí thế giống thập tam tổ. Chuẩn đế, tiện nhân này tư chất lại tốt như vậy, người đầu tiên trở thành chuẩn đế, chẳng lẽ không phải là thiên đình địa phủ xếp hạng cao hơn xuất gia chuẩn đế trước sau? À đúng rồi, thánh chủ thiên đình và phủ quân địa phủ đều đã chết. Vậy thì không có việc gì. Cố Thanh Phong, vì sao ngươi lại tới giao trì ta? Giọng nói của Tây Vương Mẫu giống như bản nhạc dễ nghe nhất thế gian, chậm rãi vang lên. Cố Thanh Phong đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt hơi tập trung vào quả đào. Không biết vì sao, cảm giác hiện tại so với lúc trước càng muốn sờ một phen. Tuy nhiên vừa nhìn, hắn đã phát hiện ra chỗ không đúng. Đây không phải chuẩn đế. Tuy rằng trên người có một tia khí tức của chuẩn đế, nhưng so với thập tam tổ vẫn còn kém rất xa. Xem ra chắc là bán bộ chuẩn đế. Chậc chậc, không ngờ hạng người nữ lưu như ngươi lại đi trước. Đầu tiên trở thành bán bộ chuẩn đế, sợ là không bao lâu nữa. Chuẩn đế đầu tiên của thế giới đại tranh, không ai khác ngoài ngươi. Nhưng mà, ngươi có thể bước tới nửa bước này, đều nhờ vào sự tài trợ bảo vật của bổn đế. Hiện tại có phải nên nói về vấn đề bồi thường hay không? Vẻ mặt Cố Thanh Phong cười tà nhìn chằm chằm dáng người tinh xảo của đối phương nói. Thần sắc của Tây Vương Mẫu không hề thay đổi, khí chất xuất trần, giống như siêu thoát phàm tục, bình tĩnh nói: "Cố Thanh Phong, ta tuy rằng không phải chuẩn đế, nhưng cũng đủ để trấn áp tất cả thủ hạ của ngươi. Tuy rằng không giết chết được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta. Hơn nữa ta không giống với chuẩn đế trong bụi bặm, thọ nguyên sung túc, đang ở đỉnh phong, ngươi không cách nào kéo ta xuống được. Vì vậy, ta cho ngươi một lời khuyên, tốt hơn là rút lui ngay bây giờ, nếu không làm một cuộc đấu tranh cũng không có gì sợ hãi. Nếu bổn đế không đồng ý thì sao? Cố Thanh Phong vô cùng hứng thú nói. Nói thật, hắn hiện tại có lòng muốn thử thực lực của bản thân. Chí Tôn Cảnh đã không còn đối thủ cho hắn, hắn nhất định đánh không lại chuẩn đế, chỉ là không biết bán bộ chuẩn đế này thì thế nào. Tây Vương Mẫu lắc đầu, mặt lộ ra vẻ thương cảm, xem ra ma tính của ngươi thật sự quá sâu, khặc khặc khặc, không bằng ngươi đi ở bên cạnh ta, lấy thân nuôi ma, chậm rãi độ hóa bổn đế thấy thế nào. Xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, thật sự muốn đánh một trận với ta sao? Tây Vương Mẫu bình tĩnh nói, vậy nhất định phải đánh một trận. Vẻ mặt Cố Thanh Phong cười tà, nơi này không thích hợp đánh nhau, đi theo ta, Tây Vương Mẫu nói xong, ngay lập tức biến mất, trước khi rời đi để lại cho thủ hạ một câu, các ngươi không cần đi theo, một mình ta là đủ rồi. Chương 639, hỗn độn phá vạn pháp. Cố Thanh Phong thích nữ nhân tự tin, lúc này cũng biến mất theo Tây Vương Mẫu, cũng không mang theo bất kỳ thủ hạ nào. Giây tiếp theo, hai người xuất hiện ở một mảnh đất hoang vu. Nơi này cách thánh địa giao trì trăm triệu vạn dặm, dư âm hai bên đánh nhau lớn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến giao trì. Tây Vương Mẫu kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong, thủ hạ của ngươi đâu? Đối mặt với sự kinh ngạc của Tây Vương Mẫu, Cố Thanh Phong cũng có vẻ rất kinh ngạc, chẳng lẽ lúc ngươi làm, còn thích bị người vây xem sao? Tây Vương Mẫu hơi sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng lại, khuôn mặt bất chợt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí. Cố Thanh Phong, bởi vì những lời này của ngươi, ta sẽ giết ngươi một vạn lần. Vừa dứt lời, Tây Vương Mẫu căn bản không đợi Cố Thanh Phong trả lời, đã dẫn đầu phát động công kích, hiển nhiên không muốn nghe lời tục tĩu bẩn thỉu nữa. Bà ấy vươn ngón tay trắng nõn ra, thành hình hoa, nhất thời vô số đạo vận lưu chuyển trên đầu ngón tay, huyễn hóa thành một đóa hoa lộng lẫy, ngón tay búng lên, cánh hoa bị bắn ra. Trong nháy mắt, hư ảnh trên cánh hoa chớp động, sau đó lại huyễn hóa ra mưa hoa đầy trời, hàng tỷ cánh hoa tản ra sát khí xinh đẹp cuốn Cố Thanh Phong đi. Nhìn qua thì không hề có lực sát thương, giống như là mưa cánh hoa tung ra lúc kết hôn, nhưng Cố Thanh Phong lại có thể cảm nhận được, trên mỗi một cánh hoa đều có hư ảnh nhấp nháy, có thể không khoa trương chút nào khi nói, mỗi một cánh hoa ở đây cũng có thể giết chết một vị thiên tôn, chỉ có thiên chí tôn chạm vào cảnh giới pháp tắc mới có thể ngăn cản được một hai. Nhưng mà ngăn cản được 10 cánh, 100 cánh, ngàn cánh, có thể ngăn được hàng tỷ cánh không? Một kích này hiển nhiên vượt qua cấp độ thiên chí tôn. Cho dù là cửu tinh chí tôn có ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Cố Thanh Phong không chút kinh ngạc mà còn vui mừng, bất chợt cảm thấy hứng thú. Hắn muốn nhìn xem cực hạn của bản thân đến đâu. Vì thế hắn không vận dụng chí nghiệt, mà là phát động hỗn độn thể mạnh mẽ chống lại. Từng luồng khí hỗn độn từ trên người hắn bốc hơi lên, thần bí lộng lẫy, giống như sự vật tốt đẹp nhất trên thế gian, mang theo khí tức bất tử vĩnh hằng, chiếu rọi thiên địa. Trong phút chốc, hỗn độn khí nghênh đón hàng tỷ cánh hoa, giống như trăm vạn đại quân chém giết, xuyên kim nứt đá, khuấy động mây gió, lại như cơn sóng thần dâng lên bầu trời, ngôi sao đồng loạt rơi xuống. Ầm ầm, thần quang vô tận đột nhiên xuất hiện, rồi lại biến mất, hư không chấn động, sát phạt như thủy triều, giống như thiên quân vạn mã đang phi nhanh. Sự rực rỡ của hỗn độn khí cùng cánh hoa đan xen tương ứng ra, làm cho nhật nguyệt không có ánh sáng, ngân hà xám xịt, cuối cùng vẫn là hỗn độn khí thắng thế, mài mòn hàng trăm triệu vận cánh hoa. Sắc mặt Tây Vương Mẫu ngưng tụ, bà ấy không nghĩ tới hỗn độn thể của Cố Thanh Phong lại mạnh mẽ đến mức này, với một đòn như này tuyệt đối không có một chí tôn cảnh nào có thể ngăn cản được, nhưng lại không thể đả thương hắn chút nào. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ lúc trước của bà ấy. Bà ấy biết Cố Thanh Phong càn rỡ như thế, dựa vào bất tử bất diệt, ở trong tưởng tượng của bà ấy, giao chiến với Cố Thanh Phong bà ấy chỉ tiện tay ra một đòn là có thể đánh tan được hắn. Sau đó đối phương hóa thành xương đen chậm rãi hồi phục, bản thân lại đánh tan, lại hồi phục, không ngừng bị bà ấy giết chết mới đúng. Nhưng hiện tại, với một đòn, đối phương không chỉ không chết, thậm chí còn không bị thương tổn chút nào. Cố Thanh Phong thì có hơi ngạc nhiên, chỉ có vậy sao? Chỉ có thế này, bổn đế còn chưa phát huy hết sức lực của bản thân đấy. Có khả năng nào là Tây Vương Mẫu đang thăm dò hắn không? Tây Vương Mẫu nhìn thấy một chiêu này không làm gì được Cố Thanh Phong, quyết định vận dụng toàn lực. Thật ra ngay từ đầu bà ấy không muốn dùng hết toàn lực, bởi vì vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định, nhưng hiện tại bà ấy bất chấp không để ý nhiều như vậy. Bà ấy biết rõ Cố Thanh Phong này chính là thuốc mỡ da chó. Một khi mình biểu hiện ra một chút yếu thế nào, chờ đợi chính là sự dây dưa không ngừng của hắn, cùng với sự sỉ nhục càng ngày càng táo tợn. Chợt, khí thế Tây Vương Mẫu bộc phát ầm ầm, tiên âm bất chợt vang lên, du dương, như thể nó đến từ thời viễn cổ, cộng hưởng với đại đạo. Khi tiên âm vang lên, lúc này vốn là ban ngày, nhưng bầu trời lại tối sầm lại, một vầng trăng sáng từ từ dâng lên. Đây là dị tượng do Tây Vương Mẫu tạo thành, khiến trời đất đổi màu. Dưới ánh trăng, Tây Vương Mẫu một thân bạch y, đôi mắt đẹp hiện ra màu trắng bạc, mái tóc đen tung bay, giống như tiên tử đứng ở cửu thiên. Thân thể mềm mại của bà ấy chậm rãi bay lên không trung, trùng với vầng trăng sáng. Cố Thanh Phong hết sức chăm chú ngẩng đầu nhìn chằm chằm đáy váy của đối phương, ý đồ nhìn thấy sơ hở của Tây Vương Mẫu. Vô Nguyệt Thiên Hoa, Tây Vương Mẫu quát khẽ một tiếng, trăng sáng trên trời trong nháy mắt biến mất, nói một cách chính xác là hòa tan, tựa như kem, hóa thành chất lỏng màu bạc, hội tụ trên người bà ấy. Một khắc kia, cả người Tây Vương Mẫu tản ra ánh trăng thánh khiết màu trắng bạc, giống như thần linh, thần thánh bất khả xâm phạm. Âm âm, chương 640, Tây Vương Mẫu lạt mềm buộc chặt một. Ánh trăng thánh khiết giống như thủy ngân đổ xuống, lại giống như thác nước bay thẳng xuống 3.000 thước, hung hăng xông thẳng về phía Cố Thanh Phong. Một kích này, ùn ùn kéo đến, uy thế vô song, dường như có thể mài mòn hết tất cả pháp trên thế gian. Hỗn độn phá vạn pháp. Ánh mắt Cố Thanh Phong như điện, hỗn độn sâu kín lưu chuyển trong lòng, khi hỗn độn trên người mờ mờ sinh ra, chiếu rọi hư không, bùng nổ, ánh trăng rửa sạch trên người hắn, giống như là sóng vỗ vào đá ngầm trên biển, cho dù sóng lớn cỡ nào, ta cũng sừng sững đứng yên. Dần dần, nguyệt hoa bao phủ Cố Thanh Phong, trong mắt Tây Vương Mẫu hiện lên một tia vui mừng, nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ trong nguyệt hoa vang lên, đã xong không? Rốt cuộc ngươi còn muốn thử đến khi nào? Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Cái gì? Tây Vương Mẫu trong nháy mắt kinh hãi. Một giây sau, ánh trăng màu bạc tản đi, thân ảnh Cố Thanh Phong không tổn hao gì từ trong đó hiện ra. Tuy tu vi của bổn đế không cao, nhưng tốt xấu gì cũng đã đúc thành hỗn độn thể. Nếu ngươi còn dám trăm phương ngàn để kế thăm dò, không chịu đánh thật, vậy thì đừng trách bổn đế đánh cái mông ngươi. Tây Vương Mẫu lúc này đầu óc trống rỗng. Bà ấy không hiểu vì sao bản thân đã là bán bộ chuẩn đế. Hơn nữa dùng một đòn dốc hết toàn lực, kết quả cũng không thể đánh tan thân thể Cố Thanh Phong. Trong truyền thuyết hỗn độn thể có thể phá diệt vạn pháp, cho nên Vô Nguyệt Tiên Hoa mới không có hiệu quả sao? Nhưng trong lịch sử hỗn độn thể hình như cũng không mạnh như này. Phá diệt vạn pháp cũng phải có giới hạn chứ, nhất định là thời gian quá xa, dẫn đến điển tịch tiêu sót, thế cho nên lời đồn đãi sai lầm. Có vẻ như chỉ có thể chiến đấu tay đôi. Trong lúc bà ấy đang suy tư, Cố Thanh Phong đã không còn kiên nhẫn bay lên trời, nắm đấm to như nồi cát đánh về phía khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tây Vương Mẫu. Ánh mắt Tây Vương Mẫu trở nên lạnh lùng, bàn tay ngọc mảnh khảnh vươn ra, nguyệt hoa ngưng tụ thành thần kiếm, chiến đầu với Cố Thanh Phong, chém ra một kiếm, chém vỡ bầu trời, cực kỳ rực rỡ. Cố Thanh Phong không né không tránh, chỉ dựa vào không ngừng đánh ra nắm đấm, đánh nát kiếm quang trắng bạc của đối phương. Hai bên không ngừng giao chiến, thân hình nhanh đến mức sinh ra mấy cái bóng, hoàn toàn không nhìn thấy động tác, chỉ có thể nghe thấy trong hư không không ngừng truyền đến tiếng va chạm. Vô tận nguyệt hoa cùng hỗn độn khí giao chiến kích động, chiếu rọi thiên địa, chấn động hư không. Tây Vương Mẫu càng đánh càng kinh hãi, bà ấy tuy là nữ tử, nhưng thể lực lại vô cùng cường hãn, thường xuyên dùng nguyệt hoa để luyện thể. Hơn nữa cảnh giới đã đến bán bộ chuẩn đế, thể chất nhiều lần lột xác thăng hoa, sớm đã cường đại đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặc dù vậy, đối mặt với cảnh giới thiên nhân của Cố Thanh Phong, lại liên tiếp bị đánh lui, suýt nữa không có sức lực chống đỡ. Cố Thanh Phong thì cảm thấy mất hứng, từ khi hắn đúc thành hỗn độn thể tới nay, thực lực tăng vọt, bởi vì không có thứ gì có thể tham chiếu, cho nên chỉ có thể ước lượng đại khái. Nhất định mạnh hơn so với Chí Tôn cảnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, Chí Tôn không thể thử ra được, cho nên hắn muốn dựa vào Tây Vương Mẫu để khảo nghiệm giới hạn của bản thân một chút. Hắn nghĩ, bán bộ chuẩn đế nhất định có thể bước ra toàn lực của hắn. Nhưng ai mà ngờ Tây Vương Mẫu tìm đủ mọi cách thăm dò, xem thường cảnh giới của hắn thấp kém, nên không chịu đánh thật. Khốn khiếp, tiện nhân này, có xem thường người khác đến đâu cũng phải có giới hạn chứ. Bán bộ chuẩn đế thì rất ghê gớm sao? Cố Thanh Phong quyết định kích thích Tây Vương Mẫu xả toàn lực. Vì thế đấm một cú đấm phát lực, được quấn quanh hỗn độn khí mạnh mẽ đánh ra. Trong nháy mắt đấy, thần kiếm của Tây Vương Mẫu ra. Tây Vương Mẫu kinh hãi thất sắc, vội vàng ngăn chặn thần kiếm suýt nữa mất khống chế. Đặt nó chắn ngang trước người, muốn ngăn cản đòn tiến công như cuồng phong bão táp kế tiếp. Nhưng ai ngờ, Cố Thanh Phong cũng không nhân cơ hội phát động công kích, mà lắc mình đi tới phía sau Tây Vương Mẫu. Bốp, một tiếng giòn tan xé toạc bầu trời đêm. A, Tây Vương Mẫu thét chói tai một tiếng, xoay người chém, nhưng Cố Thanh Phong đã bỏ chạy từ lâu. Khặc khặc, thật là đàn hồi, ta muốn giết ngươi. Hốc mắt Tây Vương Mẫu tức đến đỏ lên, ngay lập tức đam ra 3000 kiếm ảnh về phía Cố Thanh Phong. 3000 kiếm ảnh bao phủ lấy hắn. Cố Thanh Phong có hơi vui vẻ, thầm nghĩ, cuối cùng cũng nghiêm túc rồi. Lúc này ấy nghênh đón, dễ dàng chấn nát kiếm ảnh của Tây Vương Mẫu, đại chiến lại nổi lên. Nhưng sau khi giao chiến mấy chiêu, hắn kinh ngạc, sao so với lúc trước mạnh hơn 1-2 điểm rồi. Vì vậy, bốp, điều này được gọi là cân bằng trái và phải, đỡ phải một bên lớn một bên nhỏ. Không đẹp, ahat, ta phải giết chết ngươi. Lại thêm mấy trăm chiêu sau đó, Cố Thanh Phong càng đánh càng cảm thấy không thích hợp, sao vẫn yếu như vậy? Hắn nhân lúc đang giao thủ, len lén nhìn khóe miệng Tây Vương Mẫu đang trào máu, chợt hiểu ra mọi chuyện. Lẽ nào nữ nhân này yêu bổn đế, cho nên cố ý nhường, muốn bị đánh, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt hay? Không hổ là Tây Vương Mẫu của Giao Trì, vậy bổn đế sẽ thành toàn cho ngươi. Lạch cạch, Tây Vương Mẫu tức giận sắp nổ tung, đến mức thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Trường kiếm trong tay cũng càng ngày càng sắc bén. Chương 641, Tây Vương Mẫu lạt mềm buộc chặt hai. Cố Thanh Phong thấy Tây Vương Mẫu vẫn không chịu dùng hết toàn lực, hơn nữa kích động đến mức run rẩy, cho nên cũng không có tâm tư khảo nghiệm thực lực. Nghĩ đến bà ấy thân ở địa vị cao, cả đời phải mạnh mẽ, cái gọi là ở vị trí cao chịu nổi lạnh lẽo, tịch mịch khó giải quyết, cho nên mới kìm lòng không được như thế. Cố Thanh Phong tự nhận bản thân không phải là người không hiểu phong tình, không thể phụ tâm ý của mỹ nhân được, vì thế một tay bắt lấy mắt cá chân đối phương, còn tay kia đánh bay trường kiếm, hỗn độn khí trong nháy mắt quấn quanh hai tay Tây Vương Mẫu. Duỗi tay một cái, đã có thể dễ dàng nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh trong tay. Giơ lên trên, Tây Vương Mẫu xem như hoàn toàn bị khống chế, chỉ còn lại một chân có thể cử động, tuy nhiên bà ấy còn chưa kịp cử động. Tay bắt lấy mắt cá chân hơi dùng lực, theo lực kéo đó, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo gần, mặt dán mặt, ô, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng động vào lúc này, Tây Vương Mẫu hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, cực lực giãy giụa lại vô dụng, cuối cùng chỉ có thể động khẩu, ý đồ muốn dùng răng để công kích, nhưng thân thể hỗn độn thể của Cố Thanh Phong, thân thể cường đại, làm sao có thể sợ hai hàng răng bạc chứ? Không chỉ tùy ý để đối phương công kích, còn thừa dịp công kích có sơ hở, lộ ra cửa trống, lợi dụng chỗ trống mà vào, khuấy động phong vân. Thật lâu sau, Cố Thanh Phong phát hiện Tây Vương Mẫu lại vẫn không tránh thoát khỏi hắn. Rõ ràng dựa vào cường đại thực lực của bán bộ chuẩn đế có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng không cần, điều đó có nghĩa là gì? Chứng tỏ chưa nếm đủ thơm ngon, còn muốn tìm hiểu sâu hơn. Hai, trong lòng Cố Thanh Phong khẽ thở dài. Hắn không nghĩ tới đối phương lại là Tây Vương Mẫu như vậy, còn không có hiểu biết quá nhiều, đã rơi vào trong dung mạo thịnh thế của mình, tiến độ quá nhanh, có chút không quen, cũng được, nếu thịnh tình khó cưỡng lại, vậy thì đành phải cung kính không bằng tuân lệnh. Hắn nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu còn đang làm bộ giãy giụa, thật sự muốn cự tuyệt còn giả vờ nghênh đón, chỉ có thể làm bộ không để ý đến diễn xuất vụng về của đối phương. Tiếp tục phối hợp, tất nhiên, hắn nên hợp tác với bạn diễn, cố gắng hết sức để biểu diễn, trong khi hắn muốn hợp tác nhiều hơn một chút. Đột nhiên, phía chân trời xa xa truyền đến một tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc. Ngay sau đó thiên địa bắt đầu chấn động, giống như động đất cấp 10 vậy. Cố Thanh Phong trong nháy mắt thu hồi bàn tay có chút ướt át, buông Tây Vương Mẫu ra, nhìn về phía tiếng vang truyền đến. Kỳ thật hắn bình thường ở trong loại tình huống này đều rất chuyên tâm. Trừ phi, có một con quỷ, không sai. Cố Thanh Phong sở dĩ chú ý, là bởi vì nơi bộc phát ra tiếng động trời kia còn kèm theo một cỗ yêu khí bàng bạc như vực sâu như biển rộng, gỗ yêu khí này mạnh mẽ, vượt xa tất cả yêu ma hắn từng thấy trước đó. Ta giết ngươi. Tây Vương Mẫu hoàn toàn không quan tâm ở xa xa phát sinh ra chuyện gì. Giờ phút này trong mắt bà ấy chỉ có Cố Thanh Phong. Khóc lóc đánh về phía Cố Thanh Phong, trăm phương ngàn kế thần thông, trăm loại chiêu thức điên cuồng chào hỏi. Cố Thanh Phong lý giải tâm tình của Tây Vương Mẫu, bởi vì bất kể là nam hay nữ, đều rất chán ghét bị gián đoạn, cho nên trực tiếp thân hóa thành chí nghiệt, tùy ý đối phương công kích phát tiết. Hắn nhìn chằm chằm về phía chân trời, một đôi mắt giống như vượt qua trăm triệu vạn dặm. Dần dần, hắn nhìn thấy được hư ảnh của một con hỏa kỳ lân khổng lồ đến đỉnh thiên lập địa, cùng với một vị nam nhân thân hóa vạn trượng giống như thần linh. Hai bên đang kịch liệt giao chiến, đánh đến trời đất mù mịt, tinh nguyệt đều rơi xuống. Hơn nữa diện mạo của nam nhân kia còn vô cùng quen thuộc. Đây không phải là thập tam tổ của thiên đình sao? Cố Thanh Phong nhận ra nam nhân đang giao chiến với hỏa kỳ lân chính là chuẩn đế thiên đình lúc trước bị mình bức xuất thế. Còn yêu khí đáng sợ kia tất nhiên là truyền ra từ trên người hỏa kỳ lân kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thập tam tổ này sao lại đánh nhau với một con hỏa kỳ lân? Còn là hỏa kỳ lân cấp bậc chuẩn đế. Chẳng lẽ đã biết bổn đế đang tìm kiếm thân nhân thất lạc nhiều năm? Ngươi đi chết đi, đồ dâm tặc, đừng náo loạn. Bổn đế vừa mới phát hiện thân nhân thất lạc nhiều năm. Trước tiên đi tìm hắn đoàn tụ một lát, lát nữa sẽ ở cùng với ngươi. Nói xong, Cố Thanh Phong không để ý tới Tây Vương Mẫu đang tức tối dậm chân tại chỗ nữa. Trực tiếp chạy về phía thập tam tổ đang giao chiến với hỏa kỳ lân. Nhân tộc ti tiện, bây giờ ngươi giao kỳ lân bất tử dược ra, bổn hoàng tử sẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không bổn hoàng tử nhất định sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Hỏa kỳ lân ngạo nghễ nói, trong lời nói không hề để thập tam tổ vào mắt chút nào. Sắc mặt thập tam tổ ngưng trọng, không nói một lời, trong một tay nắm chặt một pho tượng kỳ lân nhỏ màu vàng phiên bản mini. Chính là kỳ lân bất tử dược đã thành tinh từ lâu, chính là vật sống, có trí tuệ của riêng mình, thậm chí còn có thần lực, tu sĩ bình thường đều đánh không lại nó, căn bản không cách nào bỏ nó vào nhẫn càn khôn. Chương 642, kỳ lân bất tử dược. Kỳ lân bất tử dược không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn. Nhưng mặc dù nó có chút sức mạnh, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của chuẩn đế. Hai chuẩn đế giao chiến không biết đã thu hút tới bao nhiêu sự chú ý. Sinh linh trong bán kính trăm triệu vạn dặm đều cảm nhận được cỗ uy thế hủy thiên diệt địa kia. Nháo nhào hoảng sợ, thậm chí còn có vô số tồn tại cổ xưa nhìn tới. Tuy nhiên, tất cả mọi người chỉ dám nhìn từ xa, chứ không ai dám tới gần, bởi vì đây là cuộc chiến đấu giữa chuẩn đế với nhau. Cường độ chiến đấu cỡ này, cho dù là thiên chí tôn tới, e là cũng phải chết trong dư âm của cuộc chiến. Đó là con ruột của kỳ lân cổ hoàng, kỳ lân tử. Nhìn thấy thập tam tổ đang cùng hỏa kỳ lân giao thủ, một số tồn tại cổ xưa hiển nhiên là nhận ra thân phận của hỏa kỳ lân, bỗng nhiên bắt đầu kinh ngạc hét lên, kỳ lân cổ hoàng là cái gì? Một số tu sĩ có tu vi thấp hỏi sư trưởng của tông môn, sắc mặt sư trưởng hoảng sợ. Cổ hoàng là cách gọi của thiên đế thời thái cổ. Cổ hoàng chính là thiên đế, thiên đế chính là cổ hoàng, chẳng qua thời đại thay đổi, cách gọi khác nhau mà thôi. Cái gì? Vậy chẳng phải nói kỳ lân tử này chính là nhi tử ruột của thiên đế? Đúng vậy, kỳ lân cổ hoàng chính là một vị thiên đế của mấy trăm vạn năm trước, có được thái dương tiên thể, uy áp cái thế, dưới vòm trời đều phải thần phục. Trong lời đồn, kỳ lân tử chính là đứa con trai duy nhất của kỳ lân cổ hoàng. Huyết mạch của hắn ta có thể so với tổ huyết, có tư thế thiên đế, bởi vì phụ thân của hắn ta là thiên đế, cho nên có thể nói hắn ta vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao thế gian. Dưới vô số tài nguyên cùng với kỳ lân cổ hoàng trợ giúp, kỳ lân tử chỉ cần chưa đến 500 năm đã có thành tựu trở thành chuẩn đế. Chỉ bởi vì sự tồn tại của kỳ lân cổ hoàng, cho nên hắn ta chậm chạp không có cách nào có thể chứng đế. Về sau kỳ lân cổ hoàng tiên qua đời, trước khi chết không chỉ truyền lại thái dương tiên thể cho hắn ta, thậm chí còn phong ấn hắn ta, chờ đợi đế lộ hậu thế mở ra, chứng đạo thiên đế, không nghĩ tới hắn ta lại xuất thế vào hôm nay, xem ra là chuẩn bị cướp đoạt vị trí thiên đế kiếp này. Mấy trăm vạn năm từng xuất hiện mấy lần đại tranh chi thế, vì sao hắn ta nhất định phải xuất thế lần này? Có thể là kỳ lân cổ hoàng dặn dò, tầm nhìn của cường giả bậc này có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể nhìn ra. Phụ tử cổ hoàng xuất thế, thế thì kiếp này ai có thể ngăn cản chứ? chẳng lẽ là ông trời không chiếu cố nhân tộc ta, muốn cho yêu tộc chứng đạo thiên đế? Kỳ Lân tử này mạnh như vậy sao? Thập tam tổ của thiên đình nhìn qua có thể ngang sức với hắn ta. Không giống nhau, thập tam tổ thọ nguyên sắp tận, mỗi một lần xuất thủ đều là đang thiêu đốt sinh mệnh. Nhưng Kỳ Lân tử lại dùng không đến 500 năm đã có thành tựu chuẩn đế. Sau đó lại được Kỳ Lân cổ hoàng tự tay phong ấn. Trăm vạn năm trôi qua, dường như thời gian không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn ta. Một người đang ở tuổi tráng niên, một người thì già rồi. Thập tam tổ bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Một chuẩn đế không cần lo lắng tới thọ nguyên, còn là con ruột của thiên đế, có được thái dương tiên thể. Lai lịch như vậy, thế gian này ai có thể tranh phong cùng với hắn ta chứ? Phải biết rằng, chuẩn đế có được tiên thể cùng chuẩn đế không có tiên thể. Đó là hai cấp độ nha. Vô số sinh linh đang chú ý, trận chiến giữa thập tam tổ và Kỳ Lân tử đã tiến vào tình thế quyết liệt nhất. Thập tam tổ toàn thân đẫm máu, đế huyết tán loạn khắp thiên địa, đè sập từng ngọn núi, hiển nhiên đã sức cùng lực tận. Kỳ Lân tử thì điềm tĩnh bình chân như vậy, thành thạo lão luyện, trên người hắn ta tràn ngập hỏa diễm cực nóng rực rỡ. Tựa như một pho tượng mặt trời rơi xuống nhân gian, uy lực của hỏa diễm thiêu đốt hàng trăm triệu vạn dặm, hư không bị bóp méo theo đó. Thái dương chân hỏa, vô số kim sắc thần viêm phong tỏa hư không, từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy thập tam tổ. Nhật Nguyệt Sơn Hà ấn, dị tượng Nhật Nguyệt Sơn Hà từ sau lưng thập tam tổ hiện ra, mạnh mẽ chống lại thái dương chân hỏa. Kỳ Lân tử bỗng nhiên cười lạnh lùng, dùng dị tượng mặt trời đối kháng bổn hoàng tử. Quả nhiên là không biết sống chết. Đế thuật, mặt trời rơi xuống, ầm ầm, vốn dĩ mặt trời vĩnh hằng treo cao 9 tầng, lại bắt đầu rơi mạnh xuống. Đương nhiên tất cả đều là dị tượng, nhưng đó cũng đủ để dọa người. Ở trong mắt mọi người, chỉ cảm giác một vầng thái dương màu vàng đủ để nổ tung cả thiên địa từ từ rơi xuống. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều được nhuộm một lớp màu vàng. Tất cả mọi thứ bốc cháy. Sắc mặt thập tam tổ hoảng sợ, lúc này căn bản bất chấp việc tiết kiệm tuổi thọ, trực tiếp dốc hết toàn lực, dùng Nhật Nguyệt Sơn Hà dị tượng chống lại một đòn mặt trời rơi xuống. Hai bên va chạm vào nhau, giống như vũ trụ nổ lớn, sóng ánh sáng năng lượng khủng bố điên cuồng khuếch tán, kéo dài trăm triệu vạn dặm, nơi nào nó đi qua, vạn vật đều bị hủy diệt, đều hư vô, hào quang tản đi, toàn thân thập tam tổ cháy rụi, nửa quỳ trên mặt đất, dường như sắp chết. Kỳ Lân tử đứng thẳng trong hư không, từ trên cao nhìn xuống, giống như thần linh cao cao tại thượng, giao Kỳ Lân bất tử dược ra, bổn hoàng tử có thể cân nhắc để cho ngươi chết được toàn thây. Chương 643, Thái Dương Tiên Thể. Thập tam tổ chợt ngẩng đầu, tuy khuôn mặt đã bị thiêu lộ ra vẻ máu thịt đều cháy đen, nhưng khóe miệng lại toát ra một nụ cười khẩy, muốn bất tử dược, nằm mơ. Chỉ thấy thập tam tổ vung mạnh, Kỳ Lân bất tử dược lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về phía khu vực nhân tộc đang tụ tập. Vô số sự tồn tại âm thầm cuối cùng vẫn bất chấp đang ẩn nấp, nháo nhào hiện thân, điên cuồng đuổi theo bất tử dược. Kỳ Lân tử giận tím mặt mày, hiện tại muốn đuổi theo, nhưng thập tam tổ căn bản không cho hắn ta cơ hội. Trực tiếp giãy giụa đứng dậy xông về phía đối phương, trên người bốc lên một cỗ ba động khủng bố cuồng bạo. Ngươi muốn tự bảo? Sắc mặt Kỳ Lân tử đại biến, điên cuồng chạy trốn, ngươi cho rằng có thể đồng quy vu tận cùng bổn hoàng tử sao? Chỉ dựa vào ngươi, cho dù ta không giết được ngươi, nhưng có thể làm ngươi bị thương nặng, hơn nữa ngươi không có bất tử dược, thương thế trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ không cách nào khôi phục được. Chắc chắn sẽ bỏ lỡ thế giới đại tranh lần này. Một số tồn tại nhân tộc cổ xưa trong nháy mắt lộ ra vẻ rung động. Bọn họ biết thập tam tổ đây là muốn lấy chết đổi thương tích, làm hỏng căn cơ của đối phương, để cho hắn ta vô duyên với đế lộ tranh phong, do đó cho thiên đế nhân tộc của tương lai tiêu diệt sạch đối thủ. Tuy nhân tộc thường xuyên tranh đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn luôn thật sự hy vọng thiên đế là nhân tộc, bởi vì không phải chủng tộc ta. Tâm chắc chắn khác, một khi yêu tộc trở thành thiên đế, nhân tộc sợ là sẽ trở thành huyết thực thức ăn máu. Ở thời đại thái cổ, nhân tộc chính là huyết thực của yêu tộc. Chẳng qua là sau này nhân tộc quật khởi, không ngừng hiện ra thiên đế, lúc này mới xoay chuyển thế cục. Kỳ Lân tử luống cuống, thực lực của hắn ta cường đại, cho dù đối phương liều mạng hắn ta cũng không chết được. Nhưng không chết được không có nghĩa là sẽ không bị thương. Nếu bất tử dược ở bên người, bị thương nặng hơn nữa cũng không có gì phải sợ. Nhưng hiện tại bất tử dược đã không còn, hiện tại đang thế giới đại tranh, một khi bị thương đến căn nguyên, thì thật sự vô duyên với đế lộ, nhân tộc hèn hạ, ngươi lại muốn lấy mạng què của ngươi làm hỏng đạo đồ của ta. Ngươi cứ đợi đó, bổn hoàng tử mà trở thành đế, nhất định sẽ huyết tẩy nhân tộc. Kỳ Lân tử căn bản không thể thoát được sự điên cuồng của thập tam tổ, chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Thập tam tổ nghe thấy đối phương uy hiếp, trong ánh mắt lộ ra ý lạnh lẽo, tốc độ lại tăng vọt vài phần. Thế thì dùng thân thể hấp hối của ta, vì nhân tộc đánh ra một thời kỳ thiên đế. Mắt Kỳ Lân tử muốn nổ tung, mặc dù lấy ra đế binh phụ thân hắn ta để lại. Hỏa hoàng đỉnh bao phủ quanh người, vẫn không có quá nhiều cảm giác an toàn. Đúng lúc này, đột nhiên một làn xương đen đột ngột xuất hiện ở giữa hai người. Không đến nổi vậy đâu. Xương đen ngưng tụ hình người, chính là Cố Thanh Phong chạy tới. Thập tam tổ nhìn thấy Cố Thanh Phong chắn đường, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, Cố Thanh Phong ngươi, lời của lão ta còn chưa nói hết câu. Tà niệm vô tận trong nháy mắt điên cuồng tràn vào. Nếu như bình thường, thập tam tổ tất nhiên không sợ hãi, nhưng hôm nay lão ta thân bị trọng thương, chí nghiệt lực của Cố Thanh Phong trong nháy mắt làm cho lão ta hơi hoảng hốt. Thân hình dừng lại, nhân lúc trong khoảng khắc này, Cố Thanh Phong lắc mình xuất hiện bên cạnh thập tam tổ. Phong Thiên Cấm ngay lập tức ra tay, mạnh mẽ cắt đứt thế tự bảo của đối phương. Sau khi thập tam tổ phục hồi tinh thần lại, rõ ràng phát hiện tự bảo của lão ta đã bị ngăn cản. Cố Thanh Phong, phụt, thập tam tổ khí cấp hỏa công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sư phịch, bây giờ còn chưa tới phiên ngươi làm anh hùng, lo mà sống tốt đi. Cố Thanh Phong tiện tay vung lên, thập tam tổ bỗng nhiên biến mất không thấy tam tích. Lúc này, vô số nhân tộc cổ xưa ở trong bóng tối đang vây xem trực tiếp mắng ra tiếng. Bởi vì chuyện Cố Thanh Phong tống tiền các đại thánh địa lúc trước đã bị mọi người biết đến, cho nên những tồn tại cổ xưa này hầu như không có ai không biết tới hắn. Cố Thanh Phong, người thân là người của nhân tộc, không chỉ đầu nhập vào thiên ma, hiện tại lại còn giúp yêu tộc, đồ phản bội, rốt cuộc nhân tộc có oán hận gì với ngươi? Thập tam tổ liều mạng vì nhân tộc, ngươi lại ngăn cản lão ta, ngươi còn có phải là người hay không? Ngươi chính là phản đồ lớn nhất trong lịch sử nhân tộc. Lão phu hận không thể lột da rút gân của ngươi, nghiền xương cốt thành cho. Vô số tiếng thảo phạt từ trong miệng những tồn tại cổ xưa kia truyền đến. Bọn họ đều là chuẩn đế của nhân tộc, giống như thập tam tổ. Cố Thanh Phong đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, nở nụ cười dữ tợn. Khặc khặc khặc, các ngươi đang sủa cái gì vậy? Một đám người nói một lòng làm nhân tộc, vậy các ngươi con mẹ nó đi ra đi, cũng học cách tự bảo không phải là được sao? Ngoài miệng nói vì nhân tộc, thật ra còn không phải chỉ vì bản thân thành đế sao? Vừa rồi lúc cướp Kỳ Lân bất tử dược, ai nấy đều tích cực như nhau, nhao nhao phá phong đi ra, cướp xong lại lui về. Cố Thanh Phong, bọn ta muốn thành đế thì có gì sai? Chúng ta thành đế cũng là thiên đế của nhân tộc, tốt hơn một vạn lần so với yêu tộc thành đế. Nhưng ngươi lại trợ giúp yêu tộc, đặt nhân tộc, con mẹ các ngươi, một đám lão cẩu kéo dài hơi tàn, chỉ dám trốn ở chỗ tối nói to không biết xấu hổ. Bổn đế muốn làm gì thì làm, các ngươi ai dám quản? Ai dám quản thì con mẹ nó đứng ra đây, đừng trốn trong bóng tối sủa nữa. Chương 644, tay không tiếp Thái Dương một. Cố Thanh Phong mắng một trận, xem như chấm dứt việc mắng mỏ của các chuẩn đế nhân tộc trốn ở chỗ tối. Bởi vì bọn họ quả thật không dám đứng ra, giết lại giết không chết, lãng phí sinh mệnh vô ích làm gì chứ? Không phải ai cũng giống như thập tam tổ, không yêu cầu ý niệm thông suốt gì đó, chơi phá nồi dìm thuyền. Một số sinh linh khác ẩn nấp trong bóng tối ngày hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Bởi vì bọn họ rất ít hoạt động ở địa bàn nhân tộc, cho nên không hiểu rõ gì nhiều về Cố Thanh Phong, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ tới. Hiện giờ thời đại này lại có thể nhảy ra nhân vật số một như thế. Dùng sức một mình mắng chửi vô số chuẩn đế. Hừ, ngon lành đó, ánh mắt Cố Thanh Phong nhìn lướt qua hư không. Khinh thường hừ lạnh nói. Ha ha ha, nhân tộc, ngươi làm tốt lắm. Sau này bổn hoàng tử thành đế, nhất định phải thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Kỳ Lân tử tránh thoát một kiếp, đứng thẳng trong hư không điên cuồng cười to. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong càng thêm hài lòng. Cố Thanh Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt cũng không ngẩng lên nhìn về phía Kỳ Lân tử. Con mẹ ngươi, ngươi đã thấy gì vậy? Ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao? Kỳ Lân tử trong nháy mắt sửng sốt, sao lại không đúng như kịch bản vậy chứ? Nhân tộc này tới trợ giúp bổn hoàng tử, chẳng lẽ không phải là muốn đầu nhập vào sao? hay là nói hắn ta ngủ say trăm vạn năm? Lời nói biểu đạt cảm tạ của thời đại hiện nay đã biến thành như thế này sao? Không chỉ Kỳ Lân Từ sửng sốt, ngay cả vô số tồn tại cổ xưa đang trốn trong bóng tối cũng sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra với Cố Thanh Phong? Giúp Kỳ Lân Tử tránh được một kiếp, vốn tưởng rằng là muốn đầu nhập vào hẻo tộc, kết quả phun xong chuẩn đế nhân tộc, đã bắt đầu phun yêu tộc. Đây là muốn đắc tội hết tất cả bọn họ sao? Tính toán cái gì vậy? Nhân tộc, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Tuy ngươi giúp bổn hoàng tử, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể làm càn như thế. Ta là con trai của Kỳ Lân Cổ Hoàng, thiên đế của tương lai, tọa kỵ, Cố Thanh Phong xen vào nói. Kỳ Lân Tử hơi sửng sốt, không kịp phản ứng, nhân tộc ngươi nói cái gì? Bổn đế nói ngươi là tọa kỵ của thiên đế tương lai. Không có lỗ tai sao? Tọa kỵ, Kỳ Lân Tử giận tím mặt, thân là Kỳ Lân nhất tộc. Năm đó trước khi Kỳ Lân Cổ Hoàng thành đạo, mọi người đều tự hào vì có tọa kỵ Kỳ Lân. Cho nên Kỳ Lân nhất tộc kiêng kỵ nhất chính là nghe được hai chữ tọa kỵ này. Nhân tộc, ngươi dám sỉ nhục ta như thế, bổn hoàng tử sẽ ban cho ngươi cái chết. Sỉ nhục, có thể làm tọa kỵ cho bổn đế, đó là vinh hạnh của ngươi. Chết đi, Thái Dương chân hỏa, ầm ầm, vô số kim sắc hỏa diễm phun ra về Cố Thanh Phong. Trong nháy mắt bao vây hắn lại, đinh, ký chủ bị Kỳ Lân tử công kích. Pháp tắc dương cộng 10 triệu cộng 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Thanh Phong hơi vui vẻ, không uổng công hắn cấp tốc chạy tới ngăn cản thập tam tổ. Không chỉ cứu vớt một sinh mạng, còn tận hưởng kỳ lân tử thời kỳ hoàng kim, quả nhiên người tốt được đền đáp tốt. Khặc khặc khặc, về phần quan điểm của chúng sinh, Cố Thanh Phong chưa bao giờ để ý tới. Từ lúc hắn cố gắng tu luyện cho đến nay, thật vất vả lắm mới có được thực lực cường đại, cùng với bất tử bất diệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì nhìn sắc mặt người khác? Vì để ý đến ánh mắt của người khác? Bổn đế cả đời làm việc, cần gì phải giải thích với người khác? Chính là tùy tâm sở dục, vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần bổn đế nguyện ý, cho dù vi phạm ý nguyện của chúng sinh thì như thế nào? Đây chính là kết cục đắc tội bổn hoàng tử. Kỳ lân tử nhìn Cố Thanh Phong bị Thái Dương chân hỏa cắn nuốt lạnh lùng nói. Kết cục đắc tội ngươi chính là tắm nắng. Tiểu tử ngươi ngược lại thật phóng khoáng. Lời nói nhàn nhạt của Cố Thanh Phong từ trong Thái Dương chân hỏa bay ra. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng chậm rãi dập tắt, lộ ra thân ảnh vô cùng uy nghiêm của hắn. Không thể nào, kỳ lân tử lộ ra vẻ kinh hãi. Thái Dương chân hỏa là hỏa diễm cường đại nhất thế gian. Làm sao có thể không đả thương được ngươi? Vô số tồn tại ẩn nấp trong bóng tối cũng ngay lập tức cảm thấy khiếp sợ. Đó chính là Thái Dương chân hỏa. Chuẩn đế dính vào đều không có khả năng lông tóc không bị thương gì cả. Đả thương bản đế, khặc khặc khặc, đừng nói ngươi không đả thương được, mà cho dù là phụ thân của ngươi tới cũng không được. Khốn khiếp, ngươi lại dám vũ nhục kỳ lân cổ hoàng vĩ đại. Ta muốn ngươi chết. Kỳ lân tử giận tím mặt, đế thuật, mặt trời rơi xuống. Mặt trời màu vàng trên chín bầu trời một lần nữa rơi xuống phàm tục, tản ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, giống như muốn thiêu đốt hết tất cả thứ dơ bẩn trên thế gian. Lúc đó thập tam tổ trọng thương dưới một chiêu này, nhưng Cố Thanh Phong đối mặt với một đòn có thể giết chết chuẩn đế, căn bản ngay cả đầu cũng lười nhấc lên một chút, chỉ vươn tay phải ra. Thành thiên trạng, hắn muốn làm gì? Hắn vậy mà ý đồ dùng tay không tiếp mặt trời, hành động cuồng vọng như vậy. Cho dù là những chuẩn đế kia sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, giờ phút này cũng bị dọa cho kinh hãi. Chương 645, tay không tiếp Thái Dương 2. Kỳ lân tử càng lộ ra vẻ dữ tợn, hắn ta tự tin đế thuật của mình không ai có thể ngăn cản được. Bởi vì đó là xuất phát từ phụ thân của hắn ta. Kỳ lân cổ hoàng sáng tạo ra thuật, giống như mỗi một vị tiên đế đều cho rằng mình là vô địch. Con nối dõi tự nhiên cũng cho rằng như thế. Giữa các thiên đế mạnh yếu rất khó phán đoán, bởi vì đế cùng đế căn bản không gặp nhau, một đời chỉ có thể tồn tại một vị thiên đế. Thiên đế lúc trước không chết, đế đạo không giải tán, thiên mệnh không hiển, hậu nhân không cách nào thành đế. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, mặt trời thật lớn giống như lấp đầy cả bầu trời rơi xuống. Sau đó bàn tay to kia nhẹ nhàng chống lại, thế hạ xuống của mặt trời trong nháy mắt bị đình trì. Và khi mặt trời dừng lại, tất cả mọi thứ trên thế giới dường như dừng lại vào thời điểm này. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong nâng mặt trời. Rung động, một cú sốc không thể tưởng tượng được. mọi người giống như nhìn thấy một con kiến hôi giơ lên một con voi. Hắn nhỏ bé như vậy, nhưng cũng không thể lay động như vậy. Ánh sáng màu vàng tràn ngập toàn thân Cố Thanh Phong, làm nổi bật hắn giống như Thái Dương thần linh. Hào quang vạn trượng, đinh, pháp tắc dương đã đạt tới giới hạn trên. Chúc mừng ký chủ đạt được một phần căn nguyên của Thái Dương tiên thể. Phát hiện ký chủ có được hỗn độn thể, hệ thống đã giúp ngươi tự động dung nhập. Cố Thanh Phong bế nghễ nhìn thoáng qua Kỳ Lân Tử đã lâm vào trạng thái ngây ngốc đứng đó. Thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, vậy bổn đế cần phải một lần nữa xem xét tư cách làm tọa kỵ của ngươi. Phanh, Cố Thanh Phong giơ cao tay phải nhẹ nhàng bóp mặt trời một cái. Hành tinh nóng rực kia trong nháy mắt nổ tung, trên trời nổi lên mưa lửa kim sắc vô tận, rực rỡ đầy màu sắc. Tráng lệ, đây chính là sức mạnh của cấp độ chuẩn đế sao? Thật sự không tồi, một đòn đế thuật vừa rồi của Kỳ Lân Tử, trực tiếp làm cho hắn đạt được một phần căn nguyên của Thái Dương tiên thể. Sau khi dung nhập vào hỗn độn thể, đẳng cấp hỗn độn thể lại tăng cao lên, khoảng cách với tiểu thành chi cảnh bước tới một bước lớn. Cho nên sức mạnh của hắn cũng theo đó mà đi tới cấp độ chuẩn đế. Chuẩn đế chi cảnh với tất cả cảnh giới lúc trước đều khác nhau. Nó không có phân chia một đến mấy tầng thiên, chuẩn đế chính là chuẩn đế, không phân tầng thứ, bởi vì chuẩn đế đi ra đạo của mình, tu luyện chính là pháp tắc, đạo không thể đánh giá, và lại đạo của mỗi người đều khác nhau, cho nên không có cách nào phân biệt tầng thứ. Đương nhiên, trong chuẩn đế, thực lực nhất định có mạnh có yếu, chỉ là bọn họ nhìn không phải là cảnh giới nữa, mà là đạo của ai mạnh hơn, ai đi xa hơn, còn có thủ đoạn gì nhanh chóng sử dụng đi, không dùng sẽ không có cơ hội. Cố Thanh Phong thản nhiên nói nhìn Kỳ Lân Tử đang kinh hãi. Trong giọng nói ẩn chứa sự khinh thường thật sâu làm đau lòng hắn ta. Bổn hoàng tử chính là con ruột của Kỳ Lân cổ hoàng. Làm sao có thể thua một nhân loại đê tiện? Kỳ Lân chân thân, Kỳ Lân Tử điên cuồng giống giận, triệt để điên cuồng biến hóa, mạnh mẽ hiện ra nguyên hình, biến thành một đầu Kỳ Lân toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Toàn thân rực rỡ, kim diễm đằng đằng. Như hoàng kim tưới lên, tràn ngập mỹ cảm cường đại mà khác thường, dường như mỗi một phiến vảy đều phù hợp với quỹ tích đại đạo. Ngay cả sợi tóc cũng bị nhiễm kim sắc thần quang, tung bay trong gió, giống như hoàng kim thần hỏa đang nhảy lên, giống như một vị thần cổ đại thức tỉnh. Kim sắc hỏa diễm ngút trời, chấn động khủng bố như biển cả mênh mông dâng trào, khí thế cường đại không gì sánh kịp phun ra, quét sạch cửu thiên thập địa, âm âm. Kỳ Lân Tử cất bước xông về phía Cố Thanh Phong, mỗi một động tác của hắn ta đều nặng như Thái Sơn, làm cho hư không rung động, vang lên tiếng nổ từ lớp này sang lớp khác. Chết! Kỳ Lân Tử đánh ra một chảo, móng vuốt màu vàng mang theo sức mạnh vô tận ngang ngạnh phá nát hư không, tạo ra một cơn bão năng lượng vàng rực rỡ. Đối mặt với một đòn thanh thế ngập trời này, Cố Thanh Phong không nhúc nhích, không né không tránh, chỉ vươn ra một ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chống lại. Keng, một tiếng kim loại lanh lảnh, giống như chuông đế trường minh, cả thế không thể chịu nổi, chấn động tàn khôn, vô số ánh mắt tồn tại đều tập trung trên một ngón tay kia. Thời gian dường như dừng lại vào giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngay cả thở cũng quên cả thở. Ngăn cản, chặn nó, chỉ dựa vào một ngón tay đã ngăn trở một kích toàn lực của Kỳ Lân chân thân. Đó chính là Kỳ Lân nha. Một trong những sinh vật mạnh nhất thế gian có thể sánh ngang với chân long thải phượng. Còn là Kỳ Lân cấp bậc chuẩn đế có tổ huyết. Nếu như nói chuẩn đế có thể đánh bại Kỳ Lân Tử. Mọi người tuy kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng chỉ dựa vào một ngón tay có thể ngăn cản Kỳ Lân chân thân. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đây thật sự là trình độ chuẩn đế có thể làm được sao? Cố Thanh Phong này không phải là thiên đế đó chứ? Kỳ Lân Tử giờ phút này mắt sắp nổ tung, hắn ta tức giận, sợ hãi nhìn ngón tay chắn trước mặt mình, thon dài, trắng nõn, hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật điêu luyện sắc sảo. Chương 646, ăn đào, nhưng một ngón tay nhìn qua có thể bẻ gãy ngay lập tức, lại ngăn trở một đòn toàn lực của mình. A hát, Kỳ Lân Tử điên cuồng gầm lên, cơ bắp dưới lớp vảy không ngừng phình to. Tựa như dùng hết sức mạnh bình sinh, Thái Dương chân hỏa cũng kích phát đến cực hạn, nhưng vẫn không cách nào lay động được một ngón tay kia chút nào. Dường như đó căn bản không phải là một ngón tay, mà là định hải thần châm. Qua yếu, trong giọng nói bình thản của Cố Thanh Phong xen lẫn đầy vẻ thất vọng. Nội tâm cao ngạo của Kỳ Lân Tử bị đâm điên cuồng. Bổn hoàng tử không tin. Ầm ầm ầm, hắn ta uy thế vô song, cự chảo không ngừng tấn công toàn thân Cố Thanh Phong, sát phạt như thủy triều, dựa vào sức mạnh của bản thân, giống như đánh ra khí thế thiên quân vạn mã, làm cho tinh nguyệt không có ánh sáng, làm cho bầu trời sụp đổ. Công kích cường đại cỡ này, đổi lại chuẩn đế bình thường đến đây, đã phải chết không thể nghi ngờ từ lâu rồi, tất nhiên đã hóa thành bột phấn. Nhưng Kỳ Lân Tử đối mặt với Cố Thanh Phong, một người mang theo hệ thống, chỉ thấy Cố Thanh Phong đối mặt với thế công như điên cuồng dữ dội. Thân hình cũng không có lui về phía sau một bước, vẫn là một ngón tay kia, liên tiếp khẽ điểm, như linh dương treo sừng, có thể thoải mái, dễ dàng ngăn được công kích điên cuồng bừa bãi của Kỳ Lân Tử. Đương nhiên, việc hắn cần làm chỉ là vươn ngón tay tiếp xúc với công kích của Kỳ Lân Tử. Về phần ngăn cản, vậy thì tất cả là chuyện có hệ thống. Hệ thống tương đối mạnh mẽ, tất cả công kích trong nháy mắt tiếp xúc với ngón tay ngay lập tức đều bị hấp thu toàn bộ chuyển. Hóa thành thuộc tính, có hệ thống trong người, đừng nói một ngón tay, ngay cả lấy ra một sợi tóc cũng có thể ngăn trở. Trạng thái của Kỳ Lân Tử và Cố Thanh Phong lúc này tạo thành sự tương phản rõ rệt. Một người giống như kẻ điên hét lớn không ngừng tiến công. Một người sắc mặt lạnh nhạt vẻ mặt bình tĩnh thoải mái. Thậm chí còn có một chút nhàm chán. Quả thật có chút nhàm chán, chỉ dùng một ngón tay đã làm xong toàn bộ, sau đó vẫn còn đứng bất động, chỉ có một ngón tay đang di chuyển, có thể không nhàm chán sao? Vì thế tay kia của Cố Thanh Phong cũng cử động, toàn bộ tay trái chậm rãi vươn ra, hắn sẽ chống trả chứ, lại dùng toàn bộ tay trái, một ngón tay đều mạnh như thế, cả lòng bàn tay sẽ mạnh như thế nào nữa? Những tồn tại cổ xưa ẩn giấu trong bóng tối thầm nghĩ. Kỳ Lân Tử thấy thế, cả người cảm thấy căng thẳng, phân ra một phần lực chú ý ở trên tay trái Cố Thanh Phong. Cứ như vậy, tay trái vạn người chú ý của Cố Thanh Phong vươn ra. Một hồi cong, xâm nhập vào trong ngực, lần thứ hai lấy ra, trên tay có thêm một quả tiên đào của Giao Trì. Đây là tiện tay cầm khi thân mật cùng Tây Vương Mẫu. Còn nóng hổi, phải ăn nhân lúc còn nóng thôi. Cố Thanh Phong cắn một miếng tiên đào Giao Trì, chỉ cảm giác tươi ngon mọng nước. Bùng nổ vị giác, nước ngọt ngọt lại hơi sền sệt, thấm vào ruột gan, mọi người trong nháy mắt ngạc nhiên, người đang muốn ăn đào, mọi người chỉ cảm giác lúc này tam quan chấn nát, hình ảnh quỷ dị trước mắt không ngừng công kích tâm trí. Trong hình ảnh đó, khí thế chiến đấu cùng năng lượng chấn động cực độ dọa người. Nhưng Cố Thanh Phong lại một tay ăn đào, tay kia, ngón tay không ngừng khuấy động Kỳ Lân Tử, giống như đang đùa giỡn một con cún con. Ô! Cố Thanh Phong lại cắn một miếng lớn, cùng lúc đó, trong lòng Kỳ Lân Tử cũng vang lên thanh âm răng rắc. Đó là thanh âm đạo tâm của hắn ta vỡ vụn. Hắn ta vừa mới xuất thế, vốn định chém chết chuẩn đế thập tam tổ để kỷ niệm bản thân xuất thế. Thuận tiện tăng cường đạo tâm bất khả chiến bại, kết quả hiện tại lại trực tiếp vỡ vụn. Toàn lực công kích hơn vạn lần, đều bị một ngón tay ngăn cản, còn rảnh rỗi ăn đào, mặc cho đạo tâm ai đó vỡ vụn, sau nửa nén hương. Đào đã ăn xong hết, Kỳ Lân Tử tê dại, hai mắt vô thần giống như cái xác không hồn, chỉ dựa vào phản ứng bản năng của thân thể từng chút tấn công ngón tay của Cố Thanh Phong. Bang, Cố Thanh Phong búng một cái, bắn lên đầu Kỳ Lân Tử, Kỳ Lân Tử trong nháy mắt bị đánh bay mấy trăm dặm, nhưng cũng bởi vì vậy mà phục hồi tinh thần lại, sao ngươi lại mạnh như vậy? Bổn hoàng tử không tin, nhất định là ngón tay của ngươi có vấn đề, Kỳ Lân Tử vẻ mặt kích động nói. Dường như muốn tìm một cái cớ cho sự bất bại của bản thân. Bổn hoàng tử đã biết, ngón tay của bạn là một người lính, phải không? Chắc là vậy, trong lịch sử nhiều thiên đế như vậy, nói không chừng sẽ có một đế binh của thiên đế là đầu ngón tay. Nhìn Kỳ Lân Tử tự lừa mình dối người, Cố Thanh Phong quyết định giáng cho hắn ta một đòn nữa. Triệt để đánh tan tâm phòng thủ của hắn ta, sau đó nhân cơ hội khống chế, thu làm tọa kỵ, vì vậy, Cố Thanh Phong vươn nắm đấm trái nhắm ngay Kỳ Lân Tử cách một quyền. Sức mạnh nắm đấm cường hãn ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Dưới tình huống Kỳ Lân Tử hoàn toàn không có phản ứng kịp. Nó xẹt qua gò má bên trái của hắn ta. Một cỗ cuồng phong gào thét. Không khí nổ tung, lỗ tai bên trái Kỳ Lân Tử trong nháy mắt bị điếc. Rõ ràng nắm đấm cách rất xa, nhưng rất nhiều huyết lân vẫn bị gió mạnh thổi bay. Chương 647, ngươi là khí thiên đế. 1. Kỳ Lân Tử còn chưa kịp cảm thấy cảm giác đau nhức. Ngay sau đó, một trận tiếng vang càng rung động hơn truyền đến, giống như sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Oanh, vẻ mặt Kỳ Lân Tử trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Tuy rằng hắn ta không quay đầu lại, nhưng mà đã đạt đến cấp độ này, năng lực cảm ứng thần hồn so với ánh mắt vẫn phải nhìn rõ ràng hơn nhiều. Trong cảm giác của hắn ta rõ ràng đã nhìn thấy sức mạnh nắm tay khủng bố kia lướt qua mặt trái của mình. Sau đó lực lượng khủng bố bộc phát ngay lập tức, giống như một tiểu hành tinh đường kính mấy trăm km va chạm với mặt đất với tốc độ hơn 1.000 km trên giây. Mặt đất cách đó hơn 10 vạn dặm trong nháy mắt hòa tan. Lòng đất vỡ nấy, địa hỏa và nham thạch nóng chảy trực tiếp nổ tung không biết bao nhiêu vạn mét dưới lòng đất. Ngọn lửa và nham thạch nóng chảy cuồn cuộn nổi lên với tốc độ siêu âm không ngừng về bốn phương tám hướng, điên cuồng khuếch tán trên trời dưới đất, núi non, sông ngòi, đồi núi, rừng rậm trên mặt đất phụ cận trong nháy mắt bị khí hóa. Khói đen vô tận điên cuồng bốc lên, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bầu trời bị hạt màu đen tràn ngập che khuất. Ánh sáng thế gian vào giờ khắc này giống như chỉ còn lại nham thạch nóng chảy màu đỏ sậm. Uy lực của một quyền này làm cho thế giới thất thanh, sinh linh cổ xưa trong bóng tối trầm mặc, Kỳ Lân Tử cũng ngây ngốc. Cố Thanh Phong thu hồi nắm đấm, nhẹ nhàng thổi khói xanh trên đó, chính là làn khói sinh ra do ma sát kịch liệt với không khí. Sau đó thản nhiên nói, lần này bổn đế dùng tả quyền, ngươi sẽ không cảm thấy tả quyền của bổn đế cũng là đế binh chứ? Kỳ Lân Tử ngơ ngác, không nói gì. Cố Thanh Phong mỉm cười, đối với thương tổn mình vừa mới tạo thành coi như vừa lòng. Cái gì gọi là sóng sau xô sóng trước, hỗn độn thể chính là như thế. Thôn phệ Thái Dương Tiên Thể cùng với sức mạnh của chuẩn đế, dung hợp vào bản thân, dùng hỗn độn lực bộc phát, uy lực càng mạnh. Thấy Kỳ Lân Tử không nói lời nào, Cố Thanh Phong biết lúc này đối phương đang ở trong trạng thái kinh hoàng và nghi ngờ vào bản thân. Chính là thời cơ tốt để xâm lấn tâm linh thu phục làm tọa kỵ. Hắn lập tức không do dự nữa, tà niệm vô tận trực tiếp xâm lấn, nhưng trong nháy mắt tà niệm phô thiên cái địa từ trên người Cố Thanh Phong xuyên thấu ra. U, một âm thanh vo ve không đáng kể, nhưng dường như đều vang lên khắp nơi đại đạo mọi nơi mọi chỗ. Tiếng ong ong kia hình thành gợn sóng, giống như từng cái đại đạo phù văn bình thường, chấn áp thiên địa, khuếch tán về bốn phía, gợn sóng nhìn như thong thả, kỳ thực lại cực kỳ nhanh, giống như không có bất kỳ khoảng thời gian nào, đã đến trước mặt tà niệm vô tận. Trong nháy mắt tiếp xúc với tà niệm vô tận, tà niệm mãnh liệt như thác nước cuộn trào mãnh liệt ngay lập tức định hình. Không nhúc nhích, không chỉ tà niệm, tất cả trong thiên địa, hoa cỏ sinh linh, bầu trời xanh mây trắng, tồn tại cổ xưa ẩn trốn trong bóng tối, Kỳ Lân Tử, cùng với nham thạch nóng chảy nổ tung mà Cố Thanh Phong tạo thành ở xa xa. Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng trong giờ khắc này, dường như các vị thần đã nhấn nút dừng cho thời gian. Giống như một cảnh quay phim nhấn phím tạm dừng trên điều khiển từ xa. Tuy nhiên, trong lúc này tĩnh lặng này, Cố Thanh Phong lại giống như không hề bị ảnh hưởng gì. Hắn bỗng cảm thấy kinh ngạc. Đây là thời gian đứng yên, quy luật thời gian chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Chính cái gọi thời gian là tôn, không gian là vua, số mệnh không ra, nhân quả xưng hoàng, hủy diệt vô lượng, tạo hóa vô song, ngũ hành làm chủ, âm dương hòa hợp, quyền uy vô thượng, luân hồi khống chế. Từ đó có thể cảm nhận được sức mạnh của thời gian pháp tắc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào thời gian lại đột nhiên đứng yên? Bổn đế đang trêu ai chọc ai? Cố Thanh Phong đang nhìn xung quanh, đột nhiên một tiếng cười già nua từ sau lưng hắn vang lên. Khặc khặc khặc, Khí Thiên Đế, đã lâu không gặp. Cố Thanh Phong quay đầu lại, chỉ thấy một vị lão khất cái thân hình gầy gò, mặc áo vải rách nát, tóc hoa râm, tay cầm gậy gỗ rách chậm rãi đi tới. Khí Thiên Đế, lão già này vì sao gọi ta là Khí Thiên Đế? Phá án rồi. Chẳng lẽ bổn đế chính là thiên đế trong truyền thuyết chuyển thế? Cái gọi là hệ thống thật ra là một tiểu phụ trợ mà trước kia hắn là thiên đế đã tạo ra để lại cho bản thân. Không đúng, cái tên Khí Thiên Đế này hình như có chút quen tai. Mẹ kiếp, đây không phải là cái tên chí nghiệt trong Cấm Địa Thái Sơ sao? Xém chút nữa là quên mất. Cố Thanh Phong hiểu được nguyên nhân lão khất cái gọi mình là Khí Thiên Đế, nhất định là nhận ra chí nghiệt trên người mình, cho nên lầm tưởng mình là Khí Thiên Đế. Có thể tưởng tượng được điểm này, Cố Thanh Phong càng giật mình. Khí Thiên Đế chính là nhân vật cổ xưa mà không thể cổ xưa hơn. Tuy rằng tồn tại của hắn bị thiên đạo xóa bỏ, không cách nào kiểm chứng lai lịch, nhưng Cấm Địa Thái Sơn tồn tại không biết mấy ngàn vạn năm. cấm địa Thái Sơn chính là do thiên đạo thiết lập vì khí thiên đế. Điều này cũng có nghĩa là khí thiên đế ít nhất cũng là nhân vật mấy ngàn vạn năm trước. Nhưng lão khất cái này lại quen biết khí thiên đế. Điều này chứng tỏ đối phương rất có khả năng là nhân vật cùng thời với khí thiên đế. Chương 648, ngươi là khí thiên đế. 2. Tim Cố Thanh Phong đột nhiên đập nhanh hơn, một loại cảm giác kích thích từ cờ bạc tự nhiên sinh ra. Cái gọi là một nửa thiên đường, một nửa địa ngục, sau này có thể giống như trong phim có thành phần nghệ thuật đỉnh cao hay không? Thời gian tạm dừng, chính là xem đợt này, bổn đế sẽ đánh cuộc lão ta không phải là người, đó là yêu, có thể sống mấy chục triệu năm, không phải là mặt người. Lão khất cái không biết tâm lý đánh bạc quỷ dị của Cố Thanh Phong lúc này, mà tự mình đi vào, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới, một lát sau, trong miệng cười quái liên tục, lộ ra một hàm răng vàng ố, còn thiếu mấy cái, khặc khặc khặc, khí thiên đế, ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể chạy ra khỏi cấm địa Thái Sơn. Tuy rằng bỏ qua phần lớn căn nguyên, nhưng có thể khôi phục tự do suy cho cùng vẫn tốt. Không hổ là thiên đế ta coi trọng nhất, nhìn từ cổ chí kim, tam ngàn đế cùng hoàng, ta thưởng thức nhất vẫn là ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi đạt tới trình độ bất tử bất diệt. Mặc dù có hạn chế rất lớn, nhưng ít nhất đạt được bước lớn trên con đường nuôi dưỡng trường sinh. Lão khất cái tự mình nói, lẩm bẩm một số lời trong sương mù. Cố Thanh Phong nghe thấy có chút mơ hồ. Cái này có gì đặc biệt hay không? Không chỉ cười khó nghe, còn có khoe khoang so sánh. Khẩu khí này gọi là lớn, nói giống như thiên đế đều là vãn bối của ngươi vậy. Sao ngươi không nói chuyện? Lão khất cái thấy Cố Thanh Phong không có phản ứng, vì thế hỏi, ngươi là ai? Cố Thanh Phong hỏi, lão khất cái, ngươi mất trí nhớ. Lão khất cái nghiêng đầu, vây quanh Cố Thanh Phong hai vòng, đưa ra kết luận. Cố Thanh Phong nghĩ thầm, nếu không trước tiên làm bộ khí thiên đế bị mất trí nhớ. Chỉ là lão khất cái này rất có khả năng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Chỉ sợ không dễ lừa gạt. Lão khất cái không đợi Cố Thanh Phong trả lời, lại nói, cũng đúng. Sau khi ngươi trở thành trí nghiệt đã sớm không phải là ngươi thật thụ. Ngươi có được chúng sinh tà niệm, trí nhớ hỗn loạn cũng là chuyện tất nhiên. Hơn nữa ngươi vì trốn thoát khốn cảnh mà vứt bỏ phần lớn căn nguyên. Xem ra ngay cả ký ức cũng mất rồi. Cố Thanh Phong, sống lâu quả thật không dễ lừa gạt, nhưng không chịu nổi người ta tự mình lừa gạt mình a. Khặc khặc, khí thiên đế, không thể tưởng tượng được một người cao ngạo như ngươi, hôm nay lại biến thành một tờ giấy trắng. Thú vị. Thật sự là thú vị, lão khất cái vỗ tay sảng khoái nói, ngươi có thể đừng cười nữa có được hay không, cười thật khó nghe. Cố Thanh Phong bị lão khất cái điên điên khùng khùng này cười cảm thấy có chút phiền. Trực tiếp chửi, lão khất cái bị chửi, đầu tiên là có hơi sửng sốt, sau đó thanh âm cười càng lớn hơn, không hổ là ngươi, cho dù mất trí nhớ tính tình vẫn thối như vậy, vẫn giống như trước kia, tuyệt không hiểu cái gì là tôn sư trọng đạo, hơn nữa. Tiếng cười này của ta đều là học theo ngươi nha. Chỗ nào khó nghe chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Tuy rằng lão khất cái biểu hiện ra sức mạnh rất thần bí quỷ dị, thậm chí ẩn chứa thời gian pháp tắc, nhưng thái độ của Cố Thanh Phong vẫn kiêu ngạo như cũ. Đây chính là hắn, một người trước sau như một. Đối mặt với cường giả không khúm núm quỳ gối. Đối mặt với kẻ yếu không nam nhân ỷ mạnh hiếp yếu. Người nào vâng vâng dạ dạ trước ta? Yêu gà giọng quyền xuất kích trước ta, đều là bịa đặt, cường giả chân chính phải có một trái tim cường giả cường đại cũng không chỉ xuất phát từ thực lực. Cho dù đối mặt với người mạnh hơn mình, vẫn phải giữ vững một trái tim tự cường, đây mới là tâm cảnh cường giả nên có, cũng là tâm thái hiện tại của Cố Thanh Phong, không hề có quan hệ gì với bất tử bất diệt của hắn ta. Từ trong lời nói của lão khất cái đại khái có thể phán đoán, lão này có thể là sư phụ của khí thiên đế. Nhưng thái độ lại không giống lắm, tuy nhiên nhìn qua chắc không phải kẻ địch, biết khí thiên đế bị nhốt ở cấm địa Thái Sơn, nhưng không giải cứu, hơn nữa trong lời nói biểu hiện ra kinh ngạc không giống ngụy trang. Chứng tỏ thực lực cho dù mạnh hơn nữa cũng không đạt tới cấp độ thiên đạo. Nếu không sẽ không kinh ngạc khi khí thiên đế có thể chạy thoát. Nếu không có thực lực của thiên đạo, vậy cũng nói rõ lão khất cái này không cách nào giết chết chí nghiệt. Bởi vì thiên đạo cũng không giết chết được. Chính xác nghĩ thông suốt như này, Cố Thanh Phong mới càng ngày càng trắng trợn, có phong phạm cường giả, ngươi có thể gọi ta là lão quỷ. Lão khất cái nhếch miệng cười, lộ ra một hàng răng vàng ố, dáng vẻ hèn mọn nói không nên lời. Cố Thanh Phong nghe thấy hai chữ lão quỷ, lúc này cảm nhận được sức mạnh trong đó, trong nháy mắt cả người run lên. Gọi là lão quỷ, không thể là người chứ, không phải không? Cố Thanh Phong cố nén nội tâm kích động, tay run rẩy, tiếp tục hỏi, ngươi tên là lão quỷ, chẳng lẽ ngươi là quỷ? Lúc nói lời này, hắn đã vô thức nắm chặt nắm đấm, giống như câu trả lời của lão quỷ chính là tín hiệu. Chỉ cần ra hiệu thi lệnh, nắm đấm lớn như nồi cát này nhất định sẽ đánh lên. Lão quỷ lắc đầu, ta không phải là quỷ, vậy ngươi là ai? Ta chỉ là một lão khất cái sống trong năm tháng vô tận mà thôi. Lão quỷ đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thổn thức nói, dường như đang hoài niệm, ngươi có thể đừng giễu cợt bản thân thêm được hay không? Bổn đế chỉ muốn biết ngươi đến tột cùng là người là quỷ hay là yêu quái. Có ý nghĩa gì sao? Cái gì có quan trọng không? Cái gọi là chủng tộc, thân phận ở trước mặt thời gian vĩ lực, hết tất cả chẳng qua chỉ là mây khói đi qua. Chương 649, lão quỷ, có ý nghĩa, rất quan trọng. Cố Thanh Phong cắn răng nén giận nói. Lão quỷ có chút kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong, lập tức nhếch miệng cười. Khặc khặc khặc, vậy thì ta sẽ không nói cho ngươi biết. Con mẹ ngươi, ầm ầm, hỗn độn thể ầm ầm bộc phát, 3000 hỗn độn khí rủ xuống, từng luồng hỗn độn khí cắt qua vĩnh hằng, mang theo khí tức tiêu diệt vạn vật, dường như thực vật tốt đẹp nhất thế gian, chiếu rọi xuống. Tuy nhiên, cú đấm này đã rơi vào khoảng trống, không phải là đánh lệch, mà là thật sự xuyên qua trên mặt lão quỷ hèn mọn. Giờ khắc này lão quỷ rõ ràng đứng rất gần, lại làm cho người ta có một loại cảm giác hư vô mờ nhạt. Giống như đứng bầu trời sao ở bên bờ đối diện, ngăn cách ở một thiên địa khác không có cách nào chạm được. Ta nói, tính tình nóng nảy này của ngươi khi nào mới có thể sửa lại? Sao cứ nói không hợp thì động thủ ngay lập tức vậy? Bị nhốt nhiều năm như vậy vẫn giữ đức hạnh này. Cố Thanh Phong thu hồi nắm đấm. Hắn biết lão quỷ này lai lịch thần bí, năng lực quỷ dị, nhưng không nghĩ tới lại có thể quỷ dị đến trình độ như vậy. Đánh cũng đánh không được, xem ra chỉ có thể dùng miệng, nghĩ biện pháp chọc giận đối phương, sau đó bị công kích, khảo nghiệm là người hay là yêu. Nếu như là yêu, thì vui mừng, nếu là người, cũng không cần lo lắng. Chí nghiệt bất tử bất diệt, bổn đế mặc kệ ngươi là thứ gì, có chuyện gì thì mau nói, có dám thì mau thả, đừng ngăn cản bổn đế thu tọa kỵ. Khặc khặc khặc, có thể thu làm tọa kỵ, nhưng kỳ lân tử không thể chết. Hơn nữa ngươi không thể động vào thái dương tiên thể của hắn ta. Tuyệt đối không thể dùng tiên ma luyện thể quyết cắn nuốt. Cố Thanh Phong có hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, mình tu luyện tiên ma luyện thể quyết cũng bị lão quỷ nhìn ra. Không cần kinh ngạc, tiên ma luyện thể quyết có thể xuất thế, trong đó không thể không có công lao của lão quỷ ta. Nếu không ngươi cho rằng dựa vào bách luyện thiên đế chỉ là một phàm thể, không có ai chỉ điểm, thật có thể sáng chế ra công pháp nghịch thiên bây giờ. Còn có thể thành đế, tiểu tử nghèo không có quý nhân dẫn dắt, dù có cố gắng cũng vô dụng. Lần này Cố Thanh Phong càng kinh ngạc hơn, thật không nghĩ tới tiên ma luyện thể quyết lại xuất phát từ tay lão quỷ này. Thậm chí nghe ý tứ của lão ta, bách luyện thiên đế cũng là do lão ta bồi dưỡng, lão quỷ này rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả chí cường giả thiên đế cũng có thể bồi dưỡng. Thật sự là đế sư, ai ngờ, câu nói tiếp theo của lão quỷ lại làm Cố Thanh Phong khiếp sợ thêm một lần nữa. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của ngươi, không chỉ tiên ma luyện thể quyết, ngay cả chính nghiệt của ngươi, cũng là năm đó hai người ta và ngươi hợp lực nghiên cứu. Lại nói tiếp, ta coi như là nửa sư phụ của ngươi, mau gọi một tiếng sư tôn nghe thử nào. Ta gọi cái con mẹ ngươi, khoác lác ai mà không biết chứ. Bổn đế còn là khai thiên tích địa đệ nhất thần, toàn bộ thế giới, thậm chí giới hải, đều là do bổn đế sáng tạo. Lão quỷ bị nghi ngờ, nhất thời thổi dâu trừng mắt. Ta không có ba hoa, không tin ta nói cho ngươi hai câu chú ý của tiên ma luyện thể quyết. Còn có áo nghĩa sâu kín của chí nghiệt. Lão quỷ nói xong đã bắt đầu đọc, giống với tiên ma luyện thể quyết và áo nghĩa sâu kín của chí nghiệt mà Cố Thanh Phong đã học. Thế nào, ta không nói dối ngươi, phải không? Điều này chỉ có thể chứng minh ngươi đã xem qua tiên ma luyện thể quyết. Ai có thể chứng minh là ngươi sáng tạo chứ? Cố Thanh Phong khinh thường nói, hắn biết hiểu bí quyết làm người khác tức giận. Đó chính là đưa ra nghi vấn, không ngừng phủ định, để cho đối phương liều mạng muốn chứng minh bản thân, sau đó bị phủ định, cam đoan lửa giận càng tích càng sâu. Hơn nữa nếu đối phương thật sự xuất ra chứng cớ cũng không sợ. Cuối cùng có thể trực tiếp nói một câu, được, người lợi hại nhất, về sau tất cả đều nhường ngươi. Thật sự là, một chút chuyện nhỏ cũng cố chấp như vậy, đến mức đó sao? Phải như vậy sao? Phải phân biệt ai đúng ai sai sao? Sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy? Bách Luyện Thiên Đế có thể chứng minh. Bách Luyện Thiên Đế chết không biết mấy trăm vạn năm rồi. Đi đâu chứng minh? Ai nói Bách Luyện Thiên Đế đã chết? Lão ta hiện giờ đang sống rất tốt ở nơi chôn cất. Cố Thanh Phong, con mẹ nó Bách Luyện Thiên Đế này không chết. Còn thiên đế khác thì sao? Luôn cảm giác trong này có âm mưu kinh thiên gì đó. Xem ra ngươi thật sự không có một chút ký ức nào. Năm đó hai người chúng ta chính là bởi vì việc này mà đi theo hai con đường khác nhau. Lão quỷ thấy Cố Thanh Phong không nhớ được cái gì, cho nên đặc biệt giải thích. Năm đó hai chúng ta nghiên cứu trường sinh chi đạo, cuối cùng tổng kết ra hai con đường. Một là con đường chí nhiệt của ngươi, ràng buộc chúng sinh bất diệt chí nhiệt bất tử. Thứ hai là con đường diệt thiên của lão quỷ ta, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật như chó, thiết lập hạn chế ở trong cơ thể chúng sinh. Cho dù mạnh như thiên đế cũng khó có thể tránh thoát giới hạn của trời, thoát khỏi luân hồi, cho nên muốn trường sinh, chỉ có diệt thiên. Khi đó ngươi cười nhạo ta không biết lượng sức mình, cho nên không có ý định tham gia vào hành động diệt thiên, mà là một lòng nghiên cứu chí nhiệt. Tuy rằng ngươi đã thành công, nhưng kết quả thì sao? Cái giá bất tử bất diệt chẳng qua cũng chỉ là bị thiên đạo giam cầm vĩnh viễn mà thôi. Chương 650, Vạn Cổ Hắc Thủ 1. Hiện tại chắc là ngươi đã hiểu rõ, có đôi lúc, ngươi không chọc người ta cũng sẽ tới đối phó ngươi. Ngươi nghĩ rằng không đi nghịch thiên, tự mình nghiên cứu trường sinh chi đạo, thiên đạo sẽ buông tha cho ngươi sao? Năm tháng vô tận bị giam cầm xem ra đã làm cho ngươi thanh tỉnh. Nếu không ngươi cũng sẽ không dẫn thiên ma tới, đặt vận mệnh của bản thân vào tay người khác, vĩnh viễn không chiếm được siêu thoát chân chính. Trên mặt lão quỷ chợt nở ra một tia thần thái khác thường. Một cỗ khí thế khủng bố thâm sâu chợt lóe rồi biến mất. Cố Thanh Phong, dẫn thiên ma tới, ngươi nói dẫn thiên ma tới là có ý gì? Ngươi không cần che giấu nữa, ta có thể cảm nhận được sức mạnh thiên ma trong cơ thể ngươi. Thật không thể tưởng tượng được, lúc trước đạt được linh cảm từ trên người thiên ma, sáng tạo chí nghiệt, sau đó ngươi bị giam cầm, vậy mà có hiểu biết sâu hơn về thiên ma, ngay cả thiên ma lực cũng có thể khống chế, thậm chí còn dẫn thiên ma tới. Xem ra ngươi đã hoàn toàn đồng ý với kế hoạch diệt thiên của ta, cho nên đặc biệt dẫn thiên ma tới tiến công Thương Minh giới. Đến lúc đó tất nhiên dẫn tới thiên đạo phản kích, cung cấp một cơ hội mấu chốt cho kế hoạch diệt thiên của ta. Như vậy, hoan nghênh ngươi, khí thiên đế, gia nhập trận chiến diệt thiên của ta. Cố Thanh Phong hoàn toàn ngây dại, hắn không hiểu, chính mình chỉ chửi vài câu bậy bạ, sau đó cái mũ khí thiên đế đã hoàn toàn cài lên đầu. Không thể tháo ra được, dường như mình nói hết thảy, làm hết thảy, đều đang chứng minh mình là khí thiên đế. Nếu không phải cách đây không lâu, khí thiên đế vừa mới chết trong tay hệ thống, hắn có thể sẽ thật sự tin, bản thân chính là thiên đế chuyển thế. Cho nên, lão quỷ này là bởi vì sống quá lâu cho nên trở thành lão hồ đồ rồi sao? Hay là khôn khéo quá mức, tự thân phát huy tối đa kỹ năng tự lập chiến lược sao? Ngơ ngác một lát, Cố Thanh Phong cũng mặc kệ tất cả, khí thiên đế thì khí thiên đế thôi, việc cấp bách trước mắt là hiểu rõ lão quỷ thần bí này. Đến tột cùng là người hay là yêu, làm sao để chọc cho đối phương tức giận, chỉ cần chọc cho đối phương tức giận, vừa động thủ, không phải sẽ biết là người hay yêu sao? Về cách chọc giận người khác, Cố Thanh Phong rất am hiểu, đây là thiên phú bẩm sinh, về phần cuộc chiến diệt thiên chó má gì đó, hắn thật sự không có hứng thú. Trời sinh vạn vật để nuôi người, người không có vật gì để có thể báo đáp trời, mà còn mỗi ngày chỉ nghĩ nghịch thiên, diệt thiên, quả thực vong ân phụ nghĩa. Đương nhiên, đây là thiết lập dựa trên cơ sở thiên đạo không phải yêu. Nếu đó là thiên đạo bất nhân, coi vạn vật làm chó săn, mạng của ta do ta không phải do trời. Lão quỷ, vì sao ngươi không cho ta cướp lấy thái dương tiên thể của Kỳ Lân Tử? Suy nghĩ của Cố Thanh Phong là muốn làm cho đối phương tức giận. Vậy thì phải biết đối phương quan tâm cái gì, sau đó phá hủy. Lão quỷ không trả lời, mà là thần bí cười. Ngươi cảm thấy Kỳ Lân Tử ngủ say mấy trăm vạn năm, trải qua mấy lần thế giới đại tranh, vì sao nhất định phải hồi sinh ở kiếp này? Nghe nói là sự sắp xếp của phụ thân Kỳ Lân Cổ Hoàng của hắn ta. Vậy ngươi cảm thấy Kỳ Lân Cổ Hoàng lại nghe lời ai nói? Cố Thanh Phong trong nháy mắt ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt cười quái dị lão quỷ, buột miệng nói, ngươi nói. Vẻ mặt lão quỷ trẻ nhỏ có thể dậy gật đầu, không sai, Kỳ Lân Cổ Hoàng cùng ngươi thù gì oán gì, mà ngươi đến mức lừa người ta như vậy. Lần này lão quỷ có chút sửng sốt, lời này có ý gì? Ta đã lừa lão ta chỗ nào? Ngươi đây còn không phải là lừa lão ta sao? Sớm không xuất thế, muộn không xuất thế, hết lần này tới lần khác đụng phải bổn đế mới xuất thế. Vậy hắn ta còn thành thiên đế cái giám à? Kỳ Lân cổ hoàng đáng thương hy vọng nhi tử thành rồng. Kết quả rồng chưa thành, lại thành tọa kỵ trước. Ta để cho hắn xuất thế vào lúc này còn không phải là do ngươi dẫn thiên ma tới sao? Ý ngươi là sao? Cố Thanh Phong nhướng mày. Chẳng lẽ mấy trăm vạn năm trước ngươi đã phát hiện bổn đế muốn dẫn thiên ma tới? Cố Thanh Phong nghĩ thầm. Nếu thật sự là như thế, lão quỷ này cũng quá nghịch thiên đi. Lão quỷ đứng thẳng thắt lưng, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tang, nhìn thấy dáng vẻ của lão quỷ như thế, Cố Thanh Phong trong nháy mắt đã hiểu được. À, xem ra ngươi chắc là không tính đến cái gì. Đoán chừng là lúc trước ngươi nói với Kỳ Lân cổ hoàng. Chắc là để cho con nối dòng của lão ta ngủ say vô thời hạn. Sau đó sẽ để ngươi đánh thức. Hiện tại nhìn thấy bổn đế dẫn thiên ma tới. Cảm giác thời cơ đã đến. Cho nên lập tức đánh thức Kỳ Lân tử. Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Sắc mặt lão quỷ trong nháy mắt suy sụp. Con người ngươi vẫn không thú vị gì như trước đây. Ngươi còn chưa nói vì sao không để bổn đế cướp lấy Thái Dương tiên thể. Đó là bởi vì Kỳ Lân cổ hoàng còn chờ dùng Thái Dương tiên thể khôi phục thực lực. Cố Thanh Phong trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói, Kỳ Lân cổ hoàng cũng chưa chết. Đầu tiên là Bách Luyện thiên đế, sau lại là Kỳ Lân cổ hoàng. Chẳng lẽ mấy thiên đế đều vẫn chưa chết? Có thể nói là đã chết, cũng có thể nói chưa chết. Chờ sau này ngươi đi đến nơi chôn cất sẽ biết. Hiện tại ngươi chỉ cần biết, đừng cướp đoạt Thái Dương tiên thể. Thái Dương tiên thể sở dĩ có thể truyền cho Kỳ Lân tử. Đó là bởi vì tiên thể cần nuôi dưỡng. Kỳ Lân cổ hoàng là một thành viên của trận chiến diệt thiên. Cướp đoạt Thái Dương tiên thể không chỉ đắc tội lão ta, còn có thể suy yếu lực lượng của một phương chúng ta. Chương 651, Vạn cổ hắc thủ 2. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong thầm nghĩ, ngươi không cần quản, việc này sẽ được thực hiện cho ngươi. Vốn hắn không muốn cướp đoạt Thái Dương tiên thể. Dù sao chỉ có được một phần căn nguyên cũng đủ cường hóa hỗn độn thể rồi. Thái Dương tiên thể sẽ giữ lại cho Kỳ Lân tử. Dù sao tọa kỵ càng mạnh, cũng biểu lộ chủ nhân lợi hại không phải sao. Nhưng hiện tại lão quỷ vừa nói về chỗ tốt, nếu cướp đoạt Thái Dương tiên thể thật sự quá lớn. Không chỉ có thể thu hoạch tình hữu nghị của Kỳ Lân cổ hoàng, còn có thể ảnh hưởng đến thực lực của tổ chức diệt thiên. Chọc lão quỷ tức giận. Đúng là một con chim trúng hai đích. Nhưng mà tổ chức diệt thiên này ít nhiều cũng có chút tà ác nha. Nghe ý tứ của lão quỷ, Kỳ Lân tử hoàn toàn chỉ là một công cụ, làm công cụ nuôi dưỡng tiên thể của phụ thân hắn ta. Chờ ngày sau còn có thể bị rút đi tiên thể, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì tử vong, đủ tàn nhẫn với nhi tử của mình. Chờ một chút, Cố Thanh Phong chợt nghĩ tới cái gì đó, nhắc tới tiên thể, hình như mình còn có một cỗ tiên thể khác, đó chính là luân hồi tiên thể. Lạc Ly, con gái phủ quân địa phủ, lúc trước sau khi bắt được đã giao cho tiểu thi mị dạy dỗ. Sau đó bởi vì trầm mê thiên đình vui quên lối về, cùng với mật đào của Tây Vương Mẫu, nên đã quên mất Lạc Ly, cũng không biết tiểu nha đầu này được dạy dỗ như thế nào. Nếu như nói Kỳ Lân tử vì nuôi dưỡng Thái Dương tiên thể cho Kỳ Lân cổ hoàng, vậy Lạc Ly có thể cũng là nuôi dưỡng luân hồi tiên thể vì táng thiên đế hay không? Dù sao Bách Luyện thiên đế và Kỳ Lân cổ hoàng đều không chết. Nói không chừng táng thiên đế cũng không chết. Cố Thanh Phong lại nghĩ đến kiếm thiên đế của kiếm môn. Phải biết rằng kiếm thiên đế chính là dấu căn nguyên bất diệt kiếm thể ở trong kiếm tháp. Chờ đợi hậu thế thiên kiêu thu hoạch, càng suy nghĩ kỹ càng sợ. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm giác dường như có một cái lưới lớn vô hình bao phủ thương minh giới. Trong đó, một đám thiên đế ẩn nấp trong bóng tối dục dịch. Mà đằng sau tất cả những điều này đều không tránh được bóng dáng của một người, đó chính là lão quỷ. Lão ta cực kỳ giống kẻ đứng sau ẩn giấu vạn cổ, khống chế hết tất cả, sống qua những năm tháng vô tận, chứng kiến thậm chí giúp người khác thành đế, sau đó liên kết thiên đế cổ hoàng các triều đại cả đời cũng không thể gặp mặt, dệt thành lưới, ấp ủ âm mưu đáng sợ. Này lão quỷ, nếu Kỳ Lân tử vì Kỳ Lân cổ hoàng nuôi dưỡng Thái Dương tiên thể, vậy táng thiên đế và kiếm thiên đế thì sao? Tiên thể của họ cũng được lưu truyền sao? Cố Thanh Phong sau khi biết được lão quỷ chính là vạn cổ hắc thủ, vẫn không thèm để ý hỏi, trong thái độ không có chút cung kính nào. Vạn cổ hắc thủ thì sao chứ? Dù sao cũng không giết được bổn đế, coi như là ngốc quá rồi. Lão quỷ lắc đầu, Táng Thiên Đế và Kiếm Thiên Đế không phải là thành viên của chúng ta. Bọn họ đều đã chết. Ô, vẻ mặt Cố Thanh Phong khẽ động, vì sao hai người bọn họ không phải? Nếu không phải vì sao còn có tiên thể truyền thừa cho trên đời? Hai người bọn họ cũng giống như ngươi lúc trước, không đồng ý với ý niệm của ta. Năm đó ta cũng từng tìm bọn họ, cũng cho bọn họ phương pháp truyền thừa tiên thể. Tuy nhiên hai người đều không có lựa chọn nhập táng địa, mà lựa chọn chết đi. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng. Phương thức lưu truyền của luân hồi tiên thể và bất diệt kiếm thể quả thật không giống với Thái Dương tiên thể. Thái Dương tiên thể là kỳ lân cổ hoàng trực tiếp ban cho, để cho hậu đại nuôi dưỡng, cho nên uy lực cũng không giảm xuống quá nhiều. Còn luân hồi tiên thể là Lạc Ly nhờ sự trợ giúp của phủ quân địa phủ tu luyện từ đầu ra, nhờ truyền thừa Táng Thiên Đế để lại. Bất diệt kiếm thể cũng là như thế. Cho nên hai đại tiên thể này về mặt uy năng so với Thái Dương tiên thể kém xa rất nhiều. Dù sao cái trước là tu luyện từ đầu, cái sau là trực tiếp kế thừa. Nếu như Táng Thiên Đế và Kiếm Thiên Đế cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng làm như vậy, nhất định sẽ trực tiếp tìm con nối dõi truyền thừa, mà không phải chỉ lưu lại căn nguyên để hậu nhân bắt đầu từ con số không. Nói như vậy, lão quỷ ngươi cũng không phải người tốt nha, nếu không có thể dẫn dắt tổ chức mọi người trường sinh. Táng Thiên Đế và Kiếm Thiên Đế vì sao không gia nhập chứ? Khặc khặc, người tốt sau một đời đều thành hoàng thổ, đổi lại là ngươi, ngươi muốn làm người tốt không? Khặc khặc khặc, lão già ngươi thật đúng là thú vị. Trên mặt Cố Thanh Phong tràn đầy nụ cười không có ý tốt. Nhưng sau này vẫn không nên bắt chước bổn đế, bởi vì ngươi cười quá khó nghe. Được rồi, không nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Nhớ kỹ lời lão quỷ ta nói, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ tới tìm ngươi. Lão quỷ nói xong muốn đi ngay lập tức. Cố Thanh Phong gọi lão ta lại, thăm dò nói, lão quỷ, sao lại vội đi như vậy? Có phải thời gian tĩnh tiêu hao quá lớn, chịu không nổi nữa rồi? Lão quỷ lập tức thổi dâu trừng mắt, ngươi đánh rắm, ta chịu không nổi sao? Thời gian và quy luật, đối với ta đơn giản mà nói giống như ăn cơm uống nước. Ta chỉ nghĩ còn có việc quan trọng trong người, cho nên phải nhanh chóng đi giải quyết. Lão quỷ nói xong, hoàn toàn không đợi Cố Thanh Phong trả lời, đã trực tiếp biến mất. Chương 652, tọa kỵ. Khi lão ta biến mất, thời gian trở lại bình thường ngay lập tức, tà niệm vô tận vốn tĩnh lặng lại tiếp tục dốc toàn lực ra, tràn vào trong cơ thể Kỳ Lân Tử. Kỳ Lân Tử trong nháy mắt bừng tỉnh, mắt muốn nứt ra, điên cuồng chống lại tà niệm xâm lấn. Nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể để cho hắn ta có cơ hội, trực tiếp lừa hắn ta, làm mấy việc cùng một lúc. Một trận đại bức đấu quất hắn ta đến mức đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ, rốt cuộc không còn sức lực chống lại tà niệm xâm lấn. Một lát sau, Kỳ Lân Tử đã bị Cố Thanh Phong cưỡi ở dưới thân. Tồn tại cổ xưa ẩn trốn trong bóng tối, vô số sinh linh nhìn thấy nam nhân cưỡi Kỳ Lân, như thần như ma, đồng loạt câm nín, bọn họ không cảm nhận được thời gian vừa rồi dừng lại. Càng không ai nhận thấy được sự tồn tại của lão quỷ. Vẫn đắm chìm trong sự khiếp sợ Cố Thanh Phong đánh Kỳ Lân Tử. Cố Thanh Phong cưỡi Kỳ Lân Tử thầm nghĩ, xem ra lão quỷ cũng không tinh thông về thời gian pháp tắc, chắc là chỉ hơi hợt. Trước khi đi dáng vẻ tức giận hổn hển rất rõ ràng. Đương nhiên không loại trừ đối phương đang giả bộ, nhưng mặc dù thật sự đang giả bộ, muốn tinh thông thời gian pháp tắc cũng không có khả năng. Bởi vì nếu như thật sự có thể nắm trong tay thời gian, lão ta còn cầu trường sinh cái rắm, diệt thiên đạo gì chứ? Suy nghĩ một lúc, Cố Thanh Phong cũng lười suy nghĩ tiếp. Quản lão quỷ lão ta làm gì? Dù sao đến lúc đó căn nuốt Thái Dương tiên thể, sự việc đã có thể giải quyết thỏa đáng. Đương nhiên, hắn sẽ không cắn nuốt ngay bây giờ, bởi vì hắn muốn thả dây dài để câu cá lớn. Kỳ Lân Cổ Hoàng lúc này đang chôn cất, nghe ý tứ của lão quỷ, trạng thái trước mắt rất huyền bí, giống như nửa chết nửa sống. Lỡ như hiện tại cắn nuốt Thái Dương tiên thể, Kỳ Lân Cổ Hoàng không ra được thì làm sao bây giờ? Kỳ Lân Tử vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh thế giới, cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua thất bại. Chính mình giúp hắn ta đến mức độ như vậy, thực hiện giáo dục thất bại, mài rua đạo tâm, đặt nền móng vững chắc cho về ngày sau thành đế. Ân tình khai sáng như vậy, mà Kỳ Lân Cổ Hoàng nếu không đi ra, mặt đối mặt cảm tạ, trong lòng áy náy nhiều lắm, trong hư không tầng lửng. Lão quỷ, Cố Thanh Phong này thật sự là khí thiên đế sao? Một bóng người thần bí hỏi lão quỷ. Lão quỷ vẻ mặt lạnh nhạt nói, hắn không phải. Ô, sao ngươi kết luận như thế? chính nghiệt không thể làm giả được. Hơn nữa thứ này thiên đạo cũng không đoạt được. Nếu như Cố Thanh Phong không phải là khí thiên đế, vậy hắn cướp lấy chính nghiệt như thế nào? Hắn cướp lấy chính nghiệt như thế nào ta không rõ ràng lắm. Nhưng hắn nhất định không phải là khí thiên đế. Bởi vì, hắn cười còn khó nghe hơn với khí thiên đế nhiều. Bóng người thần bí, khặc khặc khặc, đùa thôi, lão quỷ vui vẻ cười lớn. Thật ra hắn có phải là khí thiên đế hay không cũng không quan trọng. Lúc khí thiên đế trở thành chính nghiệt đã chết từ lâu rồi. Hiện giờ khí thiên đế chẳng qua cũng chỉ là tích hợp tà niệm vô tận. Hắn có thể là bất cứ kẻ nào cũng có thể là khí thiên đế. Chỉ cần hắn là chính nghiệt thì được rồi. Đáng tiếc duy nhất là, hắn lại có thể đúc thành hỗn độn thể. Không biết là trùng hợp, hay là vì đối phó người kế vị ta để lại. Hỗn độn không nhớ năm tháng, tất nhiên cũng không chịu ảnh hưởng của thời gian pháp tắc. Cũng may hỗn độn thể của hắn vẫn chưa đại thành, không thể hoàn toàn chống cự. Kỳ lân tử đã thành tọa kỵ của bổn đế. Kỳ lân bất tử dược thuộc về kỳ lân tử tất nhiên cũng là của bổn đế. Cố Thanh Phong cưỡi kỳ lân tử lẩm bẩm nói. Sau một khắc, ánh mắt của hắn như điện nhìn về phía chân trời xa xa. Âm thơ na như tiếng chuông hồng nói. Người nào cầm kỳ lân bất tử dược của bổn đế. Bây giờ lập tức giao ra. Bổn đế có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, đừng trách là không nói trước. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền khắp trời đất, nhưng mà những tồn tại cổ xưa ẩn giấu trong bóng tối đều trầm mặc. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong cười dữ tợn, cho rằng không lên tiếng thì bổn đế sẽ không tìm thấy sao. Trong nháy mắt, tà niệm vô tận dốc toàn lực ra, câu kết vạn dục niệm trên thế gian, kỳ lân bất tử dược chính là chí bảo thế gian, người đạt được nó cho dù là chân tiên thánh Phật cũng phải toát ra tham niệm vô tận. Mà tham niệm này chính là ngọn đèn chỉ đường tốt nhất. Một lát sau, Cố Thanh Phong có cảm giác, thẳng tắp nhìn về phía một không gian cách đó trăm triệu vạn dặm. Tìm được ngươi rồi, kỳ lân tử, chúng ta đi. Kỳ lân tử dưới háng ngẩng đầu lên, gào thét một tiếng, lập tức hóa thành một đạo thần hồng nóng bỏng mang theo Cố Thanh Phong. Biến mất ở chân trời, mà đầu này đi đâu vậy? Đó là, nơi đóng quân của Đọa Vũ tộc. Chẳng lẽ kỳ lân bất tử dược vừa rồi là bị Đọa Vũ tộc cướp đi? Rất có khả năng. Đọa Vũ tộc luôn nổi danh về tốc độ, rất có thể cướp được. Trong lúc mọi người đang nghị luận, Cố Thanh Phong đã vượt qua hàng trăm triệu vạn dặm, đến Âm Minh vực, giới vực này chính là địa bàn của Đọa Vũ tộc. Đọa Vũ tộc là chủng tộc thời Thái Cổ, lai lịch vững chắc, chiếm lĩnh một khu vực thống trị từ xa xưa. Chương 653, danh xưng bổn đế, vang dội trong vòng trời một. Khi Cố Thanh Phong đến, cả bầu trời Âm Minh vực đột ngột xuất hiện một mảnh biển lửa màu vàng. Nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, như thể mặt trời lặn. Giờ khắc này, vô số tộc nhân của Đọa Vũ tộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong hải dương màu vàng, sừng sững một pho tượng tiên vương dùng kỳ lân làm tọa kỵ. Tiên vương như vực sâu, sâu không lường được, thần quang vô tận chiếu rọi bầu trời đầu sao. Đó là cái gì? Chuẩn đế, kỳ lân kia là chuẩn đế. Có thể dùng chuẩn đế kỳ lân làm tọa kỵ. Người nọ chẳng lẽ là thiên đế sao? Giao kỳ lân bất tử dược ra đây. Cố Thanh Phong thần âm mênh mông cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ Âm Minh vực. Kỳ lân bất tử dược. Đại bộ phận tộc nhân của Đọa Vũ tộc lộ ra vẻ mờ mịt. Bởi vì tu vi bọn họ thấp kém, căn bản nhìn không thấy chuyện xảy ra ngoài trăm triệu vạn dặm. Chỉ có một đám cao tầng bất chợt biến sắc, bởi vì bọn họ biết rõ, vừa rồi, lão tổ nhà mình lén lút đi ra ngoài. Trong chốc lát, tộc trưởng Đọa Vũ tộc dẫn theo mấy vị trí tôn cường giả bay lên cao. Hành lễ với Cố Thanh Phong nói, Cố tiền bối, không biết ngài đến Đọa Vũ tộc là có chuyện gì? Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn đám người tộc trưởng Đọa Vũ tộc. Phát hiện dáng vẻ của Đọa Vũ tộc rất đặc biệt, là hình người, nhưng sau lưng mọc ra hai cánh, một đôi cánh đen kịt, tản ra khí tức quỷ dị, dường như cánh bị nguyền rủa. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút tò mò. Đọa Vũ tộc có tính là yêu ma hay không? Nói thật, hệ thống đã sử dụng nhiều năm như vậy. Về phán đoán của hệ thống đối với yêu ma, hắn ít nhiều cũng có một chút suy đoán. Yêu ma cũng không phải theo nghĩa đen, bao gồm nhưng không giới hạn ở những con thú cỏ cây thành tinh, hoặc những zombie ma quỷ. Hệ thống nhận định yêu ma dường như không liên quan đến chủng tộc, mà phán đoán dựa theo sức mạnh. Phàm là những chủng tộc có được sức mạnh tà ác từ đầu đến cuối đều là yêu ma. Một tu sĩ nhân tộc, học một hai chiêu ma công, vậy không tính, nhất định phải hoàn toàn thay đổi, thì mới tính, ví dụ như nhân ma, ma tu có rất nhiều, nhưng không tính là yêu ma, chỉ có hoàn toàn chuyển hóa mới tính, còn có thanh giới thiên đạo này nói như thế nào cũng không tính là yêu ma. Nhưng sau khi bị yêu khí lây nhiễm, sức mạnh thuộc tính thay đổi, đã bị hệ thống phán định thành yêu ma, thậm chí chí nghiệt là tập hợp tà niệm của chúng sinh, căn bản không tính là yêu ma theo nghĩa truyền thống, nhưng cũng bị phán định thành yêu ma. Các loại yêu ma truyền thống giống như kỳ lân, hồ yêu, xà yêu, các loại động vật thành tinh vân vân, toàn thân yêu khí ngút trời càng đừng nói đến. Cho nên Cố Thanh Phong mạnh dạn suy đoán, hệ thống đề cập tới yêu ma, kỳ thật chỉ những sinh linh có được sức mạnh tà ác. Nghĩ như vậy, hệ thống vẫn rất chính phái, trời sinh đứng đối diện với tất cả sức mạnh tà ác. Ngay cả Cố Thanh Phong cũng cảm thấy có vinh quang, trong lòng có thêm vài phần chính khí, gọi là thiên đế. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, đám người tộc trưởng Đọa Vũ tộc, Cố Thiên Đế, không biết ngài tới Đọa Vũ tộc có chuyện gì? Hừ, chờ con kiến hôi nhanh chóng giao kỳ lân bất tử dược ra. Nếu không hôm nay bổn đế nhất định phải huyết tẩy Đọa Vũ tộc. Cố Thanh Phong ngạo nghễ nói, trong lời nói không hề để Đọa Vũ tộc vào mắt, sắc mặt người tộc trưởng Đọa Vũ tộc trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngại uy thế vừa rồi Cố Thanh Phong thu phục kỳ lân tử, chỉ đành chịu thua. Cố Thiên Đế, kỳ lân bất tử dược vừa rồi rõ ràng là bay về phía nam. Đọa Vũ tộc ta ở phương bắc, làm sao có thể lấy được bất tử dược, có phải nhầm lẫn hay không? Đúng vậy, Cố Thiên Đế, nói gì cũng phải chú ý chứng cớ, không thể chỉ dựa vào một câu ngài nói chúng ta lấy thì là thật sự được. Đọa Vũ tộc ta có hai vị chuẩn đế cường giả, đều ở trong bụi bặm, chưa bao giờ tỉnh lại, làm sao cướp đoạt kỳ lân bất tử dược chứ? Cố Thanh Phong mỉm cười, nói như vậy là bổn đế đổ thừa cho các ngươi, xem ra kỳ lân bất tử dược thật không phải các ngươi cầm sao? Tộc trưởng Đọa Vũ tộc thấy ngữ khí Cố Thanh Phong buông lỏng, nhất thời trong lòng mừng rỡ, trách sai không dám chịu, chỉ là hiểu lầm mà thôi, hiện tại có thể cởi bỏ hiểu lầm là tốt rồi. Cố Thanh Phong gật gật đầu, nếu hiểu lầm đã được cởi bỏ, vậy chuyện kỳ lân bất tử dược bỏ qua, chúng ta nói chuyện tiếp theo đi. Tộc trưởng Đọa Vũ hơi sửng sốt, còn có chuyện gì nữa? Về việc các ngươi gọi sai danh xưng của bổn đế, danh tiếng bổn đế vang vọng trong vòng trời, danh truyền vạn cổ, phương đông giáp biển vô tận, phương tây vực thảm hoàng hôn, núi hoang phương nam, băng vực phương bắc, hàng tỷ có trí sinh linh cộng tụng, trăm triệu chúng sinh trí tuệ đều tụng, ai không biết, nhưng đám người ngươi lại gọi sai, rõ ràng là cố ý, rõ ràng không để bổn đế vào mắt, tội bất kính lớn như thế. Bổn đế cho các ngươi hai con đường, một là lấy bất tử dược ra bồi tội, hai là bổn đế diệt toàn tộc các ngươi, bây giờ các ngươi chọn đi. A, tộc trưởng Đọa Vũ tộc trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, một lát sau, lão ta mới giận dữ nói, Cố Thiên Đế, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, kỳ lân bất tử dược thật sự không phải Đọa Vũ tộc chúng ta lấy, ngươi không thể không có chứng cớ đã vu hãm chúng ta. Chương 654, danh xưng bổn đế, vang dội trong vòng trời hai, Cố Thanh Phong nở nụ cười nói, ngươi bị điếc sao? Bổn đế tất nhiên biết kỳ lân bất tử dược không phải do các ngươi cầm. Hiện tại đang nói là chuyện kỳ lân bất tử dược sao? Hiện tại nói là chuyện Đọa Vũ tộc các ngươi vũ nhục bổn đế. Nếu không cho bản đế một lời giải thích, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cố Thanh Phong, ngươi rõ ràng là cố ý gây sự. Đúng là khinh người quá đáng. Tộc trưởng Đọa Vũ tộc tức giận, khặc khặc khặc, bổn đế khinh Đọa Vũ tộc ngươi thì sao? Ngươi có thể làm gì ta? Ta, hành vi cường đạo như vậy của ngươi, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Người trong thiên hạ chỉ biết cười nhạo kẻ yếu. Được rồi, sự kiên nhẫn của bổn đế có giới hạn, đếm đến ba, không lấy ra bất tử dược để bồi tội, đều phải chết. Mấy người tộc trưởng Đọa Vũ ánh mắt lóe lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó. Ba, cái gì? Đám người tộc trưởng Đọa Vũ tộc trong nháy mắt ngẩng đầu. Sau đó nghênh đón bọn họ lại là một nắm tay to như nồi cát. Ầm ầm, một quyền đánh ra, toàn bộ thế giới giống như đều đang rung chuyển, các ngôi sao di chuyển, long xà khởi lục, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt đồng loạt rơi xuống. Trong phút chốc, đám người tộc trưởng Đọa Vũ hóa thành tro bụi. Cả tộc nhân Đọa Vũ tộc nhìn Cố Thanh Phong trên bầu trời như tiên vương với đôi mắt đờ đẫn. Khiếp sợ, kinh ngạc, khủng hoảng vân vân trong nháy mắt lan tràn. một số kiểu người nhát gan chợt bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Đọa vũ tộc loạn thành một đoàn, Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới hai lão gia hỏa kia lại bình tĩnh như vậy. Một quyền đánh chết mấy vị cao tầng của đọa vũ tộc, lại không có chút phản ứng gì, xem ra, bất tử dược này so với tộc nhân còn quan trọng hơn. Vì vậy, âm âm, lại đánh ra thêm một quyền này ngưng tụ vô tận hỗn độn lực, giống như kình thiên trụ quang bình thường, hung hăng xuyên thủng đến chỗ sâu của đọa vũ tộc, nơi đó chính là nơi niêm phong ẩn chứa của hai vị chuẩn đế đọa vũ tộc. Xoạt, hai đôi cánh đen che khuất bầu trời, ngay sau đó bóng người chật vật của hai vị chuẩn đế đọa vũ tộc bước ra. Hai người đều có dáng vẻ người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tà dị, nữ quyến rũ, cùng làn da tái nhợt, giữa hai hàng lông mày bao phủ lông vũ màu đen nhỏ nhắn, giống như trang điểm màu khói. Đây là đặc tính của đọa vũ tộc, mang theo khí chất đọa lạc, trời sinh trang điểm khói, có chút giống thiên sứ đọa lạc. Cố Thanh Phong nhìn thấy nữ chuẩn đế đọa vũ tộc kia, ánh mắt bất chợt sáng lên, hắn cũng xem như gặp qua vô số người. Đây là lần đầu tiên ở Thương Minh giới nhìn thấy kiểu mỹ nhân hắc ám như này. Quan trọng là, đối phương không phải cố ý trang điểm thành như vậy, mà là trời sinh như thế. Có chút thú vị, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Cố Thanh Phong, đọa vũ tộc ta cùng ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ngươi lại vô cớ giết tộc nhân ta, công kích chúng ta, có ý gì? Nam nhân chuẩn đế đọa vũ tộc quát, ngươi câm miệng. Cố Thanh Phong nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, mà nhìn chằm chằm vị nữ tử chuẩn đế kia hỏi, mỹ nhân, hai người có quan hệ gì vậy? Giọng nói có chút gợi cảm và từ tính phát ra từ miệng nàng ta. Huynh muội, Cố Thanh Phong nhất thời thở dài một tiếng, không phải đạo lữ, đánh giá kém, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối cùng tiếc hận. Cũng không biết đang tiếc nuối cái gì. Cố Thanh Phong, chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho đọa vũ tộc ta một lời giải thích. Nếu không ta liều mạng hao tổn thọ nguyên, cũng phải làm cho ngươi đẹp mặt. Các ngươi trộm kỳ lân bất tử dược của bổn đế, còn dám bảo ta khai báo với các ngươi, quả nhiên là không biết sống chết. Cố Thanh Phong lúc này muốn động thủ, nhưng vị nữ chuẩn đế kia vội vàng ngăn cản nói, từ từ động thủ, trong đó có lẽ còn có hiểu lầm gì đó. Nữ chuẩn đế vừa dứt lời, đột nhiên chân trời xa xa bay tới hai đạo hỏa quang rực rỡ. Lúc này, nữ chuẩn đế lại đổi giọng nói, được rồi, không có hiểu lầm, động thủ đi. Cố Thanh Phong, ngươi dám để hoàng tử kỳ lân tộc ta làm nô dịch, ngươi đáng chết. Một tiếng như sấm sét truyền vào trong sân, người tới rõ ràng là hai vị chuẩn đế của kỳ lân tộc. Kỳ lân tộc thân là hoàng tộc thái cổ, mặc dù năm tháng thiếp đi, trong tộc cũng không có khả năng chỉ còn lại một vị chuẩn đế kỳ lân tử. Cố Thanh Phong hiện tại cũng hiểu, thì ra hai vị chuẩn đế của đọa vũ tộc đang kéo dài thời gian. Kỳ thật đã sớm âm thầm thông báo cho kỳ lân tộc. Dù sao hắn bắt kỳ lân tử làm nô lệ, kỳ lân tộc không thể thờ ơ. Khặc khặc, ta nói các người gọi ai là không gọi, nhất định phải gọi kỳ lân tộc. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, nước mắt do cười nhiều cũng sắp chảy ra. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu chống lại bốn vị chuẩn đế không phải yêu ma, vậy thì nhất định là không địch lại. Nhưng đọa vũ tộc lại sợ hắn thế đơn lực bạc, nhất định phải gọi hai đồng đội tới. Bây giờ được rồi, bốn đánh hai, hai vị chuẩn đế kỳ lân tộc, thêm kỳ lân tử cộng thêm mình, đánh hai người đọa vũ tộc, chư vị, không cần nói nhảm nữa, động thủ đi, một vị chuẩn đế không giết chết được hắn, hiện giờ bốn vị chúng ta, không tin còn không giết chết hắn. Nữ chuẩn đế lộ ra vẻ nguy hiểm, bất giác liếm liếm đôi môi màu tím sậm. Chương 655, nhục thể kiếp, tiếp theo, bốn đạo thần quang rực rỡ đến cực hạn phóng lên trời, hoàn toàn không cho Cố Thanh Phong bất kỳ cơ hội trì hoãn nào. Bốn người đồng thời ra tay, công kích từ bốn phương. Cách làm của Cố Thanh Phong tương đối đơn giản, trực tiếp đưa lưng về phía đối thủ là hai vị kỳ lân tộc. Sau đó vươn hai tay nghênh đón tấn công của chuẩn đế đọa vũ tộc. Đinh đinh đinh, bốn âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cố Thanh Phong nở nụ cười, con mẹ nó đều là hàng bổ nha. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, khí chất của đọa vũ tộc, vừa nhìn đã biết chả phải thứ chim tốt gì, bị xếp vào hàng yêu tộc cũng không có gì lạ. Bốn người này liên thủ, tự nhận dưới vòm trời không ai có thể ngăn cản, nhưng chống lại Cố Thanh Phong lại giống đánh vào một ngọn núi thần không thể phá hủy, lại giống như một dòng biển yêu ma cắn nuốt vạn vật, không hề tổn hại, không hề gợn sóng. Thần sắc của bốn người đại biến, điên cuồng lui về phía sau. ngưng trọng nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong vẫn đang cười điên cuồng như trước. Làm sao có thể, bốn người chúng ta hợp lực, mà hắn vẫn không tổn hao gì cả. Mấy ngày trước, thập tam tổ của thiên đình liên tiếp oanh bạo hắn nhiều lần. Tuy rằng không giết được hắn, nhưng ít nhất cũng có thể đánh tan hắn. Nhưng hôm nay lúc này mới qua được bao lâu, phòng ngự của hắn chẳng lẽ đã đến mức có thể chống lại công kích của bốn vị chuẩn đế? Không đúng, hắn không hề bị tổn hại. Nhìn hắn kìa, một vị chuẩn đế kinh ngạc hét lên. Cố Thanh Phong nghe tiếng kêu to thì sửng sốt. Trên người bổn đế có gì sao? Dường như vừa rồi đã uốn cong một sợi tóc của bổn đế đi. Cái này cũng đến mức kinh ngạc như thế chứ? Hắn vội vàng nhìn lên người mình, kết quả rõ ràng phát hiện trên người mình lại có một cỗ khí thối rữa mục nát. Vô số hạt xám trắng từ trong cơ thể chui ra. Đây là, cái quái gì vậy? Cố Thanh Phong có hơi kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là lão quỷ đã động tay chân gì ở trên người hắn. Nhưng lúc này, chuẩn đế ở bên cạnh lại đưa ra đáp án. Chỉ nghe một vị chuẩn đế kinh ngạc hét lên. Cỗ khí tức mục nát này là thiên nhân đệ tứ kiếp, nhục thân kiếp. Hắn thế mà đang độ kiếp. Không phải, trọng điểm là độ kiếp sao? Hắn vậy mà chỉ mới cảnh giới thiên tứ. Cố Thanh Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thì ra là bị công kích nên đột phá, vì thế bắt đầu độ thiên nhân đệ tứ kiếp. Hắn căn bản cũng không có chú ý, bởi vì chuẩn đế công kích đại bộ phận đều chuyển hóa thành chất dinh dưỡng hỗn độn thể. Phương diện tu vi chỉ tiếp nhận một điểm, bị kẹt ở giai đoạn độ kiếp, chỉ có chờ độ kiếp thành công mới có thể tiếp tục tiếp nhận. Độ kiếp có cái gì làm ầm ĩ? Đến đây, chúng ta tiếp tục. Vì thế Cố Thanh Phong trực tiếp mang nhục thể kiếp xông về phía bốn vị chuẩn đế. Không có bất kỳ lời nói dư thừa nào, hỗn độn khí ngưng kết bàn tay to bao trùm thiên địa. Đè sập hư không, đánh về phía bốn người. Đương nhiên, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu làm cho hắn thu đa số lực đạo. Tránh dọa đối phương, trên người hai vị chuẩn đế kỳ lân tộc có hỏa quang ngút trời. Như núi lửa bộc phát, ầm ầm rung động, hai người đọa vũ tộc mở rộng cánh chim che trời. Phun ra vô tận khí tức đọa lạc, song phương biểu hiển thần thông, chiến đấu thành một đoàn. Rất nhanh, thiên tứ chi kiếp đã vượt qua, thân thể Cố Thanh Phong cường đại đến mức căn bản không có chút cảm giác nào. Dưới sự trợ giúp của bốn vị chuẩn đế, thiên tứ vừa trôi qua, tu vi ngay lập tức tăng vọt đến thiên ngũ, sau đó phát sinh thần kỳ. Thiên ngũ không cần độ kiếp, mà trực tiếp đi qua, trong nháy mắt đến thiên quân cảnh. Cố Thanh Phong suy tư một lát mới có phản ứng lại. Thiên ngũ chi kiếp là tâm ma kiếp, mình sớm đã bị tâm ma kéo đen, cho nên hoàn toàn không cần độ kiếp. Liên tiếp đại chiến, Cố Thanh Phong nhân thiên kiếp bị kẹt tu vi rất lâu. Cuối cùng cũng bắt đầu tăng vọt, chỉ trong chốc lát, từ thiên quân chi cảnh đạt tới cảnh giới thiên tôn. Tuy rằng sau khi đến âm cảnh giới thiên tôn, thì tốc độ chậm lại, nhưng đó chỉ là so với thiên quân. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong bước vào cảnh giới thiên chí tôn. Ba canh giờ sau, hắn thành cửu tinh chí tôn. Sau đó thì kẹt lại, bởi vì chuẩn đế cần phải đi ra khỏi đạo của mình. Không phải là vô não truyền thụ đề thăng. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng thật sự cảm nhận được thực lực tăng trưởng. Ít nhất so với lúc trước tăng trưởng 10% chiến lực. Tu vi trước kia quá thấp, đột phá mấy cảnh giới cũng không cảm thụ được thực lực trở nên mạnh mẽ. Cũng giống như đổ một chén nước vào biển rộng, chả có thay đổi gì cả. Hiện tại tu vi đã đạt tới cửu tinh chí tôn, cản trở không nghiêm trọng như vậy rồi. Chiến lực lúc này tăng lên. Trong lúc Cố Thanh Phong đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì tu vi lên cao thì bốn vị chuẩn đế đối diện cũng có ý lùi bước. Bọn họ vốn là những người thọ nguyên sắp tận cùng. Lần này tình hình bất đắc dĩ lắm mới ra tay, nhưng đại chiến liên tiếp mấy canh giờ cũng không làm gì được Cố Thanh Phong. Nếu như vẫn tiếp tục đánh nữa thì chỉ sợ bản thân họ sẽ bị đánh chết. Thế là bốn người liếc nhau, nhìn thấy trong mắt nhau đều là ý muốn rút lui. Không chút do dự, chạy, chương 656, vội vàng đến rồi vội vàng đi một. Bốn người hóa thành bốn đạo thần quang, chạy trốn theo bốn hướng khác nhau. Nhưng kinh nghiệm đối phó yêu ma của Cố Thanh Phong phong phú cỡ nào. Ngay thời khắc mà bọn họ trì hoãn công kích thì đã biết ngay bọn họ sắp làm gì rồi. Vô tận pháp vực, bát phương phong cấm, càn khôn nghịch chuyển, cửu long khốn thiên, ầm ầm, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Trong phút chốc, bốn phương dâng lên tám cái cột sáng to đùng, giữa cột sáng có ánh sáng lấp lóe, đạo vận lưu chuyển, từng tia sáng bắn ra nối thành một sợi mảnh, sừng sững tám hướng, mấy loại phong cấm được truyền thừa từ phong thiên cấm này. Ở thực lực của Cố Thanh Phong bây giờ mới xem như thể hiện ra được tất cả uy thế. Lúc này, bốn vị chuẩn đế đã bị vây trong đó. Khặc khặc khặc, bản đế xem các ngươi chạy được đi đâu. Cố Thanh Phong cười gằn đi về phía bốn người đang bị bao vây. Nắm đấm có hỗn độn chi khí lóe ra không ngừng oanh kích bọn hắn, khiến cho bọn hắn không thể phản đòn được. Đương nhiên thân là một người đàn ông, Cố Thanh Phong chưa bao giờ đánh phụ nữ, cho nên khi đối mặt với nữ chuẩn đế đọa vũ tộc kia, hắn không dùng nắm đấm mà dùng long chảo thủ. Sau một canh giờ, cuối cùng bốn vị chuẩn đế cũng không thể nào chống đỡ nổi nữa. Cố Thanh Phong thì giống hệt như động cơ vĩnh cửu, chẳng biết mỏi mệt chút nào. Dù đã phải chống lại không biết bao nhiêu là công kích nhưng đến cọng tóc cũng chẳng rớt xuống. Thế này thì đánh kiểu gì? Cuối cùng, vị chuẩn đế đọa vũ tộc kia cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong lòng nảy sinh ra một kế, bỗng nhiên hét lớn, các vị đang đứng nhìn trong tối. Chẳng lẽ các vị cứ trơ mắt nhìn tên khốn này tiếp tục lớn lối mãi như vậy sao? Vô số tồn tại cổ lão núp trong tối vẫn giữ im lặng. Không ai phát ra tiếng động, bọn họ đã sống qua biết bao năm tháng. Cái thời giúp đỡ chính đạo, nhiệt huyết ngập tràn đã qua lâu rồi, bây giờ chỉ có lợi ích mới đánh động được bọn họ. Các vị, hôm nay tên ma đầu này hãm hại đọa vũ tộc ta và Kỳ Lân tộc. Các ngươi không muốn giúp đỡ là bởi vì các ngươi không phải là người của đọa vũ tộc, cũng không phải người của Kỳ Lân tộc. Vậy một ngày nào đó thì sao? Một ngày nào đó nếu như hắn hãm hại Long tộc, Phượng tộc thì sao? Trong các người, ai không phải là người của Long tộc hay Phượng tộc sẽ nghĩ dù sao mình cũng không phải là người của Long tộc hay Phượng tộc, vẫn sẽ lựa chọn không giúp như cũ. Cứ thế mãi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nên ma đầu này hại đến trên đầu các ngươi. Tới lúc đó, các ngươi có muốn nhờ người khác giúp đỡ thì cũng đã muộn rồi. Bởi vì bọn họ đều đã chết hết, cuối cùng sẽ không có ai giúp các ngươi nữa. Những câu nói này làm cho vô số những người âm thần tồn tại kia chú ý. Nhưng vẫn không ai hành động. Bọn họ vẫn đang suy nghĩ, người vây xem nhiều như vậy thể nào cũng có người hỗ trợ thôi. Chừng nào đến lượt bọn họ chứ? Thế là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên không ai chủ động đưa tay ra giúp đỡ. Cố Thanh Phong nghe thấy những lời nói dụ dỗ của nữ chuẩn đế mà âm thầm thay đổi cách nhìn với nàng. Bà cô này không tệ à nha, rõ ràng nàng đã trộm Kỳ Lân bất tử dược. Kết quả bây giờ làm y như mình là người bị hại. Người này miệng lưỡi dẻo quẹo, cảm giác nhất định sẽ rất đặc biệt. Nữ chuẩn đế thấy mọi người thờ ơ, trong lòng không nhịn được mà căng thẳng, tiếp tục nói, các vị, Cố lão ma là phản đồ của Thương Minh giới, hắn là thiên ma một cõi, thiên ma là do hắn dẫn tới, thực lực của tên ma đầu này mọi người chắc đều thấy hết rồi. Mấy ngày trước tiên đình thập tam tổ còn có thể oanh tạc hắn mấy lần nhưng lúc này mới có mấy ngày. Đâu, tên này đã có thể cứng đối cứng với bốn vị chuẩn đế mà cũng không rơi xuống thế yếu. Nếu như hôm nay còn không trừ bỏ hắn, đợi thêm một thời gian nữa thiên ma giáng lâm Thương Minh giới, nội ứng ngoại hợp cùng Cố lão ma, chỉ sợ là dù thiên đế có ra đời cũng không phải là đối thủ đâu. Thậm chí, vì hủy diệt Thương Minh giới, Cố lão ma căn bản sẽ không cho thiên đế có cơ hội sinh ra. Hắn nhất định sẽ tìm cách bóp chết người có hy vọng trở thành thiên đế. Kỳ Lân tử chính là chứng cứ tốt nhất, còn có đọa vũ tộc ta cũng thế, bây giờ không giết hắn, sau này người chết là các ngươi. Mẹ nó! Cố Thanh Phong nghe xong cũng sửng sốt, nếu không phải hắn đánh Kỳ Lân tử vì mạnh lên cũng như thu phục làm vật cưỡi thì chắc cũng sẽ tin vào những lời ma quỷ của nữ chuẩn đế đọa vũ tộc này. Tất cả những gì hắn làm đều vì đang giúp thiên ma bóp chết những người có hy vọng trở thành thiên đế từ sớm thôi, cái này mẹ nó chính là bùn dính lên đũng quần, không phải phân cũng thành phân mà. Quả nhiên, sau khi cả đám tồn tại núp trong tối nghe xong câu này thì có phản ứng. Chỉ nghe thấy một âm thanh truyền đến từ nơi nào đó không rõ phương hướng. Thậm chí còn không phân biệt được là giọng của nam hay nữ. Có lão ma có thể nói là bất tử bất diệt, làm sao giết hắn được? Nữ chuẩn đế cực kỳ vui mừng, chỉ cần có người trả lời là được. Tên ma đầu này mặc dù khó giết, nhưng chỉ cần các vị chịu giúp đỡ, ta chắc chắn có thể phong ấn trấn áp hắn. Đế binh tộc ta, đọa vũ xa lâu am hiểu nhất là phong ấn. Chương 657, vội vàng đến rồi vội vàng đi hai. Nữ chuẩn đế nói rồi lập tức giơ cao thanh đế binh trong tay. Đó là một cái xa lâu màu vàng kim xinh xắn. Bên trong có một đống cát mịn đang chảy xuống. Đột nhiên, trong hư không, một bóng người bị thần quang che lại lóe lên. Hiển nhiên người này cố ý làm vậy. Không muốn để người ta trông thấy diện mạo thật. Ta đến giúp ngươi. Sau khi người này xuất hiện, như súng báo hiệu vậy, bốp bốp bốp, trong hư không lại có 7-8 bóng người không nhìn rõ dung mạo nhảy ra. Đều là chuẩn đế, trừ ma vệ đạo, chúng ta cũng có trách nhiệm. Tên ma đầu này càn rỡ cực kỳ, mạng hắn nên có kiếp nạn này. Mấy vị chuẩn đế không nhìn rõ mặt sừng sững giữa hư không. Phong tỏa Cố Thanh Phong trong đó, người nấp trong bóng tối vẫn còn rất nhiều nhưng bọn họ đều không thèm xuất hiện. Không biết là cảm thấy số người đã đủ rồi hay là vẫn bo bo giữ mình. Nhóm chuẩn đế của Đọa Vũ tộc và Kỳ Lân tộc cực kỳ vui mừng. Nữ chuẩn đế cũng không nói nhảm, lúc này nàng ném xa lâu về phía hư không, hét lớn, các vị giúp ta hàng ma. Thế là mấy vị chuẩn đế đồng thời ra tay, vô tận thần quang phun trào, ào ào rót vào trong Đọa Vũ xa lâu. Đọa Vũ xa lâu giống như ánh sáng vĩnh hằng trên hư không, bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đen kịt. Còn Cố Thanh Phong thì sao? Hắn lẳng lặng đứng đó không nói câu nào. Mấy vị chuẩn đế hợp sức kích phát đế binh Đọa Vũ xa lâu. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng khí khó có thể tưởng tượng đã bộc phát ra. Pháp tắc không thể nói rõ chuyển động, nó giống như những cái đồng hồ cát bình thường. Cát màu đen trong bình bắt đầu tràn ra ngoài, trong phút chốc đã tràn ngập trên không. Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn qua, bốn phía xung quanh hắn đã xuất hiện vô số những hai cát tròn đen bé nhỏ. Bọn chúng lơ lửng, giống như những con côn trùng nhỏ, có được sinh mệnh. Một giây sau, xoẹt, vô số những hạt tròn nhỏ màu đen giống như cơn lốc bao trùm cả người Cố Thanh Phong lại. Không chút da thịt nào có thể nằm ngoài lớp bụi, hắn hoàn toàn biến thành một pho tượng đen hình người. Toàn thân chống phản quang, giống như có thể hấp thu được ánh sáng, giống như một lỗ đen hình người. Trong phút chốc, đám người cảm thấy vui mừng quá đỗi, nữ chuẩn đế càng vui mừng kêu lên, quá tốt rồi, thành, tiếng hoan hô của nàng còn chưa kịp phát ra thì pho tượng màu đen đã sụp đổ trong phút chốc, lại biến thành một đống hạt tròn màu đen như cũ. Ngay sau đó, trong hư không hiện lên một đoàn xương đen đậm đặc đến cùng cực, chậm chậm huyễn hóa thành hình người, bóng dáng Cố Thanh Phong trùng sinh trở về từ trong xương đen. Đám người nghẹn ngào trong phút chốc, xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lúc nữ chuẩn đế còn chưa kịp phản ứng lại thì mấy vị chuẩn đế không rõ diện mạo đến giúp đỡ. Trước đó đã chạy trốn từ lâu, không rõ tung tích, bọn họ đến cũng vội mà đi cũng vội y như vậy. Đúng là vội vàng đến rồi vội vàng đi mà. Khặc khặc khặc, mỹ nhân, còn chiêu gì thì sổ hết ra đi. Cố Thanh Phong nhe răng cười, đi về phía đám người nữ chuẩn đế. Ngươi, ngươi đừng có qua đây. Chương 655, nhục thể kiếp. Tiếp theo. Bốn đạo thần quang rực rỡ đến cực hạn phóng lên trời, hoàn toàn không cho Cố Thanh Phong bất kỳ cơ hội trì hoãn nào. Bốn người đồng thời ra tay, công kích từ bốn phương. Cách làm của Cố Thanh Phong tương đối đơn giản, trực tiếp đưa lưng về phía đối thủ là hai vị Kỳ Lân tộc. Sau đó vươn hai tay nghênh đón tấn công của chuẩn đế Đọa Vũ tộc. Đinh đinh đinh, bốn âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cố Thanh Phong nở nụ cười, con mẹ nó đều là hàng bổ nha. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, khí chất của Đọa Vũ tộc, vừa nhìn đã biết chả phải thứ chim tốt gì, bị xếp vào hàng yêu tộc cũng không có gì lạ. Bốn người này liên thủ, tự nhận dưới vòng trời không ai có thể ngăn cản, nhưng chống lại Cố Thanh Phong, lại giống đánh vào một ngọn núi thần không thể phá hủy. Lại giống như một dòng biển yêu ma cắn nuốt vạn vật. Không hề tổn hại, không hề gợn sóng, thần sắc của bốn người đại biến, điên cuồng lui về phía sau. Ngưng trọng nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong vẫn đang cười điên cuồng như trước. Làm sao có thể, bốn người chúng ta hợp lực, mà hắn vẫn không tổn hao gì cả. Mấy ngày trước, thập tam tổ của thiên đình liên tiếp oanh bảo hắn nhiều lần. Tuy rằng không giết được hắn, nhưng ít nhất cũng có thể đánh tan hắn. Nhưng hôm nay lúc này mới qua được bao lâu, phòng ngự của hắn chẳng lẽ đã đến mức có thể chống lại công kích của bốn vị chuẩn đế. Không đúng, hắn không hề bị tổn hại. Nhìn hắn kia. Một vị chuẩn đế kinh ngạc hét lên, Cố Thanh Phong nghe tiếng kêu to thì sửng sốt, trên người bổn đế có gì sao? Dường như vừa rồi đã uốn cong một sợi tóc của bổn đế đi. Cái này cũng đến mức kinh ngạc như thế chứ? Hắn vội vàng nhìn lên người mình, kết quả rõ ràng phát hiện, trên người mình lại có một cỗ khí thối giữa mục nát. Vô số hạt xám trắng từ trong cơ thể chui ra. Đây là, cái quái gì vậy? Cố Thanh Phong có hơi kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là lão quỷ đã động tay chân gì ở trên người hắn. Nhưng lúc này, chuẩn đế ở bên cạnh lại đưa ra đáp án. Chỉ nghe một vị chuẩn đế kinh ngạc hét lên. Cỗ khí tức mục nát này là thiên nhân đệ tứ kiếp, nhục thân kiếp, hắn thế mà đang độ kiếp. Không phải,

trong phút chốc đã tràn ngập trên không. Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn qua, bốn phía xung quanh hắn đã xuất hiện vô số những hai cát tròn đen bé nhỏ. Bọn chúng lơ lửng, giống như những con côn trùng nhỏ, có được sinh mệnh. Một giây sau, xoẹt, vô số những hạt tròn nhỏ màu đen giống như cơn lốc bao trùm cả người Cố Thanh Phong lại. Không chút da thịt nào có thể nằm ngoài lớp bụi, hắn hoàn toàn biến thành một pho tượng đen hình người, toàn thân chống phản quang, giống như có thể hấp thu được ánh sáng, giống như một lỗ đen hình người. Trong phút chốc, đám người cảm thấy vui mừng quá đỗi, nữ chuẩn đế càng vui mừng kêu lên, quá tốt rồi, thành, tiếng hoan hô của nàng còn chưa kịp phát ra thì pho tượng màu đen đã sụp đổ trong phút chốc, lại biến thành một đống hạt tròn màu đen như cũ. Ngay sau đó, trong hư không hiện lên một đoàn xương đen đậm đặc đến cùng cực, chậm chậm huyễn hóa thành hình người, bóng dáng Cố Thanh Phong trùng sinh trở về từ trong xương đen. Đám người nghẹn ngào trong phút chốc, xoẹt xoẹt xoẹt, ngay lúc nữ chuẩn đế còn chưa kịp phản ứng lại thì mấy vị chuẩn đế không rõ diện mạo đến giúp đỡ. Trước đó đã chạy trốn từ lâu, không rõ tung tích, bọn họ đến cũng vội mà đi cũng vội y như vậy. Đúng là vội vàng đến rồi vội vàng đi mà. Khặc khặc khặc, mỹ nhân, còn chiêu gì thì sổ hết ra đi. Cố Thanh Phong nhe răng cười, đi về phía đám người nữ chuẩn đế. Ngươi đừng có qua đây. Các vị đạo hữu, Cố lão ma đã trải qua nhiều trận đại chiến, nhất định đã là đèn cạn dầu rồi. Chỉ cần các vị ngồi đây đều ra tay trợ giúp thì tất nhiên hắn sẽ phải đền tội. Nữ chuẩn đế đọa vũ tộc vẫn còn chưa hết hy vọng, vẫn la lên như cũ, nhưng mà vẫn chẳng có ai giúp nàng. Có thể sẽ có người đến, nhưng đó cũng là chờ sau khi mấy người bọn họ chết rồi. Dùng mạng của bọn họ để kéo Cố Thanh Phong. Chỉ cần sau trận đại chiến Cố Thanh Phong mà để lộ ra chút vẻ mệt mỏi nào đó thì những tồn tại trong bóng tối chắc chắn sẽ cùng nhau tiến lên. Khặc khặc khặc, tiểu mỹ nhân biết kêu quá ha. Chẳng qua bàn về mê hoặc lòng người thì ngươi còn kém xa lắm. Để bản đế biểu diễn cho ngươi xem thử. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong nhìn quanh bốn phía, hô to về phía hư không vô tận. Các ngươi đều nghe rõ cho ta. Thiên ma xâm lấn, đây là chuyện tất yếu của tự nhiên. Bất luận là kẻ nào, cho dù là thiên đế cũng không thể nào ngăn cản được. Bởi vì thiên đế cũng chỉ có một người, nhưng lần thiên ma xâm lấn này lại có khoảng chừng ba vị. Theo thứ tự là Tâm Chi Thiên Ma, Thọ Chi Thiên Ma Trường Sinh, và Thệ Chi Thiên Ma. Thương minh giới lấy gì ngăn cản? Câu này vừa dứt, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ chỉ biết là sẽ có thiên ma ngoại vực đến xâm lấn, nhưng lại không ngờ rằng không chỉ có một tên mà có đến tận ba tên. Thiên đế có thể chống đỡ được ba tên thiên ma sao? Suy nghĩ trong lòng mọi người dần dao động, chỉ thấy Cố Thanh Phong tiếp tục nói, lùi một vạn bước mà nói thì coi như thiên đế có thể ngăn cản được ba vị thiên ma, nhưng thiên ma không chết cũng không diệt được, còn tuổi thọ của thiên đế lại có giới hạn, khi thiên đế còn sống thì có thể bảo vệ được thương minh giới tránh khỏi sầu lo. Nhưng khi thiên đế chết rồi thì sao? Các ngươi lấy gì ngăn cản? Cho nên nói, chuyện thương minh giới bị thiên ma chiếm lĩnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất luận là các ngươi có chống cự lại thiên ma như thế nào thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Chẳng bằng ngoan ngoãn về dưới trướng bản đế. Cố Thanh Phong, ngươi nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói ba tên thiên ma đến là ba tên thiên ma đến thật à? Trong hư không truyền đến một trận âm thanh không rõ nam hay nữ, cũng không rõ đến từ đâu. Chương 658, thành lập thiên ma giáo 1. Trừng to mắt chó của các ngươi mà xem cho kỹ. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, trên người lập tức hiện lên ba loại sức mạnh của ba thiên ma, chính là sức mạnh của Tam Ma Tổ Tâm, Thọ, Thệ. Sức mạnh thiên ma không giả được, những người đang rình mò kia đều có tu vi chuẩn đế, tất nhiên nhìn ra sức mạnh trên người Cố Thanh Phong là thật. Trong phút chốc, bọn họ nghẹt ngào tập thể, hư không rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Cố Thanh Phong thấy không ai nghi ngờ nữa thì tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt nên bản đế muốn lập thiên ma giáo. Phàm là người gia nhập thiên ma giáo thì đều sẽ nhận được sự bảo vệ của bản đế. Đợi sau này khi thiên ma xâm lấn thương minh giới, các người cũng sẽ không bị tổn thương. Chắc hẳn các người cũng đều hiểu rõ mối quan hệ giữa bản đế và thiên ma là gì. Hoàn toàn chính là người một nhà, cho nên chỉ cần các ngươi gia nhập thiên ma giáo thì tự nhiên cũng sẽ trở thành người một nhà. Người một nhà thì không đánh người một nhà. Câu này vừa dứt, lòng của một số người bắt đầu dao động, đa phần bọn họ đều là tu sĩ thực lực yếu kém, là tồn tại dưới chuẩn đế, những người này vốn chẳng có hy vọng trở thành thiên đế. Hơn nữa một khi thiên ma xâm lấn, nói không chừng họ sẽ trở thành pháo hôi, con sâu con kiến còn ham sống. Huống chi là những tu sĩ đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng như họ. Có ai cực khổ muốn chết mới tạo ra thành tựu mà đã nguyện đi chịu chết đâu. Cho nên cái gọi là đánh không lại thì gia nhập ngay. Có gì không đúng sao? Không gì không đúng cả. Mà sau đó, những lời nói tiếp theo của Cố Thanh Phong đã hoàn toàn làm cho những cấp bậc như chuẩn đế cũng phải bận tâm. Mặt khác, lợi ích của việc gia nhập Thiên Ma giáo còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì các ngươi tưởng. Tưởng, Thiên Ma không chết cũng không diệt được. Hơn nữa trong mấy trận chiến đấu này của bản đế, các ngươi cũng đã thấy hết rồi. Cũng là không chết, không diệt được, đến Thiên Đế còn không sống hoài được. Nhưng chỉ cần các ngươi gia nhập Thiên Ma giáo thì sẽ có khả năng trường sinh thật đó. Sau này, bản đế có thể chọn ra một vài vị tinh anh cốt cán tiến vào ngoại vực Thiên Ma giới. Chuyển hóa thành Thiên Ma, từ đó sẽ thọ ngang trời đất, bất hủ như mặt trăng mặt trời, trường sinh bất lão. Hai chữ trường sinh này giống như một cái búa lớn gõ mạnh vào lòng nhóm chuẩn đế. Ai mà không muốn được trường sinh? Vì sao lại liều mạng muốn trở thành Thiên Đế? Không phải là vì có thể sống lâu hơn một kiếp à? Nhưng cuối cùng Thiên Đế cũng sẽ chết, còn Thiên Ma thì không. Những lời nói trước kia của Cố Thanh Phong có thể hấp dẫn đôi phần với những tồn tại dưới chuẩn đế. Bởi vì những tồn tại như chuẩn đế, thọ nguyên cơ bản đều đã sắp hết, những chuẩn đế mới lên rất ít. Bọn họ không sợ Thiên Ma là bởi vì bọn họ có thể sẽ không thể sống nổi cho đến khi Thiên Ma giáng. Thế, nhưng bây giờ, trường sinh vừa ra, ai mà không muốn, cho dù bọn họ cảm thấy Cố Thanh Phong có thể chỉ đang lừa gạt mình thôi nhưng đó chính là trường sinh đó. Chỉ cần có một chút hy vọng, không ai lựa chọn từ bỏ cả. Thành Thiên Đế rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng gia nhập Thiên Ma giáo rồi nói không chừng sẽ có thể có được bí mật trường sinh bất tử của Thiên Ma. Đây là sức hấp dẫn lớn lao đến cỡ nào chứ? Lúc này, trong hư không lại truyền đế một tiếng hư lạnh, nói, hư, nói nghe thì nhẹ nhàng thoải mái ghê. Cái gọi là trường sinh cuối cùng còn không phải là biến thành quái vật như Thiên Ma à? Khặc khặc khặc, quái vật, các ngươi trốn trong xó xỉnh âm u, làm hoạt tử nhân không biết đã bao nhiêu vạn năm, so với việc tự do tự tại như Thiên Ma thì cuối cùng ai giống quái vật hơn? Người trong hư không kia lập tức không nói. Hơn nữa, sao có thể gọi Thiên Ma là quái vật được? Là cấp độ biến hóa của sinh mệnh. Các ngươi tự cho rằng hình thức, da thịt, vẻ bề ngoài chủng tộc các ngươi là đúng, nhưng so với Thiên Ma, một người trường sinh mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là vài sinh vật cấp thấp mà thôi. Giống như con kiến nhìn con người như quái vật, còn người thì sao? Người vốn dĩ khinh thường đâu thèm nhìn kiến. Cố Thanh Phong nói với vẻ cuồng nhiệt, lúc này hắn giống như một giáo đồ tà giáo, đang trắng trợn tuyên truyền giáo nghĩa chân thần. Trong phút chốc, mặt đám người đổi sắc, đầu óc choáng váng. Đúng vậy, chúng ta nhìn Thiên Ma không phải giống như con kiến đang nhìn con người sao? Con kiến chỉ xem con người như quái vật, nhưng những thú vui của con người thì bọn chúng lại chẳng tưởng tượng nổi. Trong lòng một số người lại càng dao động hơn. Đa phần bọn họ đều là vài chuẩn đế thế lực nhỏ yếu, vốn không có hy vọng thành Thiên Đế, chẳng qua còn nuôi chút may mắn trong lòng mới chuẩn bị xong lên con đường xưng đế mà thôi. Nhưng lúc này, vào phút chốc mà cái tương lai tương sáng kia đặt ở trước mặt, đối với bọn họ mà nói, có vẻ nó còn mê hoặc hơn cả đường trở thành Thiên Đế. Lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng hô to từ trong hư không, giáo chủ, ta tình nguyện gia nhập Thiên Ma giáo. Người nói là một vị Thiên Chí Tôn. Hắn chạy nhanh đến cúi đầu bái Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong hài lòng khẽ gật đầu. Rất tốt, thề sẽ trung thành đi. Thế là người kia vội vàng đọc ra lời thề độc rằng sẽ trung thành. Xét thấy ngươi là người đầu tiên gia nhập, mặc dù thực lực hơi thấp nhưng trung thành đáng khen. Bản giáo chủ sẽ phong ngươi làm hữu hộ pháp Thiên Ma giáo. Chương 659, thành lập Thiên Ma giáo 2. Đa tạ giáo chủ, bọn ta cũng tình nguyện gia nhập Thiên Ma giáo. Mong giáo chủ đồng ý. Mấy tia sáng bay đến từ chân trời, đều là cường giả cảnh giới chí tôn. Cố Thanh Phong thoải mái cười to. Lúc này hắn vung tay lên, thu sạch những người này làm thuộc hạ, bảo bọn họ thề rồi sắc phong từng người. Ngay sau đó, người đến càng lúc càng nhiều, liên tục không ngừng. Chỉ mới qua một lúc mà đã có không dưới 100 vị chí tôn gia nhập Thiên Ma giáo. Nụ cười trên mặt Cố Thanh Phong càng sâu hơn, nhưng trong lòng đang không ngừng nói thầm. Những người thật kia mau tới đây đi, nếu không lát nữa những nô tài chủ đạo bản giáo chủ đều phong sạch rồi. Có một loại tâm lý gọi là tâm lý từ đại chúng. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức đứng ngồi không yên. cũng ồn ào đòi gia nhập đại gia đình Thiên Ma giáo. Nhưng không phải ai Cố Thanh Phong cũng cần, một vài tồn tại dưới Thiên Tôn hắn đều trực tiếp kêu bọn họ xéo đi. Nhưng cách làm này không chỉ làm cho mọi người bớt tích cực hơn mà ngược lại lại có càng nhiều người tới hơn, chỉ sợ cả đời này ba ma tổ tâm thọ thệ cũng không ngờ đến. Rõ ràng chính mình đã cắt đứt hết những con đường lui tới Thương Minh giới nhưng kết quả là cuối cùng thế mà cũng không tránh được chuyện bị Cố Thanh Phong nhổ lông dê. Thế này thì tìm ai nói lý bây giờ? Nhìn thấy nhiều người muốn gia nhập Thiên Ma giáo như vậy, một vài nhân sĩ chính nghĩa cũng bắt đầu chửi ầm lên. Mắng bọn họ đều là những người tham sống sợ chết, đều là phản đồ của Thương Minh giới. Nhưng những người thật sự muốn gia nhập vốn không quan tâm đến chút chửi rủa kia. Rất nhanh sau đó, vị chuẩn đế đầu tiên đã gia nhập Thiên Ma giáo. Đó là một lão hạt tử gần đất xa trời, tử khí tràn ngập trên người, gần đất xa trời, gần như một giây sau sẽ chết đi vậy. Một số người cũng nhận ra hắn là Huyệt Thiên Thượng Nhân. Ông ta đúng là chưa chết thật. Huyệt Thiên Thượng Nhân là ai? Huyệt Thiên Thượng Nhân là một trong số ít những chuẩn đế trong các tán tu không môn không phái. Dưới tình huống bình thường, đa phần các chuẩn đế đều xuất phát từ hoàng tộc Thái Cổ hoặc là đế đỉnh tiên môn. Những thế lực lớn đỉnh cấp, có rất ít tán tu có thể trở thành chuẩn đế. Vị Huyền Thiên Thượng Nhân này chính là nhân vật đại biểu trong số tán tu. Sở dĩ ông ta nổi danh như vậy không phải là vì thực lực ông ta mạnh mà là do tán tu trở thành chuẩn đế quá ít. Huyền Thiên Thượng Nhân run run rẩy rẩy đi tới trước mặt Cố Thanh Phong, cung kính thi lễ nói, Cố giáo chủ, không biết lão hủ có thể gia nhập vào quý giáo không? Cố Thanh Phong dò xét từ trên uống dưới một phen, đúng là có hơi già một tí, chẳng qua thực lực cũng được đó. Thề đi, Huyền Thiên Thượng Nhân cũng không kỳ kèo, hắn biết rõ sự bất lực của tán tu, cho dù may mắn trở thành chuẩn đế thì bên trong cũng không so được với chuẩn đế của đế đỉnh tiên môn. Lại cộng thêm chuyện không thể sống được bao lâu nữa, chẳng bằng cứ gia nhập vào Thiên Ma giáo còn có chút hy vọng sống. Về phần chuyện bị ngàn người chỉ trỏ, nếu như thật sự có thể trường sinh vậy thì cứ để cho bọn họ mắng thôi. Có thể mắng trăm năm, ngàn năm, chẳng lẽ có thể mắng hắn đến vạn năm, mười vạn năm hay sao? Chờ bọn họ chết thì không còn ai mắng nữa, nếu như không trường sinh được vậy thì lại càng không sợ bị mắng. Dù sao người đều đã chết cả rồi, chửi thì chửi đi, Huyền Thiên Thượng Nhân bắt đầu thề, tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với Thiên Ma giáo, vĩnh viễn không phản giáo. Chờ sau khi lời thề được thành lập, Cố Thanh Phong mãn nguyện cười một tiếng, lập tức chỉ một ngón tay về phía Huyền Thiên Thượng Nhân. Lập tức, một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn. Huyền Thiên Thượng Nhân vốn đang run run rẩy rẩy, gần đất xa trời thế mà trong phút chốc tinh thần đã tỏa sáng. Dáng vẻ cũng không còn xuống nữa, ưỡng thẳng sống lưng, mặc dù vẫn tuổi già sức yếu như cũ nhưng tinh thần thì lại giống như là trẻ hơn mấy tuổi. Giống như cây cối nhìn thấy mùa xuân. Huyền Thiên Thượng chấn động khi cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Nhìn về phía Cố Thanh Phong thần bí khó lường bằng ánh mắt không thể tin. Chỉ nghe Cố Thanh Phong thản nhiên nói, niệm tình ngươi là chuẩn đế đầu tiên gia nhập, bản giáo chủ ban thưởng cho ngươi chút ít thọ nguyên. Nếu như sau này lập được đại công, ta hứa sẽ giữ lời hứa khi ngươi gia nhập Thiên Ma giáo. Chuyển sinh Thiên Ma, Huyền Thiên Thượng Nhân lập tức kích động, cả người run rẩy, thuộc hạ tạ ân điển của giáo chủ. Từ nay về sau, nhất định sẽ cống hiến hết mình cho Thiên Ma giáo. Cố Thanh Phong rất hài lòng với thái độ của Huyền Thiên Thượng Nhân. Không uổng công hắn dùng thọ nguyên lúc trước lấy được từ Thiên Ma trường sinh ban ra ngoài. Chẳng qua cấp độ sinh mệnh của chuẩn đế quá cao, cho dù có dùng hết thọ nguyên vô chủ thì chẳng qua cũng chỉ có thể khiến cho đối phương tăng lên không đến một năm tuổi thọ, cũng không sao cả, dù sao thứ hắn muốn chính là kết quả này, chính là cho các chuẩn đế khác nhìn thấy. Chờ sau khi bọn họ thề thốt sẽ trung thành, dù có biết hết tất cả thì có sao đâu nào. Lừa các ngươi đấy, không cho thương lượng. Đương nhiên những điều mà Cố Thanh Phong nói cũng không hoàn toàn là nói láo. Chỉ ít có một câu là thật, đó chính là gia nhập Thiên Ma giáo có thể tránh được sự xâm hại của Thiên Ma. Bởi vì tất cả những tổn thương của Thiên Ma đều chỉ có thể cho hắn. Cái này đúng là không thể chia cho người khác được. Chương 660, thế lực ác lớn nhất Thương Minh giới. Có chiêu này của Huyền Thiên Thượng Nhân phía trước, một vài chuẩn đế thực lực hơi yếu cũng không nhịn được nữa. Ào ào chạy tới cướp chỗ quy hàng, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Cố Thanh Phong. Từ đó, sau này sớm ngày phi thăng lên ma giới, Cố giáo chủ, ta tình nguyện gia nhập Thiên Ma giáo. Ta cũng vậy, còn ta nữa, Ba vị chuẩn đế lập tức chạy tới, có yêu ma cũng có nhân tộc, Cố Thanh Phong cứ vậy mà thu hết, lần lượt cũng có nhiều người gia nhập, chẳng qua hắn đã lười nhận người rồi, hơn nữa còn trực tiếp phân cho Huyền Thiên Thượng Nhân công việc làm chủ quản tuyển nhận giáo chúng. Chính hắn sau đó thì mang theo mấy vị chuẩn đế mới gia nhập vây quanh đám người nữ chuẩn đế đọa vũ. Tộc, nhìn thấy nữ chuẩn đế kia bị dọa, cảm xúc bạo ngược và khoái chí trong lòng Cố Thanh Phong tăng vọt. Khắc khắc khắc, mỹ nhân, thuật mê hoặc lòng người của bản giáo chủ thế nào hả? Có vào mắt ngươi được không? Lúc này ánh mắt của nữ chuẩn đế cũng mang theo sự sợ hãi cực độ với Cố Thanh Phong. Giống như là đang nhìn một con quỷ lôi kéo người ta rơi xuống địa ngục. Ánh mắt nàng hiện lên chút vẻ giãy giụa, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười lấy lòng. Giáo chủ đại nhân, có thể cho ta cùng gia nhập vào quý giáo không? Khắc khắc khắc, Cố Thanh Phong lập tức ngửa mặt lên trời điên cuồng cười. Đương nhiên, không thể, vẻ mặt nữ chuẩn đế trong phút chốc trở nên khó coi. Thiên ma giáo ta đâu phải ai cũng có thể tùy tiện gia nhập đâu. Nếu như ngươi muốn gia nhập vào giáo, vậy nhất định phải thông qua bài kiểm tra của bản giáo chủ. Kiểm tra gì vậy? Về chuyện kiểm tra, ban đêm rồi nói, ba người các ngươi thì sao? Là lựa chọn cái chết hay là muốn gia nhập vào thiên ma giáo? Sắc mặt hai vị chuẩn đế Kỳ Lân tộc và nam chuẩn đế Đọa Vũ tộc cũng vô cùng khó coi. Đối với những người cùng giới tính, Cố Thanh Phong luôn không có kiên nhẫn. Đánh, thế là mấy vị chuẩn đế mới thu được cùng với vật cưỡi Kỳ Lân tử trực tiếp đánh về phía ba người này. Còn nữ chuẩn đế kia lại càng tự giác hơn, không thèm chào một câu mà đã trực tiếp gia nhập về phía quân địch. Phản chiến đánh ngược lại, bà mẹ ngươi, đại ca, ngươi còn do dự cái gì nữa? Bây giờ chỉ có gia nhập vào thiên ma giáo mới là xu hướng phát triển. Vậy, được thôi, cảnh tượng sau đó lại biến thành tất cả mọi người vây công hai vị chuẩn đế Kỳ Lân tộc. Đáng thương cho chuẩn đế Kỳ Lân tộc giờ phút này đúng là bị tức đến hộc máu. Hai người bọn họ vốn là bị Đọa Vũ tộc gọi tới. Kết quả giờ thì hay rồi. Hoàng tử trong tộc phản chiến vậy thì cũng thôi đi. Đến cả người gọi bọn họ tới là hai người Đọa Vũ tộc cũng chạy ngược lại. Cho nên chúng ta bị gọi tới là để chịu quần ẩu à. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hai vị chuẩn đế Kỳ Lân tộc cũng gia nhập thiên ma giáo. Bọn họ không ngốc, nếu như thà chết không chịu gia nhập thì nhất định sẽ gánh chịu sự đãi ngộ của Kỳ Lân tử. Trực tiếp bị xâm lấn bởi tà niệm vô tận. Hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành con rối, nhưng nếu như chủ động gia nhập thì sao? Mặc dù sẽ bị hạn chế bởi lời thề nhưng ít ra vẫn còn có thể giữ lại được lý trí của bản thân. Đến tận đây, tất cả những kẻ địch của Cố Thanh Phong ngay lập tức đều biến thành người một nhà. Mặc dù đa phần các chuẩn đế đang ẩn nấp trong tối đều không gia nhập nhưng bọn họ cũng không dám. Tùy tiện lỗ mãng, những người này đều là vài người có thực lực mạnh mẽ. Không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Khăng khăng bước trên con đường thành đế, cuối cùng, Cố Thanh Phong đếm qua đếm lại, có khoảng chừng 8 vị chuẩn đế gia nhập vào thiên ma giáo. Mặc dù 8 vị chuẩn đế này không thể tùy tiện ra tay, ngày thường chỉ có thể dựa vào tự phong mà sống tạm nhưng đừng quên những thế lực mà bọn họ đại biểu. Đọa Vũ tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Thiên Tông vân vân, những thế lực này cộng lại trực tiếp làm cho thế lực của Cố Thanh Phong đạt đến trình độ khủng bố. Kinh khủng đến mức như thế nào? Có thể nói thiên ma giáo này chỉ mới thành lập một ngày. Đã được xem là thế lực ác lớn nhất trên toàn bộ thiên minh giới cũng không khoa trương. Bất kỳ một thế lực đế đình tiên môn nào cũng không thể bằng được. Hơn nữa Cố Thanh Phong cũng tin theo sự lớn dần của thế lực thiên ma giáo. Người trong thiên hạ tất nhiên sẽ hưởng ứng tụ tập, cuối cùng hình thành khí thế như quả cầu tuyết, càn quét toàn bộ thương minh giới. Hắn thậm chí còn cảm thấy thú vị một cách ác độc mà nghĩ nếu như ba ma tổ tâm thọ thệ đến xem thì toàn bộ người của thương minh giới đều là người một nhà. Tất cả mọi người đều vui vẻ cực kỳ, hoan nghênh từ trong đường hẻm hoanh nghênh ra. Vậy có phải họ sẽ thấy rất ngạc nhiên vui mừng hay không? Có bất ngờ không? Mấy ngày sau, âm minh vực, lúc này, hàng ộp của Đọa Vũ tộc đã trở thành tổng bộ của thiên ma giới. Trong tổng bộ, Cố Thanh Phong ngồi trên cái ghế lớn cao cao trong điện. Một tay ôm nữ chuẩn đế đọa nữ tộc đã thông qua bài kiểm tra. Tay kia ôm tiểu thi mị đã biến thành hình thái quang minh thiên sứ. Hai đôi cánh một trắng một đen, đối lập tương đối rõ. Dưới đại điện có 10 vị chuẩn đế đang đứng một cách cung kính. Đều là những tinh anh cốt cán của thiên ma giáo. Trong đó có hai vị là mấy ngày nay nghe danh mà đến. Chương 661, nhiệm vụ đầu tiên của thiên ma giáo 1. Mắt thấy đã góp đủ 10 vị chuẩn đế. Lồng ngực Cố Thanh Phong tỏa ra hào khí, lúc này hắn vung tay lên, từ nay về sau, các ngươi chính là thập đại pháp vương của Thiên Ma giáo, thuộc hạ tạ sự ân điển của giáo chủ. 10 vị chuẩn đế cùng khom người đồng thanh nói, khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong sảng khoái cười to, hứng thú trỗi dậy, hôn hai người hai bên trái phải mỗi người một ngụm, làm cho cái mỹ nhân không ngừng cười yêu kiều. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên tay mỹ nhân. Cố Thanh Phong cảm thấy mình sắp đạt đến đỉnh cao nhân sinh rồi. Kiểu cuộc sống thế này đúng là thứ mà hắn vẫn luôn theo đuổi trong nhiều năm khổ tu vừa qua. Chẳng qua hắn cũng không mê muội trong đó, bởi vì hắn còn muốn trường sinh bất tử, cho nên còn cần phải tiếp tục khổ tu. Cứ đạt một mục tiêu nhỏ trước, đưa hỗn độn thể lên tiểu thành và đột phá chuẩn đế. Sau đây bản giáo chủ sẽ tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên. Các ngươi phải nghe cho rõ đây, bản giáo chủ biết thọ nguyên của các ngươi sắp hết, cần phải tự phong, chẳng qua nhiệm vụ này không cần các ngươi phải tự mình ra tay mà chỉ cần giao cho thuộc hạ làm là được. Mong giáo chủ sai bảo, đi siêu tầm tất cả các thể chất, huyết mạch đặc biệt ở toàn bộ thương minh giới này, bất luận là nhân tộc hay yêu ma, tất cả các chủng tộc, chỉ cần có chút đặc biệt thì đều bắt lại hết. Vâng giáo chủ, thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực. Rất tốt, bây giờ mỗi người mau tự mình lấy một phần huyết dịch ra. Sau đó các ngươi có thể trở về tự phong. Cố Thanh Phong nói rồi trực tiếp ném 10 cái bình ngọc nhỏ ra. 10 vị chuẩn đế nhận bình ngọc nhỏ, trong lòng có hơi kháng cự, dù sao chuyện mà huyết dịch có thể làm được rất nhiều. Thậm chí một vài tà pháp có thể giết chết người khác thông qua huyết dịch. Nhưng mọi người vừa nghĩ đến Đường Thệ Ngôn trên người mình thì liền khổ không thể tả. Tình huống đã xấu đến mức này rồi, chẳng qua cũng chỉ mất chút máu mà thôi, còn xấu hơn thế nào được nữa chứ. Thế là 10 người thi nhau lấy máu, sau đó cung kính đưa bình ngọc nhỏ ra trước người. Được rồi, lui ra đi, đám người lập tức rời đi, không ngừng lại chút nào. Dù sao bây giờ mỗi một giây sống trên đời của bọn họ trôi qua thì tuổi thọ cũng sẽ trôi qua thêm. Một giây, sau khi đám người rời đi, Cố Thanh Phong trực tiếp ném 10 bình ngọc nhỏ cho Tiểu Thi Mị. Trong phút chốc, Tiểu Thi Mị liền cười liên tục, đôi mắt xinh đẹp lập tức cong thành hình lưỡi liềm. Bốp bốp, tạ ơn chủ nhân, tạ yêu ngài nhất, bởi vì khoảng thời gian này Cố Thanh Phong tiếp tục gây sự, góp nhặt được một lượng lớn máu của cường giả, đến mức Tiểu Thi Mị suốt ngày nằm mà cũng mạnh lên. Huyết mạch thi đế không có bình cảnh, bây giờ nàng đã sớm có được sức mạnh có thể so được với Chí Tôn Cửu Tinh. Chỉ thiếu chút máu của chuẩn đế là có thể đột phá lên chuẩn đế rồi. Hôm nay, máu của mấy chuẩn đế này đều chuẩn bị cho Tiểu Thi Mị. Ai ngờ sau khi Tiểu Thi Mị cất huyết dịch xong lại bắt đầu nũng nịu với Cố Thanh Phong. Chủ nhân, còn có máu của một người mà ngài quên cho ta. Cố Thanh Phong hơi sững sờ. Ai vậy? Tiểu Thi Mị cười duyên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm vào cái cổ của nữ chuẩn đế Đọa Vũ tộc. Liếm môi một cái, nói, chính là vị tỷ tỷ bên cạnh người này. Nữ chuẩn đế bị Tiểu Thi Mị nhìn đến cơ thể mềm mại phát run. Lúc này Cố Thanh Phong mới phản ứng kịp, xém chút nữa quên nàng rồi. Thế là vội vàng ra lệnh nói, "Na Na, lấy ít máu cho tỷ muội ngươi." Na Na nghe vậy thấy có hơi uất ức, chẳng qua nàng vẫn làm theo. Điều đáng nhắc tới chính là bởi vì Na Na đã thông qua bài kiểm tra một cách hoàn mỹ cho nên Cố Thanh Phong đã thưởng cho nàng một sợi rễ của cây Kỳ Lân bất tử dược, để nàng có thể sống lâu hơn mấy năm. Không cần phải tự phong cầu mệnh, không cần làm phiền tỷ tỷ. Tiểu Thi Mị cười duyên cắt ngang câu nói, lập tức lấn người hướng về phía trước, ta tự mình làm là được. Ngươi, Na Na vừa kinh vừa sợ, nhìn hai cái răng nanh nhọn kia của Tiểu Thi Mị càng ngày càng đến gần. Rất muốn đẩy Tiểu Thi Mị ra, nhưng thấy Cố Thanh Phong đang hứng thú bừng bừng ngồi một bên. Cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí. Cuối cùng, hai vị thiên sứ một đen một trắng ôm nhau. Sắc mặt hai người đều ửng hồng, một người mang vẻ mặt đau khổ vui thích, một người mang vẻ mặt tham luyến hưởng thụ. Cố Thanh Phong bị hình ảnh xinh đẹp lại lạ lùng của hai vị này hấp dẫn, không nhịn được cũng lao vào, chen ngang một chân. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm đã qua đi. Một năm này, sự lớn mạnh của Thiên Ma giáo giống như quả cầu tuyết. Gia nhập Thiên Ma giáo có thể phi thăng đến Thiên Ma giới, được hưởng sự trường thọ vĩnh hằng. Lời này đã truyền ra khắp toàn bộ thương minh giới, làm cho vô số người dục dịch. Nhưng cánh cửa vào của Thiên Ma giáo lại càng lúc càng cao. Những kẻ yếu sẽ không thèm thu, điều kiện tuyển chọn cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng như vậy lại càng như vậy, mọi người lại càng tin vào lời đồn gia nhập Thiên Ma giáo có thể được trường thọ vĩnh hằng. ai nấy đều tranh nhau đến vỡ đầu để vào. Đương nhiên có người muốn gia nhập Thiên Ma giáo thì tất nhiên sẽ có người căm thù. Dù sao thì cũng không thể làm được đến mức tất cả mọi người đều thích được. Nhất là bởi vì Cố Thanh Phong hạ lệnh thu thập thể chất và huyết mạch đặc thù trong thiên hạ. Điều này càng làm cho mọi người nổi giận hơn. Chương 662, nhiệm vụ đầu tiên của Thiên Ma giáo 2. Bởi vì những sinh linh có thể chất đặc thù cơ bản đều là thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn. Là người nối nghiệp, chắc chắn không thể tùy tiện giao ra. Cho nên trong năm đó, vô số những người phe chính nghĩa đã xuất hiện, trong tối ngoài sáng công kích Thiên Ma giáo, tuyên truyền vài lời đồn rằng Thiên Ma giáo muốn diệt thế. Thậm chí bắt đầu làm vài động tác nhỏ sau lưng, chống lại lệnh bát, nhưng xung đột với quy mô lớn ngoài mặt thì lại không có cái nào. Bởi vì thế lực của Thiên Ma giáo thật sự rất mạnh mẽ. Từ ban đầu với 10 vị chuẩn đế, giờ đây đã có hơn 20 vị chuẩn đế gia nhập liên minh. Những chuẩn đế còn sống trong thương minh giới có đếm hết cũng chỉ khoảng 100 người. Mà Thiên Ma giáo của Cố Thanh Phong lại thu nạp gần 1/5 chuẩn đế. Thế lực khủng bố như này ai mà dám chọc. Nếu như không có hơi 10 vị chuẩn đế cùng nhau ra tay thì Thiên Ma giáo chắc chắn sẽ chẳng có chút nguy cơ diệt giáo nào. Nhưng con đường thành đế đã sắp đến. Có vị chuẩn đế nào đồng ý quên mình vì người khác? Vì chúng sinh mà từ bỏ con đường thành đế để đi liều mạng với Thiên Ma giáo không? Không ai cả. Cho dù những chuẩn đế bên phe chính nghĩa thì bọn họ cũng không ngốc. Biết là không khuyên được những người khác nên tất nhiên mình cũng sẽ không ra tay. Họ chờ đến sau khi thành đế thì diệt luôn khối u ác tính Thiên Ma giáo này một lượt luôn. Cho nên trong năm đó, không ai có thể ngăn cản được Thiên Ma giáo. Hơn nữa trong một năm tích lũy này, hỗn độn thể của Cố Thanh Phong cuối cùng cũng đạt đến tiểu thành. Đạt đến cảnh giới chuẩn đế không ai đánh lại. Trong cái thời mà không có thiên đế như hiện nay, trừ bỏ một vài kẻ như lão quỷ kia thì Cố Thanh Phong có thể tự hào mà nói rằng ông đây là thiên hạ đệ nhất. Trong một khu rừng cổ, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang điên cuồng chạy trốn. Phía sau bọn họ là một nhóm người áo đen đi theo phía sau. Nam tử trẻ tuổi bị đuổi giết tên là Tiêu Phàm, là tạp dịch của Tiêu gia. Còn cô gái chính là thiên chi kiêu nữ của Tiêu gia, Tiêu Vi Nhi. Bọn họ vốn là đệ tử tiên đế thế gia Tiêu gia. Thời gian qua sống rất tốt. Kết quả là đột nhiên có một ngày, một nhóm người áo đen tìm tới cửa, tuyên bố muốn bắt Tiêu Vi Nhi đi, chỉ vì Tiêu Vi Nhi trời sinh có chí tôn thánh thể. Chí tôn thánh thể chính là thánh thể đứng đầu trong tất cả các thánh thể. Chí tôn chí thánh, tiềm lực mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói người có được chí tôn thánh thể trời sinh đã là chí tôn cũng không khoa trương chút nào. Cái này cũng có nghĩa là cả đời này nàng không cần làm gì nữa. Chỉ cần đơn giản bế quan tu luyện là có thể tu luyện đến cảnh giới chí tôn. Hơn nữa tốc độ tu luyện còn vượt xa người ngoài. Trong lịch sử, chí tôn thánh thể trên cơ bản đều chỉ cần dùng thời gian không đến 100 năm là có thể trở thành chí tôn. Điều này có ý gì đây? Có nghĩa là chí tôn thánh thể có một đống lớn thời gian để tìm con đường của mình. Đột phá chuẩn đế, chỉ cần không phải là vận khí quá kém, nửa đường chết yểu thì không có ai ngoại lệ. Người có được chí tôn thánh thể đều sẽ trở thành chuẩn đế. Thậm chí đã từng xuất hiện một vị tiên đế. Cái gì gọi là tư thái thiên đế? Đây đúng thật là tư thái thiên đế. Con đường tu luyện ngàn cửa vạn quan, thể chất có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể cam đoan rằng ngươi sẽ có được chiến lực hơn xa so với người đồng cấp, cùng một tốc độ tu luyện nhưng có thể đảm bảo ngươi không gặp bình cảnh hay sao? Cam đoan ngươi sẽ vững bước tu luyện đến cảnh giới chí tôn sao? Cũng không thể. Nhưng chí tôn thánh thể có thể đó, trong máu thịt trời sinh đã có khắc đạo văn, lúc tu luyện lại giống như là thân hợp với vạn đạo. Cả đường thông suốt không có bình cảnh, bởi vì là chí tôn thánh thể nên Tiêu Vi Nhi được xem là kỳ lân nhỏ của Tiêu gia. Nhưng cũng vì như vậy, cũng vì chí tôn thánh thể nên tai họa mới tìm đến Tiêu gia. Mà cái gọi là tai họa thì tất nhiên chính là do đội người áo đen mang đến. Thiên đế thế gia luôn cố chấp, vào lúc Tiêu gia đối mặt với đám người áo đen. Thế mà lại biểu hiện ra vẻ khúm núm, trên nét mặt còn mang theo chút e ngại, nhất là khi người áo đen đưa ra ý muốn dẫn Tiêu Vi Nhi đi. Người của Tiêu gia cũng không phản đối mà chỉ trầm mặc. Ngay vào lúc này, sự yên lặng đại diện cho điều gì? Không cần nói cũng biết, mà tất cả mọi chuyện này đều đã bị tạp dịch Tiêu Phàm nhìn thấy cả. Tiêu Phàm là phàm thể cấp 1, ngày thường ở trong gia tộc thường xuyên bị người ta khinh thường. Chỉ có thiên chi kiêu nữ Tiêu Vi Nhi không xem thường hắn mà ngược lại còn cực kỳ dịu dàng. Nàng giống như ánh mặt trời tỏa ra thời gian ấm áp, chiếu vào trong thế giới u ám của Tiêu Phàm. Thế là, Tiêu Phàm nhất quyết dẫn Tiêu Vi Nhi đi trốn, cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ. Trong lúc chạy trốn, Tiêu Vi Nhi bối rối hỏi, Phàm ca ca, vì sao bọn họ lại đuổi bắt ta? Bởi vì ngươi có chí tôn thánh thể. Cuối cùng bọn họ là ai vậy? Muốn chí tôn thánh thể của ta làm gì? Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ trầm trọng, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai thì bọn chúng hẳn là nanh vuốt của Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo? Trong phút chốc, Tiêu Vi Nhi kinh ngạc hô lên, khuôn mặt trắng nõn lập tức trở nên tái nhợt. Chương 663, Tiểu Thi Mị ra ngoài. Uy danh của Thiên Ma giáo ở Thương Minh giới giống như sấm ở bên tai. Có thể trị được chứng khóc đêm của con nít, không ai không biết, không ai không hay, thế nhưng mà, ta đâu có đắc tội với Thiên Ma giáo đâu. Tiêu Phàm nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Tiêu Vi Nhi, trong mắt hiện lên chút vẻ trìu mến. Nhà đầu ngốc, trên đời này không phải chỉ cần ngươi không đắc tội người khác thì người khác sẽ không nhằm vào. Ngươi, tựa như ta ở Tiêu gia vậy, rõ ràng là không đắc tội ai cả nhưng cả ngày lại bị người ta khinh thường. Thiên Ma giáo tội ác chồng chất, từ khi mới bắt đầu thành lập thì đã trắng trợn bắt hết tất cả những người có thể chất đặc biệt. Trong thiên hạ, điều làm cho ta không ngờ đến chính là thế mà bọn chúng lại dám ra tay với cả thiên đế thế gia. Điều buồn cười chính là Tiêu gia ngày thường cao cao tại thượng nhưng đối mặt với Thiên Ma giáo. Đến cái rắm cũng không dám thả. Trong lúc Tiêu Phàm đang giải thích thì đường đi trước mặt bọn họ bỗng bị mấy người áo đen chặn lại. Hai đứa nhóc con, thế lực Thiên Ma giáo ta trải rộng khắp thiên hạ, các ngươi trốn không thoát, vẫn nên ngoan ngoãn đi cùng chúng ta một chuyến đi thôi. Ánh mắt Tiêu Phàm dừng lại, hừ lạnh một tiếng. Thiên Ma giáo thật là bá đạo, bọn tạp nham các ngươi chẳng qua chỉ là chó săn của Cố lão ma mà thôi. Cũng dám lớn lối vậy à? Khặc khặc khặc, giáo chủ lão nhân gia thần công cái thế, pháp lực vô biên, chính là nhân vật số một trong thiên hạ. Có vài người cho dù có muốn trở thành chó cho lão nhân gia cũng không làm được đâu. Bởi vì cái gọi là không hợp ý thì không nói nhiều với nhau được. Tiêu Phàm cũng không nói nhảm nữa mà trực tiếp động thủ. Lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đống lửa trắng óng ánh đến cực điểm. Hung hăng đánh về phía người áo đen, mấy người Thiên Ma giáo cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong ngọn lửa trắng. Trong phút chốc, ánh mắt người áo đen thay đổi, vội vàng trốn tránh, nhưng dù có ra tay thì cũng sẽ bị nổ đến máu me đầm đìa. Còn hai người Tiêu Phàm cũng thừa dịp vào lúc này, lặng yên trốn ra xa, sau đó hai người nấp ở trong một sơn động lạnh lẽo. Phàm ca ca, người thật lợi hại. Ngọn lửa vừa rồi đó là gì? Thế mà lại lập tức đánh lùi bọn họ được. Tiêu Phàm có hơi tự đắc, tuy hắn là phàm thể cấp 1 nhưng mấy năm trước khi hắn ra ngoài hái thuốc, không ngờ lại rơi xuống vách núi, kết quả còn xông nhầm vào chỗ cấm địa, sau đó lại ngoài ý muốn phát hiện truyền thừa của Viêm Đế trong truyền thuyết. Vì vậy đã trở thành truyền nhân của Thiên Đế, đó là Thương Bạch Chi Hỏa, không vật gì không thể thiêu được. Hì hì, hay cho cái gọi là không gì không thể thiêu được. Tiểu đệ đệ, không bằng ngươi cho tỷ tỷ thử một chút đi. Đột nhiên, một giọng ma âm tràn ngập sự mị hoặc là lướt truyền từ bên ngoài sơn động đến. Trong phút chốc, hai người Tiêu Phàm trở nên sợ hãi vội vàng chạy ra cửa hang nhìn xem. Sau đó trong phút chốc trở nên ngây người, chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc mặc xa y màu trắng. Chân trần trắng như tuyết, mái tóc đen buông thõng giống như cửu thiên huyền nữ chậm rãi đi tới. Nàng yêu mị cực kỳ nhưng lại thánh khiết đến mức không thể xâm phạm. Trên người vừa mang theo nét thần thánh của tiên nữ vừa mang theo sự sa đọa của ma nữ. Hai loại khí chất hoàn toàn tương phản này xuất hiện trên cùng một người, tạo thành một loại mị lực khó mà nói được. Hai người đều bị vẻ đẹp của nữ tử làm cho chấn động. Bọn họ thật sự không nghĩ tới thế gian này lại có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Ta đẹp không? Tuyệt thế mỹ nữ cười duyên nói. Tiêu Phàm vô thức muốn trả lời rằng đẹp lắm nhưng vào thời khắc mấu chốt hắn lại kịp thời tỉnh táo. Lại, cắn mạnh đầu lưỡi mình, sự đau nhức dữ dội làm cho hắn thoát khỏi sự mê hoặc của cô gái trong phút chốc. Hắn nhìn về phía nữ tử với vẻ vô cùng e dè. Hỏi, ngươi là ai? Nữ tử cười duyên một tiếng. Các ngươi có thể xưng hô với ta là phu nhân giáo chủ Thiên Ma giáo. Mấy chữ phu nhân giáo chủ vừa dứt, Tiêu Phàm liền cảm thấy lông tay dựng đứng. Vô số những lời đồn khủng khiếp tràn vào trong đầu. Trong truyền thuyết, bên người giáo chủ Thiên Ma giáo thường có một người phụ nữ bầu bạn. Người này dung mạo vô song, dáng người tuyệt hảo đồng thời có thể thiên biến vạn hóa. Mị hoại vô cùng, thích uống máu người, thường tự xưng mình là giáo chủ phu nhân. Đương nhiên điều này không quan trọng lắm, điều quan trọng nhất là nàng là chuẩn đế. Trong phút chốc, Tiêu Phàm giống như bị rơi vào hầm băng, hắn cố tự trấn an bản thân nói, không thể nào đâu, phu nhân giáo chủ Thiên Ma giáo là thân phận thế nào? Sao có thể tự mình ra tay bắt hai tên tép diêu bọn ta? Nữ tử thở dài một tiếng, người ta cũng đâu muốn đến đâu, nhưng gần đây bên người giáo chủ càng lúc càng có nhiều cô gái. Nếu người ta còn không ra ngoài kiếm tài nguyên thì chỉ sợ một ngày kia, vị trí giáo chủ phu nhân này sẽ phải nhường cho người khác. Nói rồi, đôi mắt đẹp của nàng tỏ ra vui mừng nhìn về phía Tiêu Vi Nhi sau lưng Tiêu Phàm. Vị tiểu muội muội này đúng là một tài nguyên tốt tuyệt đỉnh luôn đó nha. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Vi Nhi rụt rè đứng phía sau Tiêu Phàm. Tuyệt thế mỹ nữ cũng chính là tiểu thi mị cười quyến rũ một tiếng. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn đi với tỷ tỷ nào. Tiêu Phàm lập tức khẩn trương. Vi Nhi, ngươi mau trốn đi, để ta chặn nàng ta. Chương 664, Viêm Thiên Đế 1. Vừa nói, trong tay Tiêu Phàm bỗng nhiên có một ngọn lửa trắng phụt ra đánh về phía tiểu thi mị. Vung ra một kích xong hắn vốn không thèm nhìn, dắt Tiêu Vi Nhi chạy luôn. Nhưng một giây sau, tiểu thi mị bước đến, dáng đi xinh đẹp ngăn cản trước mặt hai người. Trong đôi tay trắng nõn như ngọc của nàng còn đang mân mê một ngọn lửa trắng. Sức mạnh của ngọn lửa cũng không tệ, đáng tiếc rằng ngươi quá yếu. Bốp, tiểu thi mị búng tay một cái, ngọn lửa trong tay ầm ầm vỡ vụn, vẻ mặt Tiêu Phàm trở nên thay đổi. Vừa định nói gì đó nhưng tiểu thi mị đã sớm mất kiên nhẫn. Ngón tay trắng thuần chỉ nhẹ một cái, không khí lập tức dập dờn như sóng nước. Giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy có một tòa thần sơn vạn trượng đang đặt trên người mình. Hắn cố gắng treo chống nhưng xương cốt toàn thân lại kêu kẻo kẹt. Máu trên người cũng bốc lên hừng hực. Cuối cùng hắn vẫn không ngăn cản nổi, cơ thể tê liệt ngã cái âm xuống trên mặt đất. A, Tiêu Vi Nhi bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Thuở nhỏ nàng đã được gia tộc xem như hòn ngọc quý trên tay, đã bao giờ phải trải qua những chuyện trắc trở như vậy đâu. Xuyệt, trong phút chốc, tiểu thi mị xuất hiện bên cạnh Tiêu Vi Nhi, ngón tay trắng nõn mịn màng chạm vào đôi môi của đối phương. Tiểu muội muội đừng lo, tỷ tỷ không phải là người xấu. Hì hì, có lẽ là câu nói này đến cả chính mình cũng không tin nên tiểu thi mị không nhịn được mà tự bị mình chọc cười. Tiểu muội muội ngoan, đi cùng tỷ tỷ thôi. Tiểu thi mị nắm lấy đôi tay nhỏ của Tiêu Vi Nhi rồi muốn đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu Vi Nhi đã bị dọa đến choáng váng từ lâu, nào dám phản kháng lại nàng nữa. Buông nàng ra, một giọng nói tràn ngập lửa giận vang vọng trong sơn động. Tiểu thi mị ngạc nhiên nhìn lại, thì ra là Tiêu Phàm đã biến thành người máu thế mà đang có ý đồ giãy giụa đứng dậy. Hả, thế mà còn chưa chết à? Tiểu đệ đệ, xem ra trên người đệ có bí mật nha, có thể nói cho tỷ tỷ nghe không? Người mau buông Vi Nhi ra. Tiêu Phàm gầm lên một cách dữ tợn. Ánh mắt tiểu thi mị lập tức phát lạnh, nàng ghét những người không bị ảnh hưởng bởi mị lực của mình, không làm theo những gì mình yêu cầu. Từ lâu nàng đã không còn là tiểu yêu ma bị giam giữ vĩnh viễn, co quắp ở nơi hẻo lánh trong trấn ma ngục rồi. Nàng của bây giờ đã dưới một người trên vạn người, tu vi chuẩn đế, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa người đàn ông của nàng chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, thống lĩnh giáo phái, chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo, hiệu lệnh thiên hạ. Ai dám không theo? Có được điều kiện ông trời ưu ái như vậy, tất nhiên tiểu thi mị cũng cho rằng tất cả những gì trên đời này đều phải thuận theo lòng mình mới có giá trị, lúc nào cũng được như ý là đặc quyền của nàng. Ý niệm vừa động, tiểu thi mị lại duỗi những ngón tay thon dài trắng nõn ra, chuẩn bị giết Tiêu Phàm luôn. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Vi Nhi vẫn biểu hiện rất sợ hãi ở bên cạnh lại ôm chặt tay tiểu thi mị, van cầu với vẻ mặt đầy nước mắt, nói, van cầu ngươi. Đừng giết hắn mà, ta đi với ngươi. Tiểu thi mị dịu dàng lau đi nước mắt trong suốt trên mặt Tiêu Vi Nhi, nhưng trong mắt lại hiện lên một tầng ánh sáng nguy hiểm. Tiểu muội muội, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi, bây giờ ngươi không có tư cách để cò kè mặc cả với ta đâu. Mặc dù Tiêu Vi Nhi sợ hãi nhưng trên khuôn mặt nõn nà lại mang đầy vẻ kiên định. Mặc dù ta không biết vì sao thiên ma giáo các ngươi bắt ta, nhưng chắc là chí tôn thánh thể của ta có giá trị với các ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta sẽ khiến cho đám người xấu các ngươi vĩnh viễn không chiếm được chí tôn thánh thể. Thật không vậy? Tiểu thi mị hứng thú giạt rào hỏi một câu. Nàng lập tức điểm nhẹ một cái trên ngực Tiêu Vi Nhi. Một cỗ phong ấn vô hình lập tức phong ấn nàng lại, ngăn cách sự vận chuyển thần lực trong cơ thể. Ngươi, trong phút chốc, vẻ mặt Tiêu Vi Nhi trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run lên, nước mắt lại càng như hạt châu chảy mãi không ngừng. Người mụ đàn bà xấu xa này, Hu hu, lời còn nói chưa xong, khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Vi Nhi đã bị Tiểu Thi Mị nắm lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến hình, miệng nhỏ bị ngoại lực tác động trở thành hình dáng Chu gia. Tiểu muội muội, bây giờ ngươi còn có cách gì để uy hiếp tỷ tỷ nữa đây? Không còn rồi đúng không? Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem người trong lòng ngươi chết trước mặt ngươi như thế nào nhé. Thế là, trong ánh mắt đáng sợ đầy vẻ khiếp sợ của Tiêu Vi Nhi và Tiêu Phàm, Tiểu Thi Mị chỉ ra một cái, một đạo hào quang óng ánh màu đỏ bắn ra trong phút chốc. Nhưng một chỉ này của chuẩn đế lại chỉ đánh vào hư không. Bởi vì trong phút chốc, Tiêu Phàm đã biến mất không thấy đâu nữa. Cứ như vậy mà biến mất, dường như chưa từng tồn tại bao giờ. Tiểu Thi Mị có hơi kinh hãi, vội vàng liếc nhìn bốn phía. Cao nhân phương nào, thế mà lại dám phá hỏng chuyện tốt của Thiên Ma giáo ta. Có gan thì xưng tên ra. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Thi Mị lập tức trở nên lạnh lùng. Chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội với Thiên Ma giáo, ta sẽ làm cho ngươi lên trời không được mà dưới đất cũng không xong. Sau khi để lại câu nói ngoan độc xong, Tiểu Thi Mị liền cuốn theo Tiêu Vi Nhi bỏ chạy. Chương 665, Viêm Thiên Đế hay Âm Minh Vực. Tổng bộ Thiên Ma giáo, chủ nhân, hu hu, có người ức hiếp ta. Tiểu Thi Mị uất ức xông vào đại điện. Không thèm nhìn xem trong đại điện bây giờ đang có một nhóm chí tôn nghị sự. Nàng chỉ thẳng tắp nhào vào ngồi trong ngực Cố Thanh Phong. Người đang ngồi trên bảo tọa, điều này làm cho quả bóng đụng người. Quả bóng này dường như còn cực kỳ tâm cơ, biến lớn hơn rất nhiều. Cố Thanh Phong lập tức giận tím mặt. Cái gì? Toàn bộ thiên minh giới này vậy mà còn có người dám khi dễ nữ nhân của bản giáo chủ. Chán sống rồi hay sao? Là ai? Người đó tên họ là gì? Nhà ở phương nào? Thuộc thế lực gì, trong nhà có mấy miệng ăn, cả cái trứng gà cũng không được để lại cho hắn. Tiểu Thi Mị khóc lóc xinh như hoa lê. Chủ nhân, lần này vốn người ta ra ngoài là muốn giúp ngài thu thập một vài thể chất đặc thù. Vừa lúc vô tình gặp được chí tôn thánh thể, có ai mà ngờ, Tiểu Thi Mị khóc sướt mướt thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong nhướng mày, có thể lặng yên không tiếng động mang một người sống sờ sờ đi trước mặt chuẩn đế. Còn không bị phát hiện, nói thật, thủ đoạn quỷ dị cỡ này đến chính bản thân hắn cũng khó mà làm được. Mặc dù có thể lợi dụng thiên tống trận để có hiệu quả giống như vậy nhưng sử dụng thiên tống trận sẽ gây ra thiên đạo chấn động, tu sĩ cấp thấp không nhìn ra, nhưng không thể nào mà chuẩn đế không nhìn ra được. Không có dao động không gian, không có đạo ngân, thậm chí không có bất kỳ dấu hiện nào. Loại thủ đoạn này, Cố Thanh Phong chỉ biết có một người, lão quỷ. Chỉ có lão quỷ kia dùng phương pháp tạm dừng thời gian mới có thể làm như vậy ngay trước mắt chuẩn. Đế, chỉ là, vì sao lão quỷ lại cứu Tiêu Phàm chứ? Phàm thể, tạp dịch, thanh mai trúc mã của thiên chi kiêu nữ, đối mặt với chuẩn để còn có thể chết đi sống lại. Các loại yếu tố này tụ lại cùng một chỗ, sắp xảy ra chuyện rồi. Trong một mảnh thiên địa hư vô, Tiêu Phàm nhìn lão ăn mày hèn mọn trước mắt với vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Đây là đâu? Lão quỷ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cười nói, khặc khặc khặc, Viêm Thiên Đế, đã lâu không gặp. Viêm Thiên Đế, Tiêu Phàm nhất thời cả kinh, Viêm Thiên Đế gì cơ? Ngươi đang nói về cái gì vậy? Ha ha, Tiêu tiểu tử, ngươi chính là Viêm Thiên Đế. Lão quỷ quái cười nói, ta là Viêm Thiên Đế. Tiêu Phàm càng ngơ ngác hơn, kính xin tiền bối đừng nói giỡn lung tung. Tiêu tiểu tử, ngươi là Thiên Đế chuyển thế. Bằng không vì sao ngươi có thể nhận được truyền thừa Viêm Thiên Đế? Ngươi thật sự cho rằng tìm bừa một người là có thể nhận được truyền thừa của Thiên Đế sao? Đây chính là Thiên Đế. Ông ta thiết lập cấm chế. Đừng nói chí tôn, cho dù chuẩn đế cũng không vào được. Vì sao ngươi cứ vậy lại có thể đi vào? Bởi vì đó là chuẩn bị cho ngươi. Ta là Viêm Thiên Đế chuyển thế. Tiêu Phàm ngạc nhiên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta chỉ là một đệ tử dòng thứ không được người ta coi trọng của Tiêu gia. Làm sao có thể? Lão quỷ cười mà không nói. Nếu ta là Viêm Thiên Đế, vậy ngươi là ai? Ha ha, đồ nhi ngoan, ta là sư phụ ngươi. Năm đó vi sư trợ giúp ngươi trở thành Thiên Đế. Trong lúc ngươi nhắm mắt xuôi tay, có lòng nhét đạo chủng sinh tử chi đạo trong cơ thể ngươi. Sau đó cho ngươi lâm vào luân hồi trăm đời, trải qua sinh tử vô tận, cho đến hôm nay. Sinh tử đạo chủng trong cơ thể ngươi cuối cùng cũng nở hoa kết quả. Đã đến lúc tỉnh lại. Vừa thốt ra hai chữ tỉnh lại, thân hình lão quỷ trở nên khó lường, giọng nói giống như chuông lớn hoàng lữ, điếc cả tai, trong cơ thể Tiêu Phàm dường như có tồn tại khủng bố nào đó đánh thức. Trái tim đập lên kịch liệt, đùng đùng đùng, a, Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, thống khổ như thủy triều tràn ngập toàn thân. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác, một đôi mắt thâm thúy như hắc động, tựa như nhìn khắp tang điền thương hải, trên khuôn mặt non nớt hiện ra một tia tang thương cùng hồi ức. Đã lâu không gặp, lão quỷ, một giọng trầm ổn chín chắn không phù hợp với tuổi tác của hắn phát ra. Lão quỷ nhìn bộ dáng Tiêu Phàm như vậy, khẽ thở dài, ôi, người thậm chí còn không muốn gọi ta một tiếng sư tôn. Tiêu Phàm cứ như rất quen thuộc với lão quỷ, cũng không để ý tới ông ta, mà tự mình vươn tay ra, không gian phía trên bàn tay trong nháy mắt vặn vẹo, một lực rung động khủng bố mở rộng từ lòng bàn tay hắn. Phảng phất đang ấp ủ thứ kinh thế hãi tục gì đó. Giây tiếp theo, teng, một ngọn lửa nhỏ màu đen trắng bốc lên trong lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt nhuộm mảnh hư vô này thành hai màu đen trắng. Trong ngọn lửa đen trắng kia tựa như có vô vàn hình thù lưu truyền. Thần bí, huyền ảo, lộng lẫy, bất luận kẻ nào đối mặt với ngọn lửa này, đều sẽ cảm nhận được một cỗ sợ hãi từ bản năng. Đó là đối mặt với sự khủng bố cực lớn giữ làn danh sinh tử. Đây là sinh tử huyền diễm sao? Không uổng công ta trải qua trăm đời luân hồi, quả nhiên bất phàm. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay, tuy rằng trong giọng nói tỏ vẻ sợ hãi thán phục, nhưng biểu cảm bình tĩnh kia lại không có chút biến hóa nào. Tựa như trên đời này không còn thứ gì có thể khiến cho trong lòng hắn gợn sóng. Chương 666, Cố Thanh Phong. Hắn ta không thể, ha ha, đồ nhi ngoan, không uổng công vi sư bảo vệ ngươi trăm đời luân hồi. Cuối cùng cũng luyện thành sinh tử huyền diễm rồi, có huyền diễm này, đám lão bất tử trong nhà mồ kia, cuối cùng cũng có thể phục sinh, kế hoạch diệt thiên mà ta tính toán trong suốt khoảng thời gian dài như vô tận kia cũng có thể thực. Hiện rồi, Tiêu Phàm thu lại bàn tay, sinh tử huyền diễm biến mất trong nháy mắt, vẫn chưa đủ, sinh tử huyền diễm bây giờ còn quá yếu, không đủ để hồi sinh toàn bộ, ta cần tìm lại sức mạnh trước, một lần nữa trở thành thiên đế, yên tâm. Vi sư đã an bài toàn bộ, thiên đế kiếp này không ai khác ngoài ngươi. Không cần, nếu ta đã hồi phục, vậy kiếp này sẽ không ai có thể tranh giành được với ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không mang theo nửa phần ngông cuồng, tựa như đang trình bày sự thật nào đó. Ô, đừng quên còn có khí thiên đế. Trong mắt Tiêu Phàm nhất thời hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo. Cố Thanh Phong, hắn ta không thể, một kẻ vì trường sinh mà đánh mất đi bản thân. Không xứng đáng tranh giành với ta. Ha ha, nói đúng, người ở thế hệ ta, cho dù muốn trường sinh, cũng phải dựa vào chính mình đi tranh giành, đi nghịch thiên, chứ không phải ấm ức cầu toàn, sống tạm dưới thiên đạo. Chờ sau khi sự việc thành công, ta muốn tự mình cùng hắn kết thúc nhân quả. Hắn không chỉ cướp đi nữ nhân kiếp này của ta, hơn nữa nữ nhân của hắn còn suýt nữa giết ta. Thù này không thể không báo. Tiêu Vi Nhi hiện tại rất rối, cực kỳ rối. Bởi vì cách đây không lâu, nàng nhìn thấy thiên ma giáo giáo chủ phu nhân biến thành bộ dáng của nàng. Từ đầu đến chân, bao gồm cả sợi tóc, thậm chí nốt ruồi đỏ trên mông đều giống nhau như đúc. Sau đó liền đi bế quan với giáo chủ thiên ma giáo. À đúng rồi, có một chút khác biệt, giáo chủ phu nhân lớn hơn một chút, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nàng được an bài ở bên ngoài tẩm cung, bởi vì là tu sĩ, thế nên tai mắt nhanh nhẹn. Thế nên có thể nghe được rõ ràng thanh âm truyền ra từ bên trong. Giống như một bản thân khác ở bên trong, giọng nói chuyện chả khác chút nào. Hơn nữa lời nói ra lại là những lời tục tĩu không lọt nổi vào tai. Những lời này, Tiêu Vi Nhi cảm giác đời này mình cũng không nói được một câu. Nhưng hiện tại lại bị người giống bản thân như đúc ở bên trong nói ra hết rồi. Tất cả mọi người lại làm cho nàng có một loại cảm giác đích thân trải nghiệm. Chỉ là đứng ở bên ngoài đã không nhịn được mặt đỏ tía tai. Đang lúc nàng máu xông lên não sắp ngất xỉu, một bé loli sắc sảo thân cao chưa tới một thước năm. Vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức khó gần đi tới. Người mới đến à, trông rất xinh đấy. Tiêu Vi Nhi bị hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía bé loli kia. Tiểu muội muội ngươi là... Tiểu loli nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Tiểu muội muội, ngươi có biết ta là ai không? Ta là thánh nữ địa phủ. Tiêu Vi Nhi trong nháy mắt phản ứng lại, kinh hô. Ngươi là luân hồi tiên thể Lạc Ly, sao ngươi lại ở đây? Cũng giống như ngươi, cái gì, ngươi cũng bị bắt bởi người phụ nữ xấu xa đó à? Không phải, ta bị nam nhân của ả bắt được. Tiêu Vi Nhi càng kinh ngạc, ngươi bị thiên ma giáo chủ bắt được. Nhắc tới mấy chữ này, nàng có chút run rẩy, chỉ vì danh tiếng này thật sự quá đáng sợ. Lạc Ly mặt không chút thay đổi trả lời, ngay cả địa phủ cũng không đối phó được thiên ma giáo sao? Lạc Ly dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Tiêu Vi Nhi. Có phải ngươi sống ở trong khuê phòng lâu ngày, không nghe đến thế sự? Thế mà có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Trong thiên hạ này ai có thể đối phó với thiên ma giáo? Có ai có thể giết chủ? Khụ khụ, Cố Thanh Phong, ngươi vừa nói chủ gì đó? Tiêu Vi Nhi nghi hoặc nói, khuôn mặt ửng đỏ của Lạc Ly. Không có gì, nhất thời nói sai, chỉ là ngoài miệng nàng tuy rằng nói như thế, nhưng trong đầu lại không tự giác hiện ra khoảng thời gian bị chỉ dạy kia. Tiêu Vi Nhi có chút tuyệt vọng, trong ấn tượng của nàng, địa phủ đã là thế lực lớn đứng đầu, thậm chí còn mạnh hơn Tiêu gia, thế mà lại không đối phó được thiên ma giáo. Thế này phải làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải nói chúng ta cả đời cũng không thoát được sao? Tiêu Vi Nhi sắc mặt tái nhợt nói, trốn, tại sao phải trốn? Tiêu Vi Nhi trong nháy mắt kinh ngạc, vì sao phải chạy trốn? Điều này có cần phải hỏi sao? Nơi này chính là ma giáo lớn nhất thiên hạ. Giáo chủ Cố Thanh Phong chính là người tồi tệ nhất thiên hạ. Chẳng lẽ không nên trốn sao? Ta sẽ không trốn. Tại sao? Lạc Ly lạnh lùng cười. Ngươi có biết tiện nhân kia vốn là tu vi gì không? Tiện nhân, chính là nữ nhân biến thành bộ dáng của ngươi. Hiện tại rên rỉ ở bên trong. Mặt Tiêu Vi Nhi trong nháy mắt liền đỏ lên. Vội vàng chuyển đề tài nói. Nàng vốn là tu vi gì? Hừ hừ. Nàng vốn dĩ cố hết nấc cũng chỉ là một thiên nhân. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ mới không bao lâu, tiện nhân này đã thành chuẩn đế. Mà tất cả những chuyện này chỉ là bởi vì nàng được Cố Thanh Phong sủng ái nhất mà thôi. Cho nên ta sẽ không trốn. Không chỉ không trốn, ta còn muốn giành lấy sự sủng ái của nam nhân kia. Kiếp này, ta không thể trở thành thiên đế. Vậy thì ta sẽ trở thành thiên đế phu nhân. Ta muốn làm đế hậu. Muốn ức hiếp ả ta giống như lúc trước ả ức hiếp ta. Chương 667, Tiểu Thi Mị, ta luôn lớn hơn các ngươi một. Tiêu Vi Nhi bị mối quan hệ phức tạp trong này làm cho có chút bối rối. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Lạc Ly tiếp tục nói, ngươi có biết tiện nhân kia vì sao lại để cho ngươi chờ ở chỗ này không? Tiêu Vi Nhi lắc đầu, nghe thanh âm không nổi lọt vào tai bên trong, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Đây là đòn phủ đầu của ả dành cho mỗi một nữ nhân. Nói đến đây, Lạc Ly đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, ả ta chính là muốn nói cho tất cả phụ nữ biết. Bất kể ngươi trông xinh đẹp kiều diễm đến cỡ nào, ta đều có tất cả dáng vẻ của ngươi, hơn nữa còn to hơn ngươi một chút, vĩnh viễn to hơn ngươi. Hả? Tiêu Vi Nhi nghe những lời tục tằng này, chỉ cảm thấy máu vọt tới ót, trước mắt có chút đen. Lạc Ly không chú ý đến điều này, tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc của mình, oán hận nói, tiện nhân tâm cơ cực sâu. Hành động này của ả không chỉ vì tỏ ra uy quyền, mà còn giảm bớt sức cạnh tranh của chúng ta, bởi vì đàn ông đều là sinh vật theo đuổi cảm giác mới mẻ. Nhưng khi ngươi mới mẻ nhất, ngươi ở bên cạnh hắn ta không phải là ngươi, ngươi nói xem khả năng cạnh tranh của ngươi có giảm đáng kể không? Cho nên nói, muốn đối phó với tiện nhân kia, chỉ dựa vào lực lượng của một người là không đủ, chẳng bằng ngươi và ta liên thủ đi. Tiện nhân kia tuy rằng có thể thiên biến vạn hóa, nhưng ả ta không thể phân thân. Chỉ cần ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể giành lấy sự yêu thích của Cố Thanh Phong. Cả người Tiêu Vi Nhi tê dại, bối rối nói, ta không phải, không phải, không phải cái gì, ta không phải là nữ nhân của hắn ta không thích hắn ta. Không sao, chuyện sớm muộn thôi mà. Tiêu Vi Nhi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ý của ngươi là, hắn sẽ ép buộc ta sao? Lạc Ly lắc đầu, ý ta là, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thích hắn ta, thích giáo chủ ma giáo. Tiêu Vi Nhi giống như một con vật nhỏ bị sợ hãi chấn động. Nàng nhớ tới Cố Thanh Phong mặt răng nanh, ba đầu tám tay, thân cao tám trượng trong lời đồn. Nàng lắc đầu, làm thế nào ta có thể thích một kẻ xấu? Lạc Ly không biết suy nghĩ trong lòng nàng, mà từ tốn nói, trên đời này rất khó có người phụ nữ có thể ngăn cản được mị lực của hắn. Tuy rằng hắn là một kẻ xấu, nhưng không thể phủ nhận, đó cũng là một kẻ xấu hấp dẫn. Diện mạo là một phần, chủ yếu là khí chất của Trảm Nữ Thần Thể. Đó là một loại khí chất khiến nữ nhân nhìn vào liền rất khó tự kiềm chế. Thời gian ở chung càng lâu càng cảm giác như thế. Hơn nữa hắn còn mạnh như vậy. Không chỉ là người mạnh nhất trong thiên hạ, mà còn là người có quyền thế nhất. Nam nhân như vậy ai mà không thích? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vi Nhi tràn đầy nét nghi hoặc. Chỉ cảm thấy Lạc Ly đã bị giáo chủ Thiên Ma giáo không biết dùng tà công gì mê hoặc tâm thần. Lạc Ly thấy Tiêu Vi Nhi không tin, cũng không nói thêm gì, mà chỉ để lại một câu rồi rời đi. Chờ người nhìn thấy hắn sẽ biết. Đến lúc đó, nhớ cân nhắc việc cùng ta liên thủ. Tiêu Vi Nhi nhìn bóng lưng Lạc Ly đi xa, chỉ cảm thấy nữ nhân này có thể khi bị tra tấn ở Thiên Ma giáo đã điên rồi. Nàng càng muốn thoát khỏi Thiên Ma giáo, thậm chí còn nhớ tới Tiêu Phàm ca ca lúc trước liều chết bảo vệ mình. Anh hùng cứu mỹ nhân là cảm động nhất, cũng không biết Phàm ca ca thế nào. Có lo lắng cho ta không? Không được, ta phải phấn chấn lên, tìm cơ hội báo tin cho Phàm ca ca, rồi lén chạy ra khỏi Thiên Ma giáo. Một canh giờ sau, tiếng rên ư ử trong tẩm cung rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Vi Nhi cũng đã nghe đến chết lặng, thậm chí nàng cảm giác mình cũng rên lên rồi. Dù sao giọng nói bên trong lấy mình làm nguyên mẫu, rất dễ dàng học được. Sau đó, cánh cửa cung điện đột nhiên mở ra, Tiểu Thi Mị từ trong đó đi ra, khuôn mặt hồng thắm, mắt mơ màng như kéo tơ. Tiêu Vi Nhi nhìn bản thân quần áo không chỉnh tề, hoảng sợ nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiểu Thi Mị kéo vào trong cung điện. Đi, theo ta đi gặp giáo chủ. Hai chữ giáo chủ này dường như có ma lực đáng sợ gì đó, làm cho trái tim Tiêu Vi Nhi trong nháy mắt nhảy lên điên cuồng. Dưới sự lôi kéo của Tiểu Thi Mị, hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp, rốt cục đi tới trước mặt Cố Thanh Phong. Tiêu Vi Nhi sợ tới mức run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Trong không khí tràn ngập mùi vị khó có thể nói rõ. Điều này làm cho nàng càng khó chịu hơn. Lúc này, một giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính từ trên giường truyền đến. Người chính là Tiêu Vi Nhi có nốt đỏ trên mông. Teng, mặt Tiêu Vi Nhi trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng cắn chặt cánh môi mềm mại của mình, không dám lên tiếng, ngẩng đầu lên. Lời nói kia cứ như phát ra mệnh lệnh. Tiêu Vi Nhi chỉ cảm giác đầu mình không khống chế được, cứng ngắc nâng lên. Khi tầm mắt nối tiếp, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Vi Nhi chỉ cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt đình trệ. Cả người cũng trở nên có chút ngốc nghếch. Nàng sững sờ nhìn nam tử nằm nghiêng trên giường, lộ ra thân trên cường tráng, chỉ cảm giác đại não trống rỗng, trong đầu tràn ngập một ý niệm trong đầu. Trên thế gian lại có nam tử phong thần tuấn lãng như thế. Thì ra những gì Lạc Ly nói đều là sự thật, bộ dạng hắn ta thật sự rất đẹp. Hơn nữa còn có một loại lực hấp dẫn khó hiểu, thu hút ánh mắt dính chặt lấy, căn bản không thể di chuyển được nửa phần. Chương 668, Tiểu Thi Mị, ta luôn lớn hơn các ngươi hai. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong tà mị cười, cười đùa nói, tuy rằng vừa mới nhấm nháp một người giống ngươi y như đúc, nhưng nét ngây ngô, thẹn thùng, đơn thuần trên người ngươi thật đúng là độc đáo. Tiêu Vi Nhi căn bản không nghe rõ Cố Thanh Phong nói gì, hoàn toàn đắm chìm trong nụ cười của đối phương, khóe miệng cong lên, tựa như loan đao nhiếp hồn, một đao đánh vào phòng trung tâm. Nàng chỉ cảm giác màu sắc thế gian dưới nụ cười này trở nên qua đỗi rõ ràng, sống động, tựa như xuân ấm hoa nở. Cả người cũng phảng phất trong nháy mắt rơi vào thế giới tràn đầy hoa tươi. Thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu, hóa thân thành hồ điệp, nhộn nhạo trong biển hoa. Cánh hoa bay loạn dần dần mê hoặc ánh mắt người ta. Nàng vừa rồi còn muốn báo tin cho Phàm ca ca, lúc này đã hoàn toàn quên Phàm ca ca là ai. Tiểu muội muội, hoàn hồn, thanh âm của Tiểu Thi Mị vang lên bên tai Tiêu Vi Nhi. Tiêu Vi Nhi trong nháy mắt bừng tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, kinh hô một tiếng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa, nhưng một đôi mắt đẹp lại luôn không khống chế được lặng lẽ di chuyển lên. Đúng với câu nói kia, ánh mắt khi thích một người nào đó sẽ không thể giấu được. Tỉnh dậy đi, Tiêu Vi Nhi, hắn chính là kẻ xấu xa tồi tệ nhất thế gian này. Ngàn vạn lần không thể bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai. Anh Tuấn, Tuấn Lãng, bề ngoài hoàn mỹ của hắn ta, nhưng hắn ta thực sự trông quá đẹp. Tiêu Vi Nhi chưa ra khỏi khuê phòng, đã khi nào gặp qua loại hấp dẫn này? Với tâm trí đơn thuần của nàng, sức chống cự đối với trảm nữ thần thể vô hạn gần bằng không. Ngày hôm nay, Tiêu Vi Nhi cảm giác bản thân giống như có một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Mơ thấy một nam nhân hoàn mỹ, nam nhân kia đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, làm cho nàng như rơi xuống mây, cho nàng một loại trải nghiệm hoàn mỹ chưa từng có. Hai má vẫn luôn nóng lên, cả người nóng đến choáng váng, đầu óc choáng váng không biết đông nam tây bắc. Đại khái chỗ duy nhất không hoàn mỹ chính là bên cạnh còn có một nữ tử giống mình giống như đúc nhưng còn to hơn một chút. cứ luôn động tay động chân, còn nói cái gì giành đỡ linh tinh. Cuối cùng, tỉnh dậy, người đàn ông hoàn hảo cũng đã biến mất, đi cùng người phụ nữ giống hệt mình. Tiêu Vi Nhi có chút buồn bã như mất đi thứ gì đó. Không biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới lời nói của Lạc Ly, nhưng một lát sau, nàng lắc đầu thật mạnh, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mình. Ta làm sao vậy? Hắn chính là người xấu, tồi tệ nhất. Tiêu cô nương, nô tỳ mang cho cô ít nước. Cô tắm rửa một chút đi. Đang lúc Tiêu Vi Nhi thất thần, một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên bên tai, làm nàng hoảng sợ. Nàng vội vàng kéo một ít quần áo che chắn. Tuy rằng người tới là nữ, nhưng nàng vẫn rất thẹn thùng. Người tới là một vị tộc nhân đọa vũ, làn da tái nhợt, đôi môi màu tím sậm, sau lưng còn có một đôi cánh đen kịt đang thu lại. Ngươi là ai? Nữ tử tộc đọa vũ mỉm cười. Ta được Lạc Ly cô nương phái tới hầu hạ ngài. Nàng nói, chờ ngươi nghĩ thông suốt, có thể đi tìm nàng. Lạc Ly, cô nương nên rửa mặt chải đầu một chút đi. Rất nhanh, Tiêu Vi Nhi rửa mặt chải đầu xong, nhìn mình trong gương đồng, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Sau đó lơ đãng nhìn thấy vết dâu tây ở cổ, khuôn mặt đỏ lên theo bản năng, vội vàng siết chặt quần áo, còn cẩn thận nhìn thoáng qua nữ tử tộc đọa vũ đang chải tóc ở một bên. Nữ tử mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vi Nhi đỏ bừng, lập tức cúi đầu, chậm lại một hồi lâu, Tiêu Vi Nhi mới khôi phục bình thường. Nàng tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt ảm đạm hướng về phía nữ tử tộc đọa vũ hỏi. Ngươi là do hắn cử đến để theo dõi ta sao? Nữ tử tộc đọa vũ đầu tiên sửng sốt, lập tức cười nói, cô nói là giáo chủ sao? Tiêu Vi Nhi có chút chần chờ, nhưng vẫn gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng, Tiêu cô nương lo lắng nhiều rồi, giáo chủ sẽ không hạn chế tự do cá nhân của cô. Hả, hắn không sợ ta bỏ chạy sao? Tiêu Vi Nhi trợn to hai mắt nói, cô muốn đi đâu là tự do của ngài, giáo chủ không quản nhiều việc như vậy, nhưng mà, thiên ma giáo các ngươi phí nửa ngày bắt ta làm gì? Chẳng lẽ chính là vì, Tiêu Vi Nhi đỏ mặt, cúi đầu, mấy câu phía sau bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Nữ tử tộc đọa vũ có vẻ rất kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi giáo chủ không lấy đi một ít máu của cô sao? Giáo chủ đại nhân bắt các loại thể chất đặc thù chính là vì lấy một chút máu mà thôi. Tiêu Vi Nhi ngu người, bởi vì nàng nhớ không ra, tất cả những gì vừa xảy ra đều giống như nằm mơ. Ý thức vẫn ở trong trạng thái tự do, mơ hồ có một chút ấn tượng, giống như trong quá trình này, nữ nhân được gọi là tiểu thi mị kia nhẹ nhàng cắn cổ mình một cái. Lập tức là sóng chiều đánh tới, từng đợt, sau đó không còn nhớ gì nữa, chỉ là lấy máu sao? Nhưng vừa rồi ta bị, nữ tử tộc đọa vũ không nhịn được bật cười. Tiêu cô nương, cô muốn nói là bị khi dễ phải không? Thanh âm nhỏ bé giống như muỗi vỗ cánh phát ra từ trong miệng Tiêu Vi Nhi. Nhưng Tiêu cô nương, vừa rồi ta chờ ở ngoài cửa, cũng không nghe được cô có bất kỳ sự không tình nguyện nào. Hơn nữa từ tiếng động nghe thấy, hình như cô vẫn là tương đối chủ động nha. Còn nói cái gì, làm sao có thể đẹp trai như vậy? Ta có thể sờ sờ ngươi không? Chương 669, Thiên Ma Giáo không có nhân vật phản diện. Hát, đừng nói nữa, Tiêu Vi Nhi chỉ cảm giác toàn bộ máu chảy lên mặt. Xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một khe hở chui vào. Được, ta không nói nữa, có điều ta thật sự rất hâm mộ cô nương ngươi, có thể tiếp xúc với giáo chủ đại nhân. Đây chính là giấc mộng hàng tỷ thiếu nữ không thể chạm vào. Tiêu Vi Nhi có chút kinh ngạc, hắn được hoan nghênh như vậy sao? Cô tự mình trải nghiệm qua rồi đó, cô cảm thấy thế nào? Tiêu Vi Nhi vất vả lắm mới thôi không đỏ mặt, cũng không lên tiếng phản bác, nhưng mà, hắn không phải là người xấu sao? Hơn nữa ta nghe nói âm minh vực vốn là của tộc đọa vũ các ngươi, nhưng sau đó đã bị hắn chiếm cứ, theo lý mà nói đối mặt với một kẻ xấu chiếm đoạt quê hương của mình, không phải nên hận hắn sao? Nữ tử tộc đọa vũ lắc đầu, giáo chủ đại nhân chiếm cứ tộc đọa vũ, chúng ta không chỉ không hận hắn, ngược lại còn phải cảm kích hắn. Tại sao? Cô theo ta đi ra ngoài một chút sẽ hiểu. Ta có thể đi ra ngoài. Tiêu cô nương, không phải ta đã nói với cô sao? Ở chỗ này sẽ không có người hạn chế sự tự do của cô. Cô muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Chỉ sợ cô không muốn đi. Hai người vừa tán gẫu, vừa đi ra khỏi đại điện. Sau đó, nữ tử tộc đọa vũ mang theo Tiêu Vi Nhi bay về phía chân trời. Ngao du ở âm minh vực rất lớn, hai người tu vi không cao, Tất nhiên không thể xem hết toàn bộ, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vài nơi. Nhưng một ngày trôi qua, Tiêu Vi Nhi tuy rằng chỉ đi qua vài trấn thành, nhưng tâm hồn lại bị chấn động cực lớn. Chỉ có một ý nghĩ trong tâm trí của nàng, đây có phải là thiên đàng? Thế gian thật sự có đất lành như vậy sao? Ngày hôm nay, Tiêu Vi Nhi thậm chí hoài nghi mình trúng ảo thuật, bởi vì mọi thứ nàng nhìn thấy đều quá tốt đẹp đến mức có thể so với cổ tích. Bởi vì thế lực của Thiên Ma giáo rất lớn, cho nên chủng tộc của thủ hạ cũng rất phức tạp. Nơi này không chỉ có tộc Đọa Vũ, còn có nhân tộc, yêu tộc vân vân, nhưng những chủng tộc này toàn bộ tương thân tương ái, mỗi người đều cực kỳ ôn hòa, nho nhã lễ độ, tất cả động phủ đều không có thiết lập cấm chế, một số bảo vật thần binh thoải mái bày ở trong động phủ, nhưng không có bất cứ kẻ nào đi trộm, đi cướp, thậm chí Tiêu Vi Nhi còn nhìn thấy một ngọn núi hoang đột nhiên toát ra bảo quang. Thì ra là một cây linh dược vạn năm kết trái tạo thành dị tượng. Nhưng đối mặt bảo vật bậc này, một vài tu sĩ ở phụ cận cũng không có ra tay đánh cướp như trong tưởng tượng, mà là nhường lại cho nhau. Một người nói ngươi là người đến trước nhất, linh quả nên thuộc về ngươi. Lại một người khác nói, tu vi của ta tương đối cao, tạm thời không cần linh quả, ngược lại nhìn khí tức của ngươi, hẳn sắp đột phá hay là ngươi cầm đi. Còn có người nói, vị huynh đài này thiên tư cao nhất, tương lai tiền đồ vô lượng, chi bằng để ngươi dùng. Cuối cùng mọi người nhường qua nhường lại không có kết quả. Bất đắc dĩ chỉ có thể chia đều. Tiêu Vi Nhi chỉ cảm thấy thế giới quan nổ tung. Trong tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, sống lâu ở khuê phòng, cộng thêm thân phận thiên phú, cho nên từ nhỏ đến lớn đều là tiếp xúc với người tốt nhìn qua không tồi. Nhưng mà, mặc dù được bảo vệ tốt như thế, Tiêu Vi Nhi cũng biết không phải tất cả mọi người đều thiện lương. Tiêu gia có khi cũng sẽ lục đục, hoặc tranh đấu, nhưng Thiên Ma giáo thì không. Ngay cả trong tiểu thuyết còn tồn tại một số nhân vật phản diện rất xấu. Nhưng Thiên Ma giáo thật sự không có, rất chấn động đúng không? Nữ tử tộc Đọa Vũ mỉm cười nói, cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Vi Nhi hơi mở rộng, gật gật đầu theo bản năng, tại sao lại như thế này? Điều này không giống với Thiên Ma giáo trong tưởng tượng của ta. Vậy Thiên Ma giáo trong tưởng tượng của cô là như thế nào đây? Lẽ ra phải, giống như người bên ngoài nói vậy, giống như nhân gian luyện ngục, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nữ tử tộc Đọa Vũ lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước khi giáo chủ chưa tới, âm minh vực dưới sự thống trị của tộc Đọa Vũ, mặc dù không đến mức dân tình không thiết sống, nhưng bởi vì cường giả tộc Đọa Vũ đứng đầu, chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, cường giả có thể tùy ý quyết định sinh tử của kẻ yếu, dẫn đến cuộc sống của người âm minh vực thật ra cũng không tốt lắm. Mỗi ngày đều có tranh đấu cùng chém giết, nhưng từ sau khi giáo chủ tới, tất cả mọi thứ đều thay đổi, tất cả mọi người cứ như bị được tinh lọc, trong lòng được gột rửa, tất cả tà niệm mặt tới tràn ngập trong lòng khi xưa đều biến mất, chỉ còn lại tốt đẹp. Giáo chủ thực sự là một người rất kỳ diệu. Tiêu Vi Nhi nghe vậy bị chấn động. Hết thảy đều là hắn làm sao? Trong đầu Tiêu Vi Nhi bất giác hiện ra đoạn tiếp xúc duy nhất giữa nàng và Cố Thanh Phong. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt giống như lửa đốt, trong lòng sự tò mò đối với Cố Thanh Phong đã dâng trào đến cực điểm. Rõ ràng bên ngoài là một đại ma đầu bị mọi người sợ hãi, hận thù, thậm chí có người nói hắn là ma đầu hung cực ác nhất trong lịch sử Thương Minh giới. Nhưng đến địa bàn Thiên Ma giáo lại phát hiện, tất cả hoàn toàn trái ngược với bên ngoài nói.